Hàm Phúc cung nội, Lương Tần thân thủ cấp Nghi Tần pha trà. "Tỷ tỷ ngài nếm thử, Vạn Tuế gia hôm kia mới vừa thưởng, hiện giờ bổn cung cũng là đầu một hồi ăn đâu." Lương Tần từ được Bát A Ca cái này hoàng tử lúc sau, liền mẫu bằng tử quý lên. Bát A Ca sinh thật sự có vài phần giống Thái Tông hoàng đế, Thái hoàng thái hậu nhìn rất là thích. Cho nên cũng ngay cả mang theo đối Lương Tần nhiều vài phần chiếu cố, Khang Hy theo Thái hoàng thái hậu tâm ý tự nhiên cũng nhiều sủng ái vài phần. Nghi Tần cười nhìn trong tay trà, này đồng dạng đều sinh hoàng tử, đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất. Chỉ là hiện giờ còn không tới phiên nàng tới đối phó Lương Tần, này hậu cung bên trong còn có các nàng hai cái cộng đồng cái đinh trong mắt. Thật là hảo trà, chẳng qua này lá trà bổn cung ở Vĩnh Hòa cung lại thấy thanh bội uống qua. Lương Tần nghe xong lời này, hơi hơi dương môi. Vĩnh Hòa cung thứ tốt tự nhiên cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Bằng quý phi nương nương lại được sủng ái, lại cũng không nên dung túng chính mình thuộc hạ cung nữ cùng các phi tần giống nhau đãi ngộ a. Nghi Tần hơi có chút bất mãn nói. Nghe nói ngày mai quý phi còn phải cho kia nô tài chuẩn bị sinh nhật yến, cố ý phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn tiệc rượu, thật sự là phô trương. Lương Tần sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc. Quý phi cư nhiên phải cho chính mình thuộc hạ nô tài chuẩn bị sinh nhật yến. Thân thiếp nhưng đều chưa từng có ở trong cung hưởng thụ quá. Nàng hơi hơi nhấp môi, dùng khăn xoa xoa khỏe miệng. Ai nói không phải đâu, nay Vĩnh Hòa cung một cái cẩu ngược lại muốn so mặt khác cung người còn tôn quý vài phần. Nghi Tần khẽ cười nói, thấy Lương Tần sắc mặt cũng có chút vô dụng, liền kéo qua tay nàng tới. Bất quá muội muội ngươi cũng đừng cảm thấy sinh khí, ai kêu Vạn Tuế ra sủng nàng. Tuy nói muội muội ngươi hiện giờ cũng pha đến vài phần sủng ái, nhưng một tháng bên trong ngươi lại có thể thị tẩm vài lần. Nghi Tần ngoài miệng nói không cần Lương Tần sinh khí, nhưng mà tự chắc tâm. Lương Tần tuy nói đến chút sủng ái, khá vậy chẳng qua là 2-3 tháng thị tẩm một lần mà thôi. Thì như ngày ngày thừa hoan đức quý phi, thật sự là không đủ xem. Hoàng thượng không muốn tới, bổn cung cũng không làm chủ được. Lương Tần khép cười một tiếng, nàng nơi nào nghe không hiểu Nghi Tần là ở chọn phá ly gián. Nếu là này quý phi nương nương có thể hiền lương chút, không chiếm Vạn Tuế ra không bỏ nói, muội muội ngươi cũng không đến mức như vậy cô tịch. Nghi Tần rốt cuộc vẫn là đem nói tới rồi chính đề thượng. Tỷ tỷ, chúng ta nói trắng ra đi. Thấy Nghi Tần như thế hao hết tâm tư châm ngòi, Lương Tần cũng lười đến lại cùng nàng lá mặt lá trái. Nàng cười nhìn về phía Nghi Tần, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ rõ ràng là chịu quá đức quý phi nương nương trợ giúp, dị vãng cũng đều là cùng quý phi nương nương đứng ở một cây thang thượng. Như thế nào hiện giờ xoay tính, tưởng nhảy thuyền. Nghi Tần thấy Lương Tần đem nói như vậy minh bạch, nhất thời có chút hoảng loạn. Nàng tuy nói trong lòng không muốn kêu quý phi một nhà độc đại, khá vậy không nghĩ dễ dàng đứng thành hàng. Rốt cuộc lập tức tới xem, canh giữ ở quý phi nương nương bên người là trước mắt mới thôi lựa chọn tốt nhất. Buồn cung như thế nào nghe không rõ muội muội ý tứ. Nếu là Nghi Tần tỷ tỷ muốn như vậy liêu nói, kia bổn cung cũng không có gì muốn nói với tỷ tỷ nói. Lương Tần cười cười, từ trước đến nay đều là nàng mượn đao giết người, chưa từng có nàng bị người khác sở lợi dụng thời điểm. Muội muội như thế nào đột nhiên như vậy? Nghi Tần cười làm lành, nhưng mà Lương Tần thái độ lại rất là kiên quyết. Hào đi, bổn cung thừa nhận. Thật là không muốn lại làm quý phi nương nương bên người chó săn, nguyên bản cho rằng quý phi nương nương hiền lương nhân thiện, đi theo nàng tóm lại là có thể có chút chỗ tốt. Lại không dự đoán được, nàng hoàn toàn không có đem ta trở thành người một nhà, hiện giờ cũng là thật sự không có biện pháp, mới nghĩ cùng muội muội liên hợp, cũng coi như là ở trong cung có cái dựa vào. Nghi Tần nói đáng thương, Lương Tần xem ở trong mắt lại chỉ cho là cái chê cười. Tỷ tỷ vẫn là không muốn nói thiệt tình lời nói. Nghi Tần sửng sốt, đối mặt ánh mắt sáng quắc Lương Tần, trên mặt nàng nước mắt nhất thời có chút trang không nổi nữa. Không rõ ngươi ý tứ. Vậy nghĩ kỹ lại đến nói, bổn cung không có thời gian dỗi cùng tỷ tỷ ở chỗ này diễn cái gì tỷ muội tình thâm. Lương Tần hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó liền huy tay háo ý bảo Nghi Tần rời đi. Nghi Tần chỉ phải đứng dậy, nàng cắn răng. Từ trước như thế nào không có phát giác Lương Tần là cái như thế sấm rền gió cuốn tính tình, còn chỉ cho là một cái không có gì lòng dạ tiểu cô nương đâu. Không tiễn. Nghi Tần rời đi thiên điện, còn chưa đi đến cửa cung đâu, liền bị ngồi ở chủ điện cửa cắn hạt dưa Vinh Tần gọi lại. Người đợi lát nữa. Vinh Tần vỗ vỗ tay, cao giọng gọi vào. Nguyên lai là Vinh Tần tỷ tỷ. Nghi Tần buồn không nghĩ để ý tới, nhiên Vinh Tần nếu đều đã gọi lại chính mình, nếu là không quay đầu lại nhưng thật ra không tốt. Lại thấy Vinh Tần nắm chặt váy đi đến Nghi Tần trước mặt, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Như thế nào hiện giờ chạy tới cùng Lương Tần giao hảo, từ trước như vậy nịnh bợ buồn cung, hôm nay lại giống như nhìn không thấy buồn cung dường như. Nghi Tần đối với Vinh Tần bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng nói. Này không phải tỷ tỷ ngươi bực muội muội, cho nên không dám đi quấy rầy sao? Ít nói này đó đáng thương lời nói, từ trước ngươi là như thế nào cùng buồn cung nói? chỉ cần thanh thản ổn định đi theo quý phi bên người, nhất định có ngày lành quá. Hiện giờ ngươi như thế nào đi tìm kia Lương Tần, là tưởng phản bội quý phi không thành? Vinh Tần tức giận hỏi. Nghi Tần duỗi tay nhẹ nhàng dắt Vinh Tần tay, thật cẩn thận cười cười. Muội muội như vậy nhưng tất cả đều là vì tỷ tỷ a. Bổn cung cũng sẽ không lại tin ngươi chuyện ma quỷ, từ trước nói cái gì đều là vì bổn cung. Nhưng kết quả đâu, bổn cung được đến cái gì? Quý phi hiện giờ đã không muốn lại cùng bổn cung thân cận, Tam A ca cũng bị Vạn Tuế gia chán ghét, tất cả đều bái ngươi ban tặng. Vinh Tần xem thường đều phải phiên trời cao, làm bộ muốn ném ra Nghi Tần tay. Người sau lại chào thực khẩn, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ hiện giờ như vậy cũng không phải là thần thiếp sai, rõ ràng là quý phi nương nương sai nha. Từ trước thần thiếp cho rằng quý phi nương nương là cái có thể khuyên nhủ Vạn Tuế gia mưa móc đều dính hiền huệ nữ tử, cho nên mới khuyên bảo tỷ tỷ đi theo quý phi bên người." Nghi Tần bất đắc dĩ thở dài, phục còn nói thêm: "Nhưng bất đắc dĩ quý phi trong mắt chỉ có chính mình, không có chúng ta này đó tỷ muội." Mắt nhìn hiện giờ quý phi cầm giữ Vạn Tuế gia, chúng ta không biện pháp gần người, nhưng không được khắc tìm nàng pháp sao? Hay là tỷ tỷ liền cam tâm tình nguyện sau này nửa đời người đều một mình một người canh giữ ở này Hàm Phúc Cung, rốt cuộc không biện pháp thị tẩm? Vinh Tần hoài nghi quét Nghi Tần liếc mắt một cái, bổn cung hiện giờ bên người có Tam A Ca, cho dù là vô sủng cũng không có gì. Tỷ tỷ ngu xuẩn, chính là bởi vì có Tam A Ca mới càng muốn tranh sủng. Nghi Tần lập tức lắc đầu, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng, đệ thấp giọng nói: "Này bên ngoài nhiều người nhiều miệng, vẫn là tiến điện dứt lời." Vinh Tần nhíu mày, vốn dĩ cũng không tưởng lại cùng Nghi Tần như vậy tiểu nhân từng có nhiều lui tới, nhưng là lại trước sau vẫn là vô pháp cự tuyệt nàng lời nói, gật gật đầu. Lại nói Vĩnh Hỏa Cung bên này, Dung Cùng đang ở cấp thanh bội chuẩn bị sinh nhật tiến sử dụng tất cả đồ vật. Phần 143. Hiện giờ trong cung tốt xấu là Thái Bình, cho nên Dung Cùng cũng có thể phân chút tâm tư tại đây mặt trên. Nàng chuẩn bị cũng không tính long trọng, trừ bỏ Ngự Thiện phòng kia một bàn mỹ thực ở ngoài, đó là một bộ của hồi môn, ước chừng có 10 cái dương. Ở trong cung khả năng cũng chỉ là Khang Hy một lần ban thưởng, nhưng là phóng tới ngoài cung, lại cực kỳ long trọng, cho dù là tam phẩm đại thần gả nữ nhi cũng không nhất định có thể lấy ra nhiều như vậy của hồi môn ra tới. Ngày nay sáng sớm, Thanh Bội liền bị tiểu cung nữ đánh thức. Nàng bị vây quanh rửa mặt chải đầu, ngay sau đó Dung Cùng chuyên môn mời đến Lao Ma Ma lại tới cấp Thanh Bội chải đầu. Cho nàng xuyên một thân tốt nhất sa tanh, là bình thường cung nữ không thể xuyên hình thức. Hôm nay cũng là vì nàng sinh nhật, cho nên Dung Cùng cố ý cầu Khang Hy, kêu hắn đáp ứng. Thanh Bội mặc vào như vậy một thân, trên đầu lại đỉnh thực trọng trang sức, cơ hồ đều sẽ không đi đường. Bổn cung nhìn một cái, chúng ta Thanh Bội thật đúng là cái xinh đẹp cô nương, nếu là Lâm Thái Y ỉa nhìn nói vậy lại muốn thương nhớ đêm ngày. Nương nương. Thanh Bội oán trách lắc đầu. Cô nương lớn, hiện giờ cũng sẽ ngượng ngùng. Dung Cùng cười ngâm ngâm nhìn trước mắt Thanh Bội, liền giống như lúc trước Hoa Khê nhìn chính mình giống nhau. Yến hội đã bị hảo, liền ở đỉnh phía trên, người trước đi lên. Nương nương không đi sao? Vạn Tuế ra đợi lát nữa muốn lại đây, bổn cung trước đem hắn trấn an hảo, liền tới cùng các ngươi. Hôm nay mát mẻ, đã tiếp cận ngày mùa thu kết thúc. Đình thượng tử đằng hoa không thừa nhiều ít, ngay cả lá cây cũng là thưa thớt. Nhưng là đỉnh phía trên lại bày không ít đáng yêu hoạt bát vật trang trí, vàng bạc ngọc khí càng là đẹp không sao tả xiết. Giấu đi ngày mùa thu tiêu điều, gọi người nhìn tâm tình rất tốt. Khang Hy vào nội điện, thấy Dung Cùng một mình một người ngồi ở mép giường thủ hai đứa nhỏ ngủ, có chút đau lòng đi lên trước. Ngươi cũng thật sự quá dung túng những cái đó bọn hạ nhân. Tuy nói hôm qua Khang Hy đáp ứng rồi Dung Cùng, nhưng là hôm nay nhìn thấy bọn hạ nhân đều đi dùng bữa vui đùa ầm ĩ, mà không ai hầu hạ chủ tử, hắn vẫn là cảm thấy biệt nữ thực. Hoàng thượng, thần thiếp không phải hôm qua liền cùng ngài nói sao? Dung Cùng oán giận nhìn Khang Hy, người sau chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi nha, này trong đầu ý tưởng luôn là cùng những người khác không giống nhau. Cái nào chủ tử giống ngươi như vậy? Thần thiếp vốn là không muốn làm chủ tử a. Dung Cùng cười cười, nàng tuy rằng tới đại thanh 8 năm, lại cũng không nghĩ làm bị người hầu hạ trở thành theo lý thường hẳn là. Thần thiếp cũng chuẩn bị rượu và thức ăn, riêng bồi Vạn Tuế ra cùng nhau dùng. Liền chúng ta hai cái, Huyền Diệp cùng Dung Cùng. Không có đại thanh, không có hoàng thượng, không có phi tần, chẳng lẽ không hảo sao? Dung Cùng cười ôm Khang Hy eo, làm nũng hỏi. Nhìn nàng sáng lấp lánh hai tròng mắt, Khang Hy nơi nào có thể cự tuyệt. Hắn gật đầu, đem Dung Cùng chặn ngang bế lên. Hai người đi đến loan các chung, bên trong sáng sớm liền dọn xong rượu và thức ăn. Đồ ăn không nhiều lắm nhưng thập phần tinh xảo, Khang Hy đem Dung Cùng phóng tới trên giường, hai người rúc vào cùng nhau. Thần thiếp hôm nay tưởng uống rượu. Dung Cùng thấp giọng nói, Khang Hy lại lắc đầu, duỗi tay sờ sờ nàng bụng nhỏ. Người trong bụng nhưng còn có chúng ta nữ nhi đâu, như thế nào có thể uống rượu đâu. Khang Hy không có nói công chúa, nói chính là nữ nhi. Hai người giờ phút này thế nhưng thật sự giống như tầm thường phu thê giống nhau, dung cùng ôn nhu cười, đem chén rượu dơ lên Khang Hy bên miệng. Khang Hy nhân thể uống, lại không dự đoán được dung cùng hôn lại đây. Không thể uống rượu, nếm thử hương vị cũng là tốt. 87087 chương Lương Tần châm ngòi ly gián. Một bầu rượu uống bãi, dung cùng nâng đã say rượu Khang Hy trở lại nội điện. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, một tay lôi kéo dung cùng ống tay áo. Ngươi còn muốn đi nào? Dung cùng khép cười một tiếng, túi người sờ sờ Khang Hy mặt, như là hống hải tử giống nhau nhẹ giọng nói. Thân thiếp đi ra ngoài bồi bọn họ trò chuyện. Khang Hy vây được đôi mắt sắp không mở ra được, chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Chấm ngược lại so bất quá những cái đó bọn nô tài. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Khang Hy vẫn là dần dần buông lỏng ra tay mình. Dung cùng bật cười, tùy tay cấp Khang Hy đắp lên chăn. Nàng đi đến ngoài điện, còn chưa đi gần đâu, liền nghe được kia đỉnh hóng gió phía trên truyền đến chỉnh chỉnh tề tề thỉnh an thanh. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đứng ở chính giữa nhất thanh bội cười nhất sán lạ, trên đầu châu thoa đều rối loạn. Dung cùng ngẩng đầu nhìn phía trên đứng cô nương tiểu tử nhóm, trong lòng ấm cực kỳ. Có lẽ tại đây đại thanh triều giai cấp là cố định, nhưng tại đây một khắc, Dung cùng lại cảm giác các nàng không hề lấy chính mình coi như cao cao tại thượng chủ tử. Nàng cười gật đầu, cất cao giọng nói. Không cần khách khí, từng người chơi từng người đó là. Nàng dẫn theo làn váy hướng lên trên đi, gió thu mát mẻ, đỉnh bên kia cây quả hồng thụ giờ phút này kết đầy trái cây, ở bóng đêm hạ giống như cao cao treo đèn lồng màu đỏ, thập phần khả quan. Thanh bội thấy Dung cùng lên lầu, vội vàng đi lên đỡ lấy tay nàng. Nương nương, đa tạ ngươi cấp nô tài chuẩn bị sinh nhật yến. Buồn cung cũng không chuẩn bị cái gì, không cần nói lời cảm tạ. Dung cùng nhẹ giọng nói, lôi kéo thanh bội tay ngồi vào trung gian. Rượu và thức ăn thừa không nhiều lắm, bọn nô tài cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút men say, không giống từ trước như vậy cung cung kính kính. Canh giờ còn sớm, buồn cung cùng các ngươi ngồi ngồi. Nhưng ngàn vạn đừng bởi vì buồn cung tới liền câu thúc. Đúng vậy. Mọi người chỉnh chỉnh tề tề đồng ý, Dung cùng bưng một chàng rượu, tối nay ánh trăng động lòng người, nàng ngẩng đầu nhìn lên kia một vòng minh nguyệt. Một mình một người ở Đại Thanh Triều, tự nhiên là cô độc. Chẳng sợ chung quanh ăn uống linh đình, Dung cùng cười khẽ, đem chén rượu dơ lên cao đối với kia ánh trăng. Dung này chiếu tấn cổ kim người minh nguyệt liêu gửi nhớ nhà chi tình. Nghe nói hôm nay Vĩnh Hỏa Cung rất là náo nhiệt. Vinh Tần dựa vào khung cửa thượng, cao giọng nói. Lương Tần nguyên bản ở phòng trong thêu hoa. Nghe được Vinh Tần như vậy nói, không khỏi dương môi cười cười. Quý phi kêu bọn hạ nhân đều không cần hầu hạ chủ tử tự đi tiêu giao sung sướng, này cũng coi như là tử cấm thành bên trong một chuyến hiếm lạ sự. Nàng trong lời nói mang theo trâm trọng, Vinh Tần đi đến Lương Tần trước người, nhìn từ trên xuống dưới nàng trong tay kia phương khăn thề. Ngươi đây là cấp vạn tuế ra làm. Ân. Lương Tần sáng sớm liền chú ý đến, quý phi tuy rằng được sủng ái, nhưng mà bên người hoàng thượng lại không có vài món quý phi tự mình thêu đồ vật. Ngay cả túi tiền phiến bộ đều không có. Nàng nếu phát giác, kia tự nhiên liền muốn hiến chút tân cần. Vạn tuế ra sẽ không muốn. Vinh Tần nhún vai, thập phần khinh thường nhìn nàng. Tỷ tỷ hoàng thượng không cần, không đại biểu hoàng thượng sẽ không muốn những người khác. Lương Tần cười khẽ, một bộ xem thường Vinh Tần tư thái. Ngươi cho rằng ngươi sinh cái bát A ca liền có thể cùng quý phi chia đều xuân sắc sao. Vạn tuế ra chỉ biết mang quý phi đưa đồ vật, những người khác chẳng sợ làm lại hảo, cũng nhập không được hắn mắt. Vinh Tần là lão nhân. Ở phương diện này tự nhiên muốn so Lương Tần hiểu biết thâm chút. Khang Hy xưa nay không thích đeo phi tần làm này đó tiểu đồ vật, duy nhất một lần đó là quý phi lúc trước thêu công không tốt thời điểm làm cái kia xấu túi tiền. Nếu không phải kia túi tiền phá không thể đeo, vạn tuế gia định cũng sẽ không bỏ được hái xuống. Nếu vạn tuế gia như vậy sủng ái quý phi, vì sao trên người hắn không có quý phi làm thêu phẩm đâu? Vinh Tần cười nhạt một tiếng, a, ngươi tưởng vạn tuế gia không nghĩ mang sao? Là quý phi lười đến cho hắn làm xong. Lương Tần nhíu mày, trong lòng lại là không tin. Này thiên hạ há có không chủ động lấy lòng quân vương nữ tử, Vinh Tần tỷ tỷ là từ đâu nghe tới như vậy luận điệu vớ vẩn. Ngươi không tin liền tính. Vinh Tần nhẹ nhàng lắc đầu, nhàm chán xoay người hồi chính mình trong phòng. Lương Tần có chút do dự nhìn chính mình trong tay sắp hoàn công túi tiền, suy nghĩ một lát vẫn là giơ lên khỏe miệng. Nàng thêu đoàn lòng quả thực sinh động như thật, không tin vạn tuế ra sẽ không thích. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy từ Vĩnh Hỏa cung tỉnh lại. Bên người nằm hai đứa nhỏ, như cũ ngủ say. Chỉ là Dung cùng không biết đi nơi nào, Khang Hy hơi hơi như mày, tùy tay giúp hải tử đem chăn cái hảo. Giận tộ còn tính hiểu chuyện, lại cứ cái này giận chân nghịch ngầm thực, ngủ thích nhất đá chăn. Nô tài cấp vạn tuế ra thỉnh an. Ngụy Châu thấy Khang Hy đi ra cửa điện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không đi đem vạn tuế ra kêu lên, rốt cuộc lập tức liền đến thượng triều canh giờ. Nga, Ngươi tại đây. Khang Hy gật đầu, ngay sau đó nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Quý Phi đâu? Quý Phi nương nương ở thiên điện nghỉ ngơi, hôm qua bọn họ ngủ đến vãn. Cho nên nương nương nói không nghĩ quấy rầy Vạn Tuế ra cùng nhị vị hoàng tử. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, đi lên trước giúp Khang Hy khoác hảo xiêm y đi. Vạn Tuế ra trước rửa mặt chải đầu đi, không còn kịp rồi. Khang Hy tự mình chấp chính nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ đến chết quá. Ân, nói cho Quý Phi, chấm hạ chiều sau lại đây dùng nữa. Khang Hy mang theo Ngụy Châu đi rồi, Dung Cùng vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Thanh Bội lại nhưng thật ra sáng sớm liền đứng dậy thu thập, hôm qua kia bộ xiêm y cùng trang sức cũng chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo một lần nữa phong tới Dung Cùng trước mặt. Ngươi làm gì vậy? Mấy thứ này đều là bổn cung thưởng cho ngươi, ngày sau tuy nói không thể ở trong cung xuyên, ra cung lúc sau cũng là có thể tiếp tục xuyên nha. Nô tài hôm qua quá đến sinh nhật liền đã qua với xa hoa, mấy thứ này nô tài quả quyết không thể thu. Thanh Bội vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy lúc sau nàng liền nghe được không ít nhàn ngôn toái ngữ. Nói cái gì Quý Phi nương nương thật sự quá mức kiêu căng, cư nhiên cho chính mình nô tài đều dùng như vậy đồ tốt, thật sự là có vi cung quy. Thanh Bội chính mình ai mắng nhưng thật ra không có gì, chỉ là nàng thật sự không nghĩ liên lụy nương nương cùng ăn dưa lạc. Bổn cung không thèm để ý người ngoài như thế nào nói, huống chi Đồng Phi sau khi chết, đúng là bổn cung lập vi thời điểm. Dung Cùng lại lắc đầu, cười đem vài thứ kia một lần nữa đẩy đến Thanh Bội trong tầm tay. Bổn cung chính là muốn nói cho hậu cung những cái đó ngao ngoe dục dịch các phi tần, hậu cung là bổn cung định đoạt. Chỉ cần bổn cung nguyện ý, cho dù là Vĩnh Hòa cung nô tài đều phải so các nàng có thể diện chút. Tình các nàng một cái hai đều dám đối với bổn cung bên người người động thủ. Thanh Bội kinh ngạc nhìn Dung Cùng, đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy, nàng càng thêm cảm thấy chủ tử thay đổi. Hiện giờ càng như là một cái uy nghiêm hoàng hậu, nói chuyện không nhanh không chậm lại khí thế mười phần. Chính là các nàng sau lưng kia há mồm cũng không dừng lại quá. Nói là bởi vì ghen ghét, nếu các nàng nào ngày không mắng bổn cung, kia đó là bổn cung thất sủng. Dung Cùng hơi hơi dương môi, cười sờ sờ Thanh Bội đầu, thấp giọng nói. Đừng nghĩ nhiều, này đó đều là ngươi nên được, tội gì vì một ít không đáng người không vui đâu. Vạn Tuế ra đợi lát nữa còn muốn lại đây dùng nữa, đi trước chuẩn bị. Đúng vậy. Thanh Bội cái hiểu cái không, ngoan ngoãn đem đồ vật phục lại nhận lấy, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn. Lại nói Lương Tần bên này đã rất có chút thời gian không có gặp qua Khang Hy, nàng đem tỉ mỉ thêu tốt túi tiền dùng chắp trang, mang theo Phong Nhi hướng Cản Thành Cung lại đây. Phần 144. Đi đến hành lang hạ, rất xa lại nghe được kia lão bát ca lại ở hừ khúc. Nghe nói kia bát ca là lúc trước hách xá Lý Hoàng hậu dưỡng, nhất cao ngạo, người khác uy đến đồ vật đều không ăn. Phong Nhi nhẹ giọng nói, lời này nhưng thật ra làm Lương Tần có hứng thú. Nàng đi đến lồng chim trước, theo sau giải đem lương cho nó. Nhưng kia chỉ lão bát ca lại liền xem đều không xem, ngược lại chuyển qua thân mình đi. Lương Tần sắc mặt có chút không nhịn được, thấp giọng nói. Thật đúng là nhận người, không hổ là lúc trước hách xá Lý Hoàng hậu lưu lại. Ai ra, này không phải Lương Tần nương nương sao? Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Ngụy Châu nhìn thấy Lương Tần đang ở trêu đùa kia chỉ bát ca, liền cười đón nhận tiến đến. Còn không mau chút đem lồng chim thu thập sạch sẽ, lương giải nơi nơi đều là. Hắn ra vẻ nghiêm túc quét bên cạnh kia xem điểu tiểu thái giám. Lương Tần sau khi nghe xong, trong lòng có chút không mau. Nhưng mà Ngụy Châu ngay sau đó lại cười ngâm ngâm nhìn chính mình, Lương Tần nương nương ngài không biết, này bát ca a tính tình cổ quái. Trong cung nương nương, nó chỉ nhận hai vị đâu. Nó là hách xá Lý Hoàng hậu dưỡng chim chóc này bổn cung biết, chỉ là không biết còn có một vị là ai. Lương Tần tò mò nhìn Ngụy Châu, lại thấy Ngụy Châu trên mặt mang theo ý vị không rõ ý cười. Còn có thể có ai a, tự nhiên là bị Triệu Thịnh sủng đức quý phi nương nương. Không phải lão nô nói dối, lúc trước quý phi nương nương còn ở Cản Thành cung đương phụng trà cung nữ thời điểm, này chỉ điểu liền kêu nương nương. Cho nên nói như thế nào là thân điểu đâu, ai là chân chính có phúc khí người, nó nhìn lên liền biết. Ngụy Châu cười tủm tỉm rỗi tay sờ sờ điểu cánh, một câu lại nói Lương Tần thần sắc nan kham lên. Thì ra là thế, kia nhưng thật ra đa tạ Ngụy Châu công công giải thích. Nay hậu cung người đều biết Ngụy Châu cùng đức quý phi quan hệ xưa nay cực hảo, hắn nói những lời này đó là trói lọi kích thích chính mình đâu. Lương Tần tự nhiên không thể sinh khí, ngược lại muốn bày ra một bộ gương mặt tươi cười tới. Nô tài bất quá cũng là thuận miệng vừa nói, nương nương như thế nào hiện tại tới, chính là có chuyện gì sao? Ngụy Châu cười lắc đầu. Bổn cung làm mấy cái tiểu ngoạn ý, nghĩ đưa cho hoàng thượng. Lương Tần ý bảo Ngụy Châu đi xem Phong Nhi trong tay cháp, Ngụy Châu nhẹ giọng cười. Vừa vặn Vạn Tuế gia hiện giờ có rảnh đâu, nương nương trực tiếp đi vào chính là. Chỉ là Vạn Tuế gia xưa nay không thu mấy thứ này. Nương nương đến lúc đó nhưng đừng quên trong lòng đi chính là. Ngụy Châu hôm nay nói chuyện mang theo thứ, cái này làm cho Lương Tần trong lòng rất là khó chịu. Buồn cung đã biết. Nàng gật đầu, đạm đạm cười. Ngay sau đó liền mang theo Phong Nhi đi vào nội điện. Khang Hy đang ở phê sổ con, nghe được tiếng bước chân, đầu cũng chưa nâng, chỉ là có chút không kiên nhẫn lắc lắc thủ đoạn. Không phải đã nói không chuẩn tiến vào quấy rầy sao? Thân thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Nga, là ngươi a? Khang Hy nhàn nhạt quét Lương Tần liếc mắt một cái, mày lại như cũ khóa chặt. Này Ngụy Châu là làm sao bây giờ sai sự, không phải kêu hắn không cần thả người tiến vào sao? Ngươi có chuyện gì sao? Thân thiếp làm một ít phiến bộ túi tiền, hôm kia thấy Hoàng thượng ngài thường dùng cái kia có chút cũ. Lương Tần ôn nhu nói, ngay sau đó đem cháp mở ra, thân thủ đưa tới Khang Hy trước mặt. Nhị! Khang Hy lại chỉ là khinh miệt cười một tiếng, tùy tay đem kia túi tiền bắt được trước mặt nhìn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Ngươi là cảm thấy ngươi theo công so trong cung tú nương còn muốn hảo sao? Lương Tần nghe được Khang Hy như vậy hỏi, ngực không khỏi nhảy nhảy. Thân thiếp tự nhiên là so ra kém tú nương. Một khi đã như vậy vì sao phải hao hết tâm tư làm này đó, chấm trước nay chỉ mang tốt nhất. Khang Hy đem kia túi tiền tùy tay ném về đến cháp, không có nửa phần hứng thú. Lương Tần tâm vừa mới hoàn toàn lạnh đi xuống, nàng đem cháp một lần nữa lấy về tới tay chung, nhẹ giọng nói. Là thần thiếp theo còn chưa đủ hảo, còn thỉnh Vạn Tuế ra thứ tội. Khang Hy lại chỉ là lắc đầu, theo này đó ngoạn ý là tú nương sự, ngươi không cần bởi vậy trách cứ chính mình. Còn có, lần sau chấm không gọi ngươi liền đừng tới. Lương Tần cắn môi, trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy đối chính mình thân thủ làm theo phẩm cư nhiên như thế mâu thuẫn. Nghĩ đến hôm qua Vinh Tần lời nói, nàng không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Vạn Tuế ra, là không thích thần thiếp sao? Lương Tần hai mắt đấm lệ liên liên, hoa lê dính hạt mưa nhìn Khang Hy. Khang Hy nhíu mày, hắn nguyên bản liền thâm trầm con ngươi giờ phút này càng là không hề gợn sóng. Chấm ở xử lý chính vụ, có chuyện gì có rảnh lại nói. Đối với Lương Tần thương tâm, Khang Hy cũng không tưởng quản, cũng không có tâm tình để ý tới. Lương Tần biểu tình ảm đạm, nguyên bản chỉ là trang, giờ phút này mới vừa rồi là chân chính thương tâm lên. Nàng nhẹ nhàng đỡ chán, dùng khăn phất đi khỏe mắt nước mắt. Là, thân thiếp đi trước cáo lui. Nàng là khóc lóc đi ra ngoài, Ngụy Châu đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nương nương ngài này lại là hà tất đâu, nô tài vừa mới liền nói Vạn Tuế ra sẽ không muốn. Ngụy Châu nhìn như lo lắng, kỳ thật nói móc trào phúng. Lương Tần nhịn xuống này một hơi, là bổn cung nghĩ sai rồi, ngày sau nhất định sẽ nhớ rõ công công lời nói. Nói xong nàng cũng không tâm lại cùng Ngụy Châu chu toàn, chịu đựng một hơi vội vã đi rồi. Nay hậu cung các phi tần luôn là tự cho là đúng nhiều. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, không cậy sủng mà kêu người cũng chỉ có Hách Xá Lý Hoàng hậu cùng Đức Quý Phi hai người. Lương Tần suýt nữa đem trong tay khăn xả lạ, Phong Nhi thấy nàng như vậy, cũng đi theo sốt ruột. Nương nương không cần sinh khí, Vạn Tuế ra xưa nay là cái dạng này tính tình. Nhưng Vạn Tuế ra đối Quý Phi lại là vô cùng ôn nhu thuận theo. Lương Tần lắc đầu, thấp giọng nói. Đó là bởi vì Quý Phi ở Vạn Tuế ra bên người thời gian trường, nương nương không cần sốt ruột, ngài cũng sẽ có như vậy ngày lành. Phong Nhi lắc đầu, thấy Lương Tần hồng con mắt như nhau lần đầu tiên thị tẩm thời điểm giống nhau. Buồn cung cả đời này khuất nhục đều là Quý Phi mang đến. Lương Tần nắm chặt quyền, từng câu từng chữ nhỏ giọng nói. Kia trong mắt hận ý cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt, Phong Nhi để lại tay nàng. Nương nương, ngại nhưng ngàn vạn đừng xúc động a, đừng quên đồng đáp ứng kết cục, hiện giờ đúng là Quý Phi nương nương phong cảnh thời điểm, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Phong Nhi thật sự là sợ hãi Lương Tần bị thù hận che mắt hai mắt, chặt đứt rất này được đến không dễ ngày lành. Ngươi yên tâm, cho dù là vì bắt a ca bổn cung cũng tuyệt không sẽ dễ dàng động thủ. Lương Tần cười lắc đầu, khi nói chuyện đã tới rồi Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên chung, Vinh Tần chính cùng Tuyền Tần hai người dạo vườn, hai người ngồi ở đỉnh nội vừa nói vừa cười, nhìn qua rất là hòa hợp. Lương Tần dùng sạch sẽ khăn lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc sau vừa mới nói cười yến yến hướng tới hai người đi đến. Nhị vị tỷ tỷ ở chỗ này đâu, thật đúng là xảo. Lương Tần thấp giọng cười nói. Vinh Tần quét Lương Tần liếc mắt một cái, lại không phải rất muốn để ý tới nàng. Lương Tần không phải đi Càn Thanh cung sao? Như thế nào không nhiều lắm bồi bồi Vạn Tuế ra, ai ra này không phải muội muội muốn tặng cho Vạn Tuế ra túi tiền sao? Như thế nào lại nguyên dạng lấy về tới? Vinh Tần mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phong Nhi trong tay cầm cái kia quen mắt cháp. Nàng che môi cười khẽ, trong mắt tràn đầy trào phúng. Lương Tần khẽ thở dài một cái, rất là ủy khuất nhìn Vinh Tần. Muội muội nên nghe tỷ tỷ ngài nói, không nên như vậy không biết tự lượng sức mình. Bổn cung sáng sớm liền đã nói với ngươi. Này hậu cung trung Vạn Tuế ra chỉ biết thu Quý Phi nương nương túi tiền, còn lại Vạn Tuế ra chính là con mắt đều sẽ không nhìn. Đừng nói là ngươi, cho dù là Tuyên Tần đi đưa cũng là giống nhau. Tuyên Tần sắc mặt trầm trầm, nàng tự nhiên cũng là trải qua đồng dạng sự. Đều không ngoại lệ, Vạn Tuế ra liền không nhìn thượng quá. em đẹp nhấc lên bổn cung làm cái gì? Tuyên Tần lắc đầu, nhữ mày hỏi. Ngay cả Tuyên Tần tỷ tỷ cũng. Ngài chính là Mông Cổ công chúa A. Lương Tần một bộ quan tâm bộ dáng, ngồi vào Tuyên Tần bên người. Cho dù là Vạn Tuế gia không nghĩ tới này một tầng, Quý Phi cũng thực hẳn là thế Mông Cổ suy xét, làm Vạn Tuế gia nhiều hơn quan tâm mới đúng. Tuyên Tần cười cười, chuyến mắt nhìn về phía Lương Tần. Muội muội lời này nói không giả, không bằng ngươi đi theo Quý Phi nhắc lên như thế nào. Lương Tần ngượng ngùng lắc đầu, thần thiếp nơi nào có thể có cái này thể diện, chỉ là Tuyên Tần tỷ tỷ tiến cung cũng sớm, phía sau lại có Mông Cổ chống lưng, hiện giờ cư nhiên còn chỉ là cái tần vị, Quý Phi đích xác có chút quá mức chút. Hiện giờ hậu cung phi vị bỏ không, trừ bỏ Đức Quý Phi bên ngoài liền chỉ có một Ninh Phi. Tuyên Tần tiến cung nhiều năm, không tránh đến một cái phi vị, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Ta nếu là tỷ tỷ, thế tất là muốn tìm Quý Phi nương nương hảo hảo nói nói. Lương Tần cười ngâm ngâm nhìn Tuyên Tần. Tuyên Tần như suy tư gì, đem lời này bỏ vào trong lòng. Vĩnh Hòa cung nội, Dung Cùng đang ở uống dược. Nàng này một thai hoài muốn so từ trước đều vất vả chút, bởi vì khí huyết không đủ, cho nên mỗi ngày đều phải uống thuốc bổ, ngay cả đầu lưỡi hiện giờ đều là khổ. Lại cứ cũng chỉ có thể thanh đạm dược thiện, cho nên cả người đều ốm yếu không có hứng thú. Tốt xấu Giận Chân Giận Tổ hai đứa nhỏ còn tính ngoan ngoãn, Giận Chân gần nhất bắt đầu học đường thơ. Hắn nhưng thật ra đã gặp qua là không quên được. Mỗi ngày đều phải ở Dung Cùng trước mặt Dung đùi đắc ý bối thư. Những cái đó nguyên bản Dung Cùng niệm thư khi cảm thấy tối nghĩa khó hiểu thơ từ, nay tiểu hài tử không chỉ có không thầy dạy cũng hiểu, ngược lại còn có thể nói ra không hiếm thấy giải tới. So với Giận Chân, Giận Tộ liền có vẻ trầm mặc ít lời. Dung Cùng liền chủ động hỏi Giận Tộ cảm thấy ca ca bối như thế nào, nay tiểu hài tử hơi hơi hí mắt, kia thần thái thế nhưng cùng Khang Hy giống nhau như lúc. Ca ca bối đích sắc hảo. Hắn một mở miệng, nhưng thật ra hòa tan trên mặt kia cổ đế vương chi khí. Hắn là không tranh không đoạt tính tình, ngày thường cũng trên cơ bản là Giận Chân phung nền. Đứa nhỏ này, tuổi càng lúc càng lớn, lời nói lại càng ngày càng ít. Dung Cùng nhẹ giọng nói, lại thấy Giận Tộ nhàn nhạt chiều Dung Cùng cười cười, thấp giọng nói. Ca ca nói nhiều ta lời nói thiếu, lúc này mới hòa thuận. Nếu là hai cái đều dịu dít, ngạch nương chẳng phải là phải bị ồn muốn chết. Nói xong, Giận Tộ hiểu chuyện nhìn thoáng qua chén thuốc. Dung Cùng chột dạ cười cười. Nàng trong chén dược còn không có uống xong đâu. Ngạch nương lập tức uống, còn tuổi nhỏ cùng ngươi Hoàng A Mã giống nhau hái quả người. Dung Cùng cười điểm điểm Giận Tộ cái chán, nhẹ giọng oán trách nói. Nương nương, bên ngoài quả hồng rất nhiều xuống dưới. Hôm kia 6 A Ca không phải nói muốn ăn quả hồng bánh sao. Tam Đức Tử ba ba vén rèm lên đi vào tới, cao giọng nói. Giận Tộ nghe xong lời này, nhất thời đôi mắt đều sáng. Ngươi thích ngươi liền cùng Tam Đức Tử một khối đi. Nhi thần cũng phải đi. Giận Chân thấy thế. Vội vàng buông xuống trong tay thư. Ngươi không chuẩn đi, hôm nay thư còn không có xem xong đâu. Phần 145. Dung Cùng lắc đầu, ngăn lại trụ Giận Chân. Giận Tộ thật vất vả có điểm chính mình yêu thích, làm chính hắn một chỗ cũng là tốt. Miễn cho bị một cái thông tuệ nhạy bén ca ca nơi trốn đè nặng một đầu, đối hải tử trưởng thành vô ích. Hào đi, lục đệ ta thật hâm mộ ngươi. Giận Chân thở dài, đành phải ba ba nhìn Giận Tộ. Giận Tộ nhìn thập phần cao hứng, dắt Tam Đức Tử tay nhảy nhót chạy đi ra ngoài. Kia cây quả hồng thụ lớn lên rất cao, cũng may Vĩnh Hòa cung có mấy cái thân thủ mạnh mẽ tiểu thái giám, từ đình hóng gió đồ trang trí trên nóc thượng bò lên trên thụ đảo cũng tiện lợi. Giận Tộ kích động dậm chân, nhìn những cái đó quả hồng một đám bị đánh hạ tới, trong lòng không tự chủ được đếm hết. Liên ở vài người hoan thanh tiếu ngữ là lúc, Tuyên Tần tới rồi. Tuyên Tần hiếm khi cố ý tới Vĩnh Hòa cung, cho nên Giận Tộ đối nàng cũng không quen thuộc. Một cái quả hồng nện ở Tuyên Tần trên đầu, Giận Tộ dừng vỗ tay tay. Nô tài biết sai. Nô tài biết sai. Tam Đức Tử chạy nhanh xin lỗi, nhưng kia Tuyên Tần hôm nay vốn là trong lòng có hỏa, giờ phút này lại bị quả hồng tạp một đầu. Đều là 9 quả hồng, giờ phút này lạn ở nàng đỉnh đầu, hảo sinh chật vật. Tuyên Tần hung tợn chờ Tam Đức Tử, là ai làm cho? Kia nguyên bản ở trên cây tiểu thái giám suýt nữa sợ tới mức ngã xuống, hắn chạy nhanh chạy xuống tới, quỳ gối Tuyên Tần trước mặt. Tuyên Tần tức muốn hụt máu, khi nói chuyện liền muốn đem này tiểu thái giám kéo ra ngoài đánh chết. Giận Tộ lại ngăn ở tiểu thái giám trước mặt, nại thanh nại khí. Là ta gọi bọn hắn trích, nương nương muốn phạt liền phạt ta đi. Ngươi là quý phi nương nương nhi tử, là đại thanh triều sau ác ca, ai dám phạt ngươi? Tuyên Tần lạnh giọng hỏi, Giận Tộ hơi hơi ngây người, ngay sau đó nhón mũi chân ý đồ dùng khăn đi lau Tuyên Tần trên mặt quả hồng. Nhưng là hắn thật sự lớn lên quá lùn, căn bản với không tới. Sau ác ca làm cái gì? Tuyên Tần nhíu mày. Giúp nương nương lau khô. Nói xong Giận Tộ nhón chân lại tưởng sát. Nhưng mà Tuyên Tần lại cực kỳ không kiên nhẫn đẩy Giận Tộ một phen. Nay đẩy sức lực cũng không nhỏ, giận tội bị đẩy ngã sau này lui vừa lúc một chân dẫm tới rồi trên mặt đất quả hồng, chân vừa trượt chiều mặt đất khái qua đi. Cái chán vừa vặn đâm mà, thực mau chảy ra huyết. 6AK. Này nhưng đến không được a. Tam Đức Tử kinh hô ra tiếng, Dung cùng ở trong điện nghe được động tĩnh, cũng vội vàng đi ra ngoài. Lại thấy giận tội ngu si nằm trên mặt đất, cái chán lưu chưa máu tươi, hài tử không khóc cũng không náo, chỉ là nước mắt theo má biên đi xuống lưu. Giận tội. Dung cùng đau lòng cái gì dường như, chạy tiến lên đây, một tay đem hải tử ôm vào trong ngực. Còn không mau chút kêu thái y y tới. Đệ đệ ngươi không sao chứ? Dận chân cũng lo lắng nhìn đệ đệ, ngay sau đó lạnh giọng hỏi, là ai làm? Rất có vài phần tiểu đại nhân uy nghiêm. Tuyên Tần chân tay luống cuống nhìn Dận tội, bổn cung không phải cố ý. Nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy xảo, 6AK nhìn qua bị thương không nhẹ a. Người trước đừng đi, cấp bổn cung thành thành thật thật đãi ở Vĩnh Hòa Cung. Nếu là Dận tội có nửa phần sai lầm, không tha cho ngươi. Dung cùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tuyên Tần, tức giận quát lớn nói. 88088 Trương Khang Hy khó xử. Lâm Thái Y khẩn trương nhìn trên mặt tràn đầy máu tươi Dận tội, nương nương đừng nóng vội, vi thần trước nhìn xem miệng vết thương. Dận tội thương ngoan, mặc dù là phá như vậy trường một lỗ hổng cũng không khóc không náo. Chỉ là cau mày, sợ hai năm Dung cùng ống tay áo. Lâm Thái Y rửa sạch hắn miệng vết thương, hai tử đau cả người đều đang run rẩy. Lâm Thái Y đem những cái đó huyết thanh lý sạch sẽ sau, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trời ra, không có thương tổn đến đôi mắt. Dung cùng treo lên tâm mới cuối cùng thả đi xuống, nàng đem Giận tội ôm càng khẩn chút. Con hảo, ta đây có thể khóc sao? Ngạch nương. Giận tội cắn răng nhìn Dung cùng, vừa mới Dung cùng sợ hãi đôi mắt có vết thương, nước mắt sẽ tăng thêm chứng viêm, liền cùng Giận tội nói tận lực chịu đựng đừng khóc. Không nghĩ tới này tiểu hài tử cư nhiên thật sự cố kiềm nén lại. Dung cùng sau khi nghe xong suýt nữa khóc thành tiếng tới. Có thể khóc, Giận tội ngoan. Nàng nuốt ve hài từ đầu, nhẹ giọng nói. Kia đậu đại nước mắt ở nàng nói xong lúc sau vừa mới từ Giận tội trong ánh mắt chảy ra, hài tử càng khóc càng lợi hại, một đôi mắt thỏ con đỏ rực. Ở hắn khóc thời điểm, Lâm Thái Ý Ghi cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng băng gạc giúp Giận tội cột chắc miệng vết thương, phục lại khai một liều phương thuốc cấp bọn hạ nhân đi ngao dược. Cũng may hiện giờ thời tiết không nhiệt, miệng vết thương sẽ không sinh mủ. Chỉ cần chú ý chút không cần bành thủy, liền sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, hẳn là sẽ không lưu sẹo đi. Tuy nói là nam hài tử, trên mặt mang theo vết sẹo tóm lại là không tốt. Hảo hảo tĩnh dưỡng nói sẽ không, chỉ cần nhớ kỹ ngàn vạn không thể dính thủy, còn có cay độc thức ăn kích thích đều là không thể đụng vào. Lâm Thái Y kìa gật đầu, Dung cùng nghiêm túc gật đầu. Hảo, bổn cung đã biết. Giận tội khóc một trận, vừa mới dần dần yên ổn xuống dưới. Cũng là Lâm Thái Y ghi đắp thuốc mỡ có tác dụng, lúc này Thanh Bội vừa mới dám vén rèm lên hỏi Dung cùng. Nương nương, Tuyên Tần nương nương còn ở bên ngoài, muốn hay không gặp một lần. Dung cùng nghe được Tuyên Tần tên liền nhịn không được nhíu mày, chuyển mắt lạnh lùng nói. Không cần thấy, nàng đem Giận tội thương thành như vậy hồi cung đóng cửa ăn năn đi. Tháng này liền không cần ra cửa. Thân là quý phi, hậu cung sự vụ tất cả đều là nàng tới xử lý. Chỉ là trừng trị tần vị giống nhau đều không nên là nàng tới làm. Cho nên Thanh Bội có chút do dự. Nương nương, bằng không vẫn là trước đem việc này nói cho Hoàng thượng đi. Đến lúc đó làm Khang Hy ra mặt tới trừng trị, nay Tuyên Tần cũng có thể tâm phục khẩu phục. Hay là hiện giờ bổn cung còn không có tư cách trừng trị nàng sao? Dung cùng trong lòng vốn là nghẹn một hơi, giờ phút này cũng lười đến suy nghĩ rốt cuộc thích hợp hay không. Chính mình nhi tử bị thương thành như vậy, nàng không có ăn miếng trả miếng liền đã là rất có tu dưỡng. Nô tài không phải ý tứ này, nô tài này liền đi truyền lời. Thanh Bội nhìn ra Dung cùng hiện giờ là đang ở nổi nóng, trong lòng lường trước dù sao cũng Vạn Tuế ra cũng sẽ không nói cái gì, liền xoay người đi đem Dung cùng ý chỉ thông chi cấp Tuyên Tần. Ngươi nhưng có nói cho nương nương, bổn cung đều không phải là cố ý, thật sự chỉ là nhất thời thất thủ. Tuyên Tần nhíu mày, không nghĩ tới quý phi cư nhiên trừng trị như vậy khắc nghiệt. Tuyên Tần nương nương, 6AK thật là bị ngươi đẩy ngã. Điểm này Vĩnh Hỏa cung người nhưng đều nhìn thấy, cho nên nô tài khuyên ngươi vẫn là bất tranh cãi đi, nương nương đang ở nổi nóng. Thanh Bội lắc đầu, thấp giọng giải thích nói. Tuyên Tần nghe xong lời này, nhất thời trong lòng càng là nghẹn quất. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhưng thật ra có vẻ bổn cung cố ý muốn làm thương tổn 6AK giống nhau, như hại con vua này tội danh bổn cung nhưng gánh không dậy nổi. Tuyên Tần không tự chủ được cất cao tiếng nói, nghe được Thanh Bội có chút đau đầu. Quý phi nương nương cũng không nên như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, ít nhất muốn nghe bổn cung giải thích một vài. Nàng thanh âm rất lớn, Giận tội nghe được lúc sau liền lại khóc lên. Nhìn thấy hải tử dọa thành như vậy, Dung cùng cũng là giận sôi máu. Nàng nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Tam Đức Tử, lạnh giọng phân phó nói. Ngươi đi nói cho Tuyên Tần, nếu lại lải nhải đi xuống, bổn cung liền muốn trượng trách. Tam Đức Tử gật đầu, vội vã đi ra môn. Tuyên Tần nghe xong lời này, nhất thời càng thêm phẫn nộ. Tốt xấu nàng cũng là Mông Cổ công chúa, tuy nói tại đây trong cung không được sủng ái, nhưng hoàng thượng cũng chưa bao giờ sẽ đối nàng phát hỏa. Này quý phi là thứ gì, ỷ vào hoàng thượng sủng ái liền dám như vậy đặng cái mũi lên mặt. Bổn cung muốn gặp quý phi, thế tất muốn cùng quý phi nói cái rõ ràng. Tuyên Tần nương nương, nơi này là Vĩnh Hòa cung. Đó là Vạn Tuế gia cũng không dám như vậy không bận tâm nương nương tâm tình, ngươi làm việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Tam Đức Tử tay mắt lanh lẹ ngăn ở Tuyên Tần trước mặt. Này Tuyên Tần cũng là cái tính nôn nóng, tùy tay cầm lấy một cái bình hoa chiều Tam Đức Tử tạp lại đây. Nàng không nghĩ tới Tam Đức Tử cư nhiên không có tránh ra, lại thấy kia bình hoa ở Tam Đức Tử trên trán nổ tung, thực mau liền chảy ra huyết. Tuyên Tần nương nương, ngươi cũng thật quá đáng. Thanh bội kinh hô ra tiếng, vội vàng đi đem đang ở hậu viện ngao dược Lâm Thái Y một lần nữa kêu tiến vào. Ngạch nương đi ra ngoài nhìn xem, giận chân. Ngươi lại đây hảo hảo thủ đệ đệ. Hảo. Cái này đừng nói là giận tội. Ngay cả giận chân đều bị kia động tĩnh hoảng sợ. Dung cùng trong lòng khó chịu, đứng dậy đi ra nội điện. Bên ngoài phòng khách Lý Chính là luống cuống tay chân, Tuyên Tần bị Vĩnh Hòa cung người khống chế lên, mà nàng lại là một bộ thập phần kinh hoàng bộ dáng. Tuyên Tần, ngươi hôm nay tới Vĩnh Hòa cung rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung cùng sải bước đi đến Tuyên Tần trước mặt, tức giận hỏi. Bổn cung xưa nay chưa từng cùng ngươi kết toán, hôm nay ngươi gần nhất lại là đánh hoàng tử lại là đánh nô tài, bổn cung nhưng thật ra rất muốn biết ngươi ý muốn như thế nào. Nhìn trước mắt khí thế kinh người Dung cùng, Tuyên Tần càng là lùn một đầu. Buồn cung là thất thủ. Nàng nhút nhát sợ sệt rồi lại mạnh miệng nói. Thất thủ. Đánh một cái là thất thủ, hiện giờ một hơi đánh hai cái, hay là cũng là thất thủ sao? Tìm cá nhân đi Càn Thanh cung kêu hoàng thượng lại đây, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng hoàng thượng giải thích. Dung cùng tức giận hô, việc này nàng là thật sự sinh khí. Từ trước kia ôn hòa ánh mắt giờ phút này nơi nào còn có thể nhìn thấy, ánh mắt hàn mang hiện ra. Thế nhưng cùng Khang Hy sinh khí khi không có sai biệt. Khang Hy thực mau từ Càn Thanh cung đổi lại đây, tiến phòng liền nhìn thấy Dung cùng khí thế rào rạt ngồi ở thượng đầu, thế nhưng kêu hắn cảm thấy có chút xa lạ. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Tuyên Tần thấy Khang Hy tiến vào, vội vàng hành lễ vân an. Chính là Dung cùng lại liền mí mắt đều không có nâng một chút, chờ đến Khang Hy đi đến nàng trước mặt, Dung cùng vừa mới nhàn nhạt mở miệng. Hoàng thượng ngươi đã đến rồi. Ân. Khang Hy gật đầu. Thấy Dung cùng như vậy không cho chính mình mặt mũi, liền biết có đại sự xảy ra. Đây là làm sao vậy, thế nhưng như vậy sụ mặt. Khang Hy dẫn đầu duỗi tay sờ sờ Dung cùng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu hỏi. Dung cùng quay mặt đi, không nghĩ làm Khang Hy chạm vào chính mình. Hoàng thượng đi hỏi Tuyên Tần đi. Tuyên Tần, đến tột cùng sao lại thế này? Khang Hy chuyển mắt nhìn về phía Tuyên Tần, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc. Này đột nhiên chuyển biến, không khỏi làm Tuyên Tần cảm thấy chính mình thập phần dư thừa. Tuyên Tần thành thành thật thật đem hôm nay phát sinh sự một năm một mười nói cho Khang Hy, nghe được giận tội bị thương, Khang Hy mày liền gắt gao nhíu lại. Giận tội như thế nào, chấm nhìn một cái. Hắn đã chịu kinh hách, Vạn Tuế gia hiện giờ vẫn là không cần phải đi nhìn, trước giải quyết chuyện này đi. Dung cùng lại lắc đầu, lẳng lặng nhìn Tuyên Tần. Tuyên Tần bị Dung cùng xem phía sau lưng tê dại, túi đầu không dám nói lời nào. Tuyên Tần ngươi đối hoàng tử động thủ, có biết hậu quả. Khang Hy vừa mới thanh thanh giọng nói, tức giận hỏi. Tuyên Tần kinh hoàng lắc đầu, thần thiếp thật sự không phải cố ý. Chẳng lẽ không phải ngươi cố ý rỗi tay đi đẩy sao? Đối mặt Khang Hy chất vấn, Tuyên Tần á khẩu không trả lời được, nàng hôi mặt lắc đầu. Thần thiếp chỉ là tưởng đẩy xa hắn, không nghĩ tới hắn sẽ té ngã. Thần thiếp tự biết chuyện này làm được không đúng, nhưng là còn thỉnh Vạn Tuế ra xem ở thần thiếp đều không phải là có ý định cùng Mông Cổ 36 bộ phân thượng, buông tha thần thiếp một hồi đi. Phần 146. Dung cùng không khỏi khinh miệt cười ra tiếng. Vạn Tuế gia, hiện giờ nhân gia là ở lấy Mông Cổ tới áp ngài đâu. Dung cùng không ngu, biết Mông Cổ đối với Đại Thanh tới nói ý nghĩa cái gì. Mà Khang Hy hiện giờ đăng cơ hơn 20 tái, rất nhiều quân cơ chuyện quan trọng đều phải dựa vào Mông Cổ bộ lạc. Đây là vì cái gì Tuyên Tần có thể ở Tử Cấm Thành quá đến như vậy dễ chịu, thậm chí đều dám mưu hại con vua. Thần thiếp không phải ý tứ này, thần thiếp thật sự không phải cố ý rõ ràng là quý phi nương nương chuyện bé xé ra to, muốn làm hại thần thiếp. Tuyên Tần vội vàng lắc đầu. Đứng dậy hung hăng trừng mắt Dung cùng. Hảo, cho chấm câm miệng. Khang Hy nhíu mày, tức giận quát lớn nói. Tuyên Tần không dám nói lời nào, trong lòng lại đè nặng một cổ hỏa. Như hại con vua liền tính là vô tâm, cũng làm 6 A ca bị như thế nghiêm trọng thương. Thứ hôm nay trở đi cấm túc một tháng, không được ra ngoài. Không cần lại lấy Mông Cổ nói chuyện. Khang Hy thấy Tuyên Tần còn chuẩn bị cãi lại, hung hăng chụp bàn. Tuyên Tần bị như vậy một dọa cũng không dám lại mở miệng, không phục trừng mắt nhìn Dung Cùng liếc mắt một cái. Thân thiếp đã biết, quý phi nương nương, này cũng coi như là làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Dung Cùng lười đến phản ứng nàng. Còn không mau thỉnh đi ra ngoài, Vĩnh Hòa cung Dung không dưới này tôn đại Phật. Là, Tuyên Tần nương nương thỉnh đi. Thanh bội vội vàng đưa mắt ra hiệu, kêu bọn hạ nhân đem Tuyên Tần cấp giá đi ra ngoài. Tuyên Tần đi rồi, Khang Hy xoay người muốn vào nhà đi thấy giận tội, lại bị Dung Cùng gọi lại. Vạn Tuế gia vẫn là đừng nhìn. Ngươi hà tất cùng chấm chí khí, chấm đã trừng trị. Khang Hy có chút bất đắc dĩ, hắn là giận tội thân sinh A Mã, giờ phút này tự nhiên là lo lắng. Phải không? Nhưng thương tổn giận tội người là hoàng thượng ngươi hậu cung phi tần A, đều là bên gối người. Thân thiếp sợ giận tội thấy ngươi sợ hãi. Dung Cùng đứng dậy, trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nay hậu cung tranh đấu thật sự làm nàng cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Dung Cùng, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Khang Hy thở dài, việc này cùng hắn lại có cái gì can hệ đâu. Vạn Tuế gia, Mông Cổ đối với ngươi mà nói muốn so giận tội quan trọng, không phải sao? Dung Cùng, đây là triều chính đại sự. Chấm không nghĩ cùng ngươi nhiều làm giải thích. Khang Hy lắc đầu, thấp giọng nói. Thân thiếp minh bạch, Cát Nhĩ Đan còn chưa bình phục, cho nên Vạn Tuế gia yêu cầu Mông Cổ. Không ngừng với Cát Nhĩ Đan, đại thanh quân vụ chuyện quan trọng, lương mã thiết kỵ đều yêu cầu Mông Cổ duy trì. Cho nên Vạn Tuế gia sẽ không đắc tội Mông Cổ, tự nhiên cũng muốn hảo sinh chiếu cố vị kia Mông Cổ công chúa. Khang Hy sắc mặt trầm trầm, Dung Cùng những lời này đã là thập phần đi qua giới hạn. Ngươi đầu tiên là đại thanh hoàng đế, sau đó mới là giận tội A Mã, một khi đã như vậy, cần gì phải quản giận tội chết sống đâu. Dung Cùng thừa nhận chính mình là có chút vô cớ gây rối, nhiên hài tử bị thương, làm mẫu thân luôn là nhất đau lòng. Giờ phút này nàng, nơi nào còn lo lắng cái gì lý trí. 89089 chương Khang Hy hạ quyết tâm. Vạn Tuế gia, nương nương hôm nay cũng là thật sự quá mức lo lắng 6AK, cho nên mới có thể như vậy nói không lựa lời. Thanh bội nhìn ra thế không đúng, vội vàng đi đến Khang Hy trước mặt thấp giọng giải thích nói. Này hai vợ chồng một cãi nhau thế tất là muốn nháo nghiêng trời lệch đất, hiện giờ tự nhiên là có thể khuyên bảo liền khuyên bảo. Khang Hy bị Dung Cùng nói nín thở, nhưng hắn trong lòng cũng đồng dạng lo lắng giận tội thương. Hắn thật sâu hít một hơi, đi đến Dung Cùng bên người, thấp giọng nói. Chấm biết ngươi không cao hứng. Thân thiếp không phải không cao hứng, chỉ là trái tim băng giá. Dung Cùng lại lắc đầu, nàng có chút bất lực ngồi vào ghế trên. Hậu cung này đó tranh đấu thật sự làm nàng cảm thấy ghê tởm, mà tự xưng là ái chính mình Khang Hy lại trước sau không có cách nào cho nàng muốn an bình. Đại thanh tử cấm thành thật sự là rất giống một cái đấu thú trường, ở bên trong Dung không dưới một lát nghỉ ngơi. Tùy thời tùy chỗ đều phải dựng thẳng lên toàn thân gai nhọn. Bởi vì ngươi nói không chừng có nào một ngày bên người người liền sẽ đột nhiên thọc ngươi một đao tử. Nhưng giận tội còn chỉ là một cái hài tử a, nếu chính mình có một ngày không có bận tâm đến đâu. Nếu Tuyên Tần là thật sự nổi lên sát tâm đâu. Trẫm đã biết. Khang Hy nhìn sắc mặt đen tối Dung Cùng, chỉ thong thả hộc ra bốn chữ. Hắn nơi nào không hiểu Dung Cùng ý tứ, Khang Hy nhìn người trong lòng dần dần mất đi sáng rọi hai trong mắt, trong lòng nói không nên lời ấy nấy. Thân là đế vương, thế nhưng không thể ô yếm nữ tử vô ưu vô lự tồn tại. Kìa hắn may mắn làm phu. Vạn Tuế gia, ngài này liền đi rồi sao? Thanh bội thấy Khang Hy xoay người muốn đi, vội vàng không cam lòng mở miệng hỏi. Nhà mình chủ tử tính tình nàng minh bạch, nếu là thật sự lượng cả đêm, nói không chừng ngày sau đã có thể rốt cuộc nhìn không thấy đế hậu hòa thuận. Ân, hảo hảo chiếu cô quý phi nương nương. Khang Hy chắp tay sau lưng rời đi, Dung Cùng ngước mắt nhìn Khang Hy bóng dáng, ngực giống như là bị một cục đá đè nặng, nghĩ như thế nào đều thở không nổi. Nàng nguyên bản cho rằng Khang Hy ít nhất sẽ trầm hạ tâm hảo hảo trấn an chính mình, lại không có nghĩ đến Khang Hy cư nhiên liền như vậy rời đi. Nương nương, Vạn Tuế gia hẳn là trong triều có chính vụ. Thanh bội thấy hoàng thượng nàng khuyên bất động, vội vàng xoay người lại tới khuyên nhà mình chủ tử. Dung Cùng cười lạnh một tiếng, vốn là không nên tin tưởng đế vương có tình. Nương nương, thanh bội lo lắng nhìn chủ tử, sợ chủ tử làm ra cái gì thương tổn chính mình sự tình. Ngươi yên tâm, bổn cung không có việc gì. Cùng lắm thì lại bị vắng vẻ một lần, dù sao cũng thói quen. Dung Cùng xua tay, nàng chuyển mắt nhìn phía nội điện mảnh trướng, vừa vặn cùng Dận Chân cặp kia đen bóng đôi mắt đối thượng. Ngạch nương. Dận Chân nhẹ giọng nói, thấy Dung Cùng gật đầu, liền thật cẩn thận đi ra màn, đi đến Dung Cùng bên người. Không phải là ngươi hảo hảo nhìn đệ đệ sao? Đệ đệ ngủ rồi, cho nên nhi thần mới ra tới. Hảo. Dung Cùng gật đầu, thấy Dận Chân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Dận Chân đầu. Đây là làm sao vậy? Vừa mới Ngạch Nương cùng Hoàng A Mã nói nhi thần đều nghe được. Phải không? Kia Dận Chân nghĩ như thế nào? Dung Cùng thấy Dận Chân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, liền cười duỗi tay sờ sờ hài từ đầu. Nhi thần cảm thấy ngạch nương không có sai. Dận chân nhẹ nhàng ghé vào dung cùng đầu gối, thấp giọng nói. Mặc kệ như thế nào, nhi thần đều sẽ đứng ở ngạch nương bên này. Hảo. Dận chân nói những lời này ngạch nương liền an tâm rồi. Nếu là nhi thần nói, quả quyết sẽ không nhẹ tha thương tổn hài tử người. Dận chân từng câu từng chữ nói, một đôi con ngươi chân thành vô cùng. Dung cùng nhất thời vô ngữ cứng họng, xem như không có bạch đau đứa nhỏ này. Từ Ninh cung nội, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn trầm mặc không nói Khang Hy, bất đắc dĩ thở dài. Ai ra còn đang suy nghĩ, ngươi Hoàng A Mã như vậy đế vương trung quy chỉ là số ít. Lại chưa từng dự đoán được, các ngươi hái tân giác La Gia nam tử thế nhưng đều là như vậy. Khang Hy rũ mắt, hắn nguyên bản lường trước đến chính là Thái Hoàng Thái Hậu sẽ giận tím mặt. Lại không có nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên sẽ như thế bình tĩnh. Nếu ai ra không đáp ứng, ngươi hay không cũng sẽ cùng ngươi Hoàng A Mã giống nhau lược hạ triều chính mặc kệ. Thái Hậu thập phần chân thành tha thiết nhìn Khang Hy, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghĩ mà sợ. Khang Hy lắc đầu, nhẹ giọng nói. Chấm sẽ không, nhưng là tôn nhi suốt cuộc đời đều sẽ không lại cao hứng. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ nhìn Khang Hy, lại vẫn là giơ lên gương mặt tươi cười. Nàng nhớ tới nhiều năm trước cái kia vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn chính mình nam tử, ngay cả đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Ai ra sẽ hảo hảo suy xét chuyện này, Hoàng thượng ngươi đi về trước đi. Đúng vậy. Khang Hy nhấp môi, biết chính mình đưa ra yêu cầu có bao nhiêu quá mức. Tôn nhi đa tạ hoàng tổ mẫu săn sóc. Ai ra còn chưa nói phải đáp ứng ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Khang Hy đi rồi, ma ma mang lên cửa điện, ngay sau đó nhẹ giọng đi đến Thái Hoàng Thái Hậu bên người, đem lão nhân ra lại bưng ly trà nóng, vội vàng duỗi tay tiếp nhận tới. Đều canh giờ này, ngài còn muốn uống trà, này không phải ý định cùng chính mình thân mình không qua được sao. Ai ra yêu cầu hảo hảo tinh thần tinh thần. Vạn Tuế ra cái này ý tưởng thật sự có chút qua. Từ xưa đến nay cái nào hoàng đế không phải tam thê sáu thiếp? Nếu là không có hậu cung này đó các phi tử, lại như thế nào có thể cân nhắc triều đình đâu? Ma ma thấp giọng nói, nhịn không được thở dài. Ngươi đều minh bạch đạo lý, hoàng đế chẳng lẽ có thể không rõ? Hoàng đế từ nhỏ hiểu chuyện, hắn Hoàng A Mã không mừng hắn, thân sinh ngạch nương lại đi sớm. Đứa nhỏ này xưa nay trầm ổn khéo léo, từ trước đến nay cũng không dám đi quá giới hạn nửa bước. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, nhớ lại hoàng đế khi còn nhỏ bộ dáng. Hiện giờ nghĩ đến chỉ cảm thấy đau lòng. Một cái 8 tuổi đăng cơ đế vương, nhất minh bạch cái gì mới là đạo trị quốc. Nhưng dù vậy, Khang Hy vẫn là đưa ra cái này ý tưởng. Hắn ánh mắt như vậy kiên quyết, Thái Hoàng Thái Hậu minh bạch, chẳng sợ chính mình không đáp ứng, sớm hay muộn một ngày hoàng đế cũng sẽ dựa theo tâm ý đi làm. Cùng với chờ đến lúc đó thân tình quyết liệt, đảo còn không bằng nàng hiện tại liền làm thuận nước dong thuyền. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ là, đồng ý. Ma ma thậm chí hoài nghi khởi hai mắt của mình tới. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Thái Hoàng Thái Hậu là kiên quyết sẽ không đồng ý chuyện này. Ai ra còn cần lại hảo hảo ngẫm lại. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, việc này đối với nàng tới nói cũng là chưa từng nghe thấy, cho nên nàng cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Này một đêm bên ngoài đột nhiên nổi lên gió to, cuồng phong gào thét, cơ hồ muốn đem Tử Cấm Thành nóc nhà đều ném đi. Hậu cung mọi người phần lớn không có ngủ hảo giác, dung cùng càng là đêm không thể ngủ. Hai đứa nhỏ nằm tại bên người, ngủ đến nhưng thật ra cực kỳ an ổn. Dung cùng ngốc ngốc nằm ở trên giường, nghe bên ngoài nổ vang tiếng sấm, nghĩ lập tức liền phải đến vào đông cư nhiên còn sẽ có như vậy mưa lớn đảo cũng là kỳ quặc thực. Tuyên Tần một mình một người ngồi ở trên giường, trong tầm tay thả không ít không rất bình rượu. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến hôm nay buổi sáng hoàng thượng nói những lời này đó liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Chính mình vì sao phải như vậy tay run đâu? Nàng không khỏi vươn chính mình tay nhìn nhìn, trong lòng không biết vì sao tràn ngập thấp thỏm. Thực mau tới rồi vào đông. Lục hoa mai bao cũng dần dần tràn ra. Phù Dung bên trong vườn lại nên đón mỗi năm một lần thịnh cảnh, Dung cùng một tay nắm giận chân một tay nắm giận tộ ở trong vườn đi qua, ý đồ tìm được nở rộ xinh đẹp nhất hoa mai mang về cắm bình. Giận chân thập phần hưng phấn, tay nhỏ vẫn luôn ở chỉ trò trò. Giận tộ trên trán còn cột lấy băng vải, trên mặt nhưng thật ra mang theo thực hoạt bát tươi cười. Hắn ánh mắt theo ca ca tay nhỏ lúc gần lúc hiện, thấp giọng nói: "Này một cái đẹp." Giận tộ con nhỏ thượng không thể thuần thục nắm giữ từ ngữ cách dùng. Hảo, ca ca tự mình cho người trích. Dận chân sủng nịch gật đầu, ngay sau đó tránh thoát Khai Dung cùng tay, một đường chạy chậm đi trích hoa mai. Phần 147. Nhưng là hài tử trong lúc nhất thời không có đứng vững, thẳng tắp đi phía trước đánh tới. Cũng may chỗ ngoặt chỗ vừa lúc đi tới một người, đem dận chân tiếp được. Dung cùng ngước mắt xem qua đi, thấy là Khang Hy, nhất thời càng thêm trầm hạ mặt. Thân thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Nàng nhấp môi, thấp giọng nói. Ngay sau đó hướng tới giận chân rũi rũi tay, chúng ta trở về đi. Đúng vậy. Dận chân gật đầu, nhưng thật ra không chút nào lưu luyến từ Khang Hy trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Này mẫu tử ba người nhưng thật ra thập phần độc lập, chút nào không thèm để ý có hay không đế vương sủng ái. Người từ từ. Khang Hy cao giọng hô, mấy ngày nay không gặp, Khang Hy sắc mặt đều so từ trước kém rất nhiều. Vạn Tuế ra có chuyện gì? Dung cùng xoay người, có chút bất mãn hỏi. Mười ngày không gặp, giận tổ thương hảo chút sao? Đã khá hơn nhiều, đa tạ Vạn Tuế ra quan tâm. Dung cùng gật đầu, đạm mạc nhìn Khang Hy. Vạn Tuế ra còn có cái gì nói sao? Ngụy Châu. Khang Hy phất tay, nhẹ giọng hô một câu. Ngụy Châu nghe được thanh âm mới vừa rồi vội vội vàng vàng từ phía sau chạy tới, lại thấy trong tay hắn ôm một phùng hoa mai, mỗi người đóa hoa no đủ. Ta liền nói vì sao rất nhiều hoa mai cành đều cắt đứt, nguyên lai là Hoàng A Mã phái người chết. Dận chân thấp giọng oán trách nói, lại thấy Ngụy Châu lập tức đi lên trước, đem kia hoa mai đưa tới Dung cùng trong tay. Quý phi nương nương, đây là Vạn Tuế gia cố ý phân phó nô tài trích. Vốn dĩ tính toán hôm nay liền đưa đi Vĩnh Hòa cung đầu. Dận tộ cao hứng vươn tay, hắn cùng Dung cùng giống nhau, thực thích lục mai. Không cần, Vĩnh Hòa cung không cần phải như vậy xinh đẹp hoa. Đa tạ Vạn Tuế gia tâm ý. Nhưng là này hoa vẫn là cấp người khác đi. Dung cùng lắc đầu, nắm hai đứa nhỏ xoay người muốn đi. Hậu cung chỉ có ngươi một người, ngươi kêu chấm cho ai. Khang Hy lại thình lình mở miệng, Dung cùng khiếp sợ dừng lại bước chân, ngay sau đó xoay người. Ngươi nói cái gì? Nương nương ngài còn không biết, bất quá lại nói tiếp chuyện này cũng là vừa thương nghị tốt. Ngụy Châu bụng mặt cười nói. Thái Hoàng Thái Hậu đã nghĩ hảo ý chỉ, từ nay về sau triệt rất sở hữu lục đầu bài. Hậu cung có con nối dõi phi tần tạm thời lưu tại Tử Cấm Thành nuôi nấng hoàng tử, vô con nối dõi phi tần tắc chuyển nhà đi từ Ninh cung bên cạnh, từ nay về sau hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu. Dung cùng kinh ngạc trừng lớn hai trong mắt, sao có thể? Khang Hy phi tần đông đảo, thả con nối dõi vô số. Như vậy một cái đa tình hoàng đế, như thế nào sẽ vì chính mình làm được như vậy? Đây là thật sự. Khang Hy nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngày nay tới giờ hắn vẫn luôn ở an bài những việc này. Rốt cuộc hậu cung phi tần cùng tiền triều đại thần quan hệ thiên ti vạn lũ dây dưa không rõ, muốn trong lúc nhất thời định ra đảo cũng thập phần khó khăn. Vạn Tuế gia hà tất như thế? 90-090 chương Nạp Lan chết bệnh. Dung cùng khó hiểu nhìn Khang Hy, đôi tay theo bản năng nắm chặt hài tử tay nhỏ. Chọc đến Dận chân thở nhẹ ra tiếng, Dận chân yên lặng ngước mắt, lại không có tránh thoát. Chấm biết tâm ý của ngươi, hậu cung vĩnh viễn tranh đấu chấm kỳ thật cũng đều không phải là hoàn toàn bất giác. Khang Hy thấp giọng nói, hắn không có đi phía trước đi. Vẫn duy trì vừa mới khoảng cách. Trâm từ trước không hiểu quý trọng, cho nên mất đi rất nhiều. Hắn chân thành tha thiết nhìn Dung cùng trong lòng hung hăng chấn động. Dung cùng tự nhận chưa bao giờ tin tưởng quá Khang Hy cái gọi là tình yêu, rốt cuộc hắn là đại thanh hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000. Nói là ái lại cũng bất quá chỉ là nhàn hạ thời gian cấp nữ tử một ít sùng ái thôi. Nhân giờ này khắc này Khang Hy liền như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói cho nàng, nguyện ý vì nàng vứt bỏ hậu cung 3000 giai lệ. Dung cùng cắn môi. Hậu cung các nữ nhân có thể đồng ý sao? Này đó nữ nhân sau lưng thế lực có thể đồng ý sao? Vạn Tuế gia, thần thiếp cũng không nghĩ làm người khó làm. Nàng mở miệng, Dung cùng tự xưng là đều không phải là có thể vì tình yêu không màng tất cả luyến ái não. Cho nên mặc dù Khang Hy cho chính mình muốn hết thảy, nàng cũng không có khả năng khuynh tận toàn lực trả giá. Người cả đời này cũng chỉ sẽ vì ái không màng tất cả một lần thôi. Nàng kia một lần cho Nạp Lan dung được. Giờ này khắc này lại có cái gì có thể hồi quỹ Khang Hy nhất vãng tình thâm? Đích xác rất khó, nhưng chấm có thể làm hảo. Khang Hy cười khẽ, hắn thâm tình nhìn chăm chú Dung cùng. Kỳ thật buồn không nghĩ nhanh như vậy nói cho ngươi, nghĩ trần ai lạc định lúc sau lại cho ngươi cái này kinh hỉ. Chỉ là chấm lại sợ hãi thời gian kéo đến quá dài, ngươi sẽ dần dần thất vọng. Dung cùng nhìn trước mắt cái này nam tử, trong đầu không ngừng hiện lên hắn từ trước như vậy lánh khóc không nói lý, ngang ngược vô lễ bộ dáng tới. Nàng cái mũi đột nhiên có điểm toan, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khóc cái gì? Dung cùng dùng tay nhanh chóng hủy diệt trên mặt nước mắt, quay đầu làm bộ không thèm để ý. Không khóc, là hoàng thượng nhìn lầm rồi. Này nước mắt xem như tán thành. Khang Hy cười khẽ, thấy Dung cùng vẫn là như vậy thích mạnh miệng, trong lòng cũng trấn an không ít. Niên thiếu khi, bởi vì triều chính bỏ lỡ hách xá lý, đó là Khang Hy kiếp này đau. Cho nên hắn không muốn lại trải qua một lần như vậy bi thống. Muốn đem từ trước không thể cấp không có cấp, tất cả đều cấp Dung cùng. Hoàng thượng vẫn là đi về trước xử lý chính vụ đi. Dung cùng ồm ồm nói, ngay sau đó hơi hơi uốn gối, lôi kéo bọn nhỏ xoay người liền đi. Khang Hy không đuổi theo, gió lạnh gào thét ở bên tai thổi. Trong bất chi bất giác, Dung cùng lại rơi xuống hai hàng nước mắt tới. Giận chân giận tội cấp cái gì dường như, nhón mũi chân tưởng cấp ngạch nương lau nước mắt. Không có việc gì, ngạch nương không phải khổ sở. Dung cùng nín khóc mà cười, nhẹ nhàng xoa xoa bọn nhỏ đầu. Tan hết hậu cung 3.000 giai lệ, độc sủng một người. Nay đại để là đế vương có thể cho một nữ tử nhất trung cực lãng mạn, Dung cùng khẽ cắn môi dưới, trong lòng là nói không nên lời nỗi lòng. Nhưng mà dưới chân lại mềm nhũn, cả người thẳng tắp chiều trên mặt đất quỳ xuống. Ngạch nương! Nương nương! Lâm Thái Y ghi mồ hôi đầy đầu vừa mới đem huyết ngừng, Dung cùng sắc mặt suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt rất là khẩn trương. Hài tử còn ở sao? Nương nương yên tâm, ngài chỉ là chảy ra cho nên chảy huyết. Thai tượng còn tính củng cố, không có gì đáng ngại. Lâm Thái Y ghi vội vàng trả lời, Dung cùng lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Buồn cung thế nhưng như vậy không tiền đồ, cao hứng chân mềm. Dung cùng thấp giọng nói, thủ hạ ý thức vuốt ve thượng chính mình bụng nhỏ. Hiện tại độ ấm quá thấp, cho nên bên ngoài mặt đất rất nhiều đều kết băng xương. Nhất thời chân hoạt cũng là có, lần này nương nương vận khí tốt không có xảy ra chuyện đó là vận hạnh. Ngày sau vẫn là thiếu gia cửa hảo. Lâm Thái Y ghi lời nói mang theo chút oán trách, cũng may quý phi nương nương đã nhiều ngày hảo hảo uống dược điều trị, đứa nhỏ này mới có thể giữ được. Nếu là thật sự bởi vì quăng ngã này một ngã rớt, đừng nói đế phi, đó là hắn đều phải khóc chết qua đi. Đã biết, lần này đều là bổn cung không phải, lần sau nhất định cần tuân lời dặn của bác sĩ. Dung cùng cười ngâm ngâm gật đầu, ngược lại là nói không nên lời vui sướng cao hứng. Nương nương biết liền hảo. Lâm Thái Y ghi bất đắc dĩ thở dài, một bên thanh bội kéo kéo hắn tay áo. Hiện giờ không phải hảo hảo sao? Ngươi làm cái gì nói này đó đen đuổi nói, về sau nhưng không chuẩn nói nữa. Đúng vậy. Lâm Thái Y thì thấy thanh bội vẻ mặt khó chịu, bật cười gật gật đầu. Các ngươi hai cái khi nào thành thân A? Thấy này hai người mắt đi mày lại, Dung cùng dựa vào trên giường, rất là bắt quái hỏi. Nương nương, ngài lại bắt đầu. Thanh bội đỏ mặt, dậm chân một cái chạy đi ra ngoài. Lâm Thái Y thì lại cười, mang ơn đội nghĩa nhìn về phía Quý Phi. Quý Phi nương nương đây là đồng ý thanh bội gả cho vi thần sao. Buồn cung một người đồng ý nhưng không có gì Dung A. Dung cùng cười lắc đầu. Nhìn lướt qua thanh bội rời đi phương hướng. Nha đầu này ngày thường nhìn tùy tiện, trong xương cốt lại cực kỳ thẹn thùng. Lại không có gì lòng dạ, ái xử một ít tính tình. Ngươi nếu thiệt tình thích, liền muốn nhiều chủ động chút. Chính là vi thần sợ, thanh bội cô nương chán ghét. Lâm Thái Y ỉa do dự, hắn đều không phải là tự tin người. Nhiều năm làm nghề y ỉa, tính tình nội liễm, đưa cây châm đã là cổ đủ toàn thân dũng khí. Nàng nếu là chán ghét ngươi, bổn cung lại như thế nào hỗ trợ? Ngươi thả yên tâm truy đi, nàng trong lòng có ngươi. Dung cùng cười xua tay, cao giọng nói. Truy. Lâm Thái Y khó hiểu ngước mắt, đối với Dung cùng dùng từ thực xa lạ. Chính là theo đuổi, câu hái. Dung cùng nhẹ giọng giải thích, Lâm Thái Y hiểu ý, vui vô cùng thật mạnh gật đầu. Hảo, còn không mau đi tìm nàng. Đúng vậy. Lâm Thái Y xoay người đã muốn đi, có thể đi đến giống nhau phục lại lộn trở lại tới, trịnh trọng chuyện lạ cấp Dung cùng không lưng, cất cao giọng nói. Vi thần đa tạ quý phi nương nương thành toàn, quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hắn chân thành tha thiết hành xong lễ, ngay cả vạt áo cũng chưa tới kịp lý bình, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nhìn Lâm Thái Y ghề bóng dáng, Dung cùng rất là vừa lòng gật đầu. Xem ra thanh bội đích xác tìm một môn hảo việc hôn nhân. Lâm Thái Y ghề đi theo thanh bội phía sau, rất xa lại nhìn thấy thanh bội cùng Tam Đức Tử đang nói chuyện. Hai người thần sắc đều không tính là hảo, nhìn như là cực kỳ bi thống bộ dáng. Lâm Thái Y không muốn quấy rầy, cho nên chỉ là đứng ở cách đó không xa lẳng lặng chờ. Nạp Lan đại nhân sáng nay chết bệnh, chọn ngày liền muốn phát tang. Chuyện này trong cung truyền ồn ào huyên náo, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không thể nói cho nương nương. Tam Đức Tử đệ thấp giọng nói. Thanh bội kinh ngạc nhìn Tam Đức Tử, một đôi tay nhanh chóng nắm chặt. Vị này Nạp Lan đại nhân thê tử không phải mới vừa đi sao? Như thế nào hắn cũng cùng đi? Nạp Lan đại nhân từ phu nhân đi rồi liền một bệnh không dậy nổi, ai? Những việc này đều không liên quan chúng ta sự, ngươi chỉ nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói cho quý phi nương nương. Thanh bội khó hiểu nhìn Tam Đức Tử, đi theo nương nương bên người nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không có thể chân chính biết được nương nương cùng Nạp Lan đại nhân chi gian đến tuột cùng có gì quan hệ. Chính là, tóm lại không thể vẫn luôn gạt nương nương đi. Nếu thật là cố nhân nói, hảo, ta kêu ngươi gạt là được. Nương nương cùng Nạp Lan đại nhân đều không phải là cố nhân đơn giản như vậy, hiện giờ nương nương thân mình vừa vặn chút. Nhưng ngàn vạn không thể lại nói những lời này kích thích nàng. Tam Đức Tử liên tục lắc đầu, kêu thanh bội không chuẩn hỏi thăm từ trước sự tình. Thanh bội đành phải đồng ý, trong lòng lại không khỏi phạm nói thầm. Những năm gần đây, nàng đối nương nương cũng coi như là tận tâm tận lực, nhưng nàng lại tổng cảm thấy cùng Hoa Khê cùng Tam Đức Tử so sánh với, chính mình trước sau chỉ là một ngoại nhân. Phần 148. Nàng không bị nương nương chân chính tân nhân, trong lòng nhất thời rất là khổ sở. Thanh bội cô nương, ngươi làm sao vậy? Vì sao không cao hứng? Liền ở thanh bội miên man suy nghĩ thời điểm, Lâm Thái Y liền ngăn cản nàng đường đi. Ngươi tránh ra, không cần phiền ta. Thanh bội ngước mắt chừng mắt nhìn Lâm Thái Y liền liếc mắt một cái, không cao hứng rôi tay đem hắn đẩy ra. Không được, ngươi nhìn không cao hứng, ta như thế nào có thể đi? Lâm Thái Y liền bị rung cùng cổ vũ, giờ này khắc này rất có dũng khí. Ngươi không đi liền hữu dụng sao? Thanh bội thấp giọng hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi có thể để cho nương nương chân chính tiếp nhận ta sao? Thanh bội nói, liền ủy khuất muốn khóc. Lâm Thái Y liền vội vàng lấy ra khăn cấp thanh bội lau mặt, rồi lại đột nhiên ý thức được nam nữ đại phòng, tự nhiên không thể đi qua giới hạn. Tay mới vừa gặp phải thanh bội mặt liền nhanh chóng thu hồi, thanh bội trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lâm Thái Y liền. Ngươi là ở ghét bỏ ta sao? Không phải. Lâm Thái Y liền liên tục lắc đầu, bắt đầu chân tay luống cuống lên. Vậy ngươi vì sao phải đem khăn lấy ra, ngươi rõ ràng chính là ghét bỏ ta. Thanh bội nhíu mày, trong lòng vốn là ủy khuất, giờ phút này liền khóc lợi hại hơn. Ta không phải, ta không có. Lâm Thái Y thì thấy thanh bội như vậy thương tâm, dứt khoát cũng mặc kệ cái gì nam nữ có khác, mạnh mẽ giúp thanh bội lau nước mắt. Ta không cần. Thanh bội đẩy ra hắn tay, lại bị Lâm Thái Y ngăn lại trụ. Ngươi làm cái gì bắt lấy ta không bỏ. Vì chứng minh ta không phải ghét bỏ ngươi. Lâm Thái Y vô tội lại hoảng loạn giải thích, một câu chọc thanh bội nở nụ cười. Ngốc tử. Thanh bội tiếp nhận Lâm Thái Y khăn tay, lo chính mình lau nước mắt. Ta từ nhỏ liền không thông minh. Lâm Thái Y cười một tiếng, thấy thanh bội ngồi vào bàn đu dây thượng, liền ba ba theo sau đứng ở bên người nàng. Ngươi đến tột cùng vì sao khổ sở? Ngươi cảm thấy quý phi nương nương đối ta thế nào? Thanh bội xoa khóc hồng đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Quý phi nương nương đối đãi ngươi tự nhiên là cực hảo. Chính là nàng lại trước nay không nói cho ta chuyện quan trọng, đại khái là bởi vì ta không phải từ nhỏ đi theo bên người nàng đi. Thanh bội có chút phiền muộn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Có thể là quý phi nương nương không nghĩ làm ngươi nhọc lòng đâu, không cần nghĩ nhiều. Quý phi nương nương đối chúng ta hai cái sự tình thực đệ bụng, có thể thấy được nàng là coi trọng ngươi. Lâm Thái Y ghé nhấp môi, cảm thấy thanh bội là suy nghĩ nhiều. Chính là như vậy sẽ làm ta cảm thấy chính mình đều không phải là nương nương tâm phúc. Thanh bội nhẹ giọng nói. Ngước mắt nhìn Lâm Thái Y Y, ta thừa nhận ban đầu hầu hạ quý phi thời điểm ta cũng không kiên định, tính tình cũng nóng nảy. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, vì sao vẫn là cái gì đều không nói cho ta? Nàng thở dài, rất có một loại bị xa lánh cảm giác vô lực. Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Thái Y Y ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu hỏi. Tính, ngươi không hiểu ta ý tứ. Thanh bội bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay đánh Lâm Thái Y Y vành nón. Nhìn vành nón xoay nửa vòng, nàng cười cười. Ngốc tử, như vậy ngốc là như thế nào lên làm thái y hề? 91091 chương dung cùng biết được tin người chết. Thanh bội bất quá chỉ là đoán giận hai câu, Lâm Thái Y hống hai câu lúc sau nàng liền lại cao hứng đi lên. Thấy Lâm Thái Y hề phải đi, nàng liền đứng dậy nghĩ vừa lúc cùng Lâm Thái Y cùng nhau hồi thái y hề viện lấy dược. Thái y hề viện người nhiều, lui tới đều là mặt khác cung cung nữ bọn thái giám. Thanh bội đi theo Lâm Thái Y phía sau lấy xong dược liệu lúc sau ra cửa. Không dự đoán được nên diện đụng phải Nghi Tần bên người cung nữ Hương Ngọc. Thanh bội tỉ tỉ. Hương Ngọc nhưng thật ra rất là nhiệt tình, đi đến thanh bội trước mặt cao giọng hô một câu. Chính là quý phi nương nương bị bệnh. Nga, không có gì trở ngại bất quá chỉ là bình thường thuốc dưỡng thai. Thanh bội nói xong, đem gói thuốc bỏ vào cháp, rất là cẩn thận. Hương Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ngoài miệng lại cười. Nàng biết Vĩnh Hỏa cung khẩu phong luôn luôn là nhất khẩn, tự nhiên không có khả năng từ thanh bội trong miệng hỏi tham gia cái gì. Ta còn tưởng rằng quý phi nương nương nghe nói Nạp Lan đại nhân sự tình lúc sau liền thân mình ôm bệnh nhẹ. Hương Ngọc làm bộ vô tội nhìn thanh bội, cười ngâm ngâm nói. Thanh bội hơi hơi sửng sốt, Nạp Lan đại nhân qua đời cùng nhà ta nương nương lại có quan hệ gì? Tỷ tỷ ngươi không biết sao? Hương Ngọc che môi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thanh bội. Thanh bội nhíu mày, nàng nơi nào nhìn không ra Hương Ngọc là cố ý, nhiên trong lòng lại thật sự tò mò, liền kéo qua Hương Ngọc tay, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì là ngươi biết đến? Lúc trước Nạp Lan công tử cùng quý phi nương nương tình đầu ý hợp sự tình A, hay là ngươi không biết tình? Hương Ngọc kinh ngạc nhìn thanh bội, người sau trong mắt khiếp sợ không thua gì chính mình lần đầu tiên nghe được việc này bộ dáng. Hương Ngọc duỗi tay vỗ vỗ thanh bội bả vai, nhấp môi cười nói. Nguyên cũng quái không được ngươi, nhà ngươi quý phi nương nương trong lòng chỉ có Hoa Khê là nhất quan trọng nô tài. Hương Ngọc câu này nói đến có thể nói thập phần chu tâm, thanh bội lạnh mặt. Không biết tốt xấu nô tài, cư nhiên dám như vậy chuyển quý phi nương nương nhàn thoại. Nhà ngươi chủ tử chính là như vậy dung túng thủ hạ người sao? Có phải hay không nhàn thoại, tỷ tỷ trở về vừa hỏi liền đã biết. Hương Ngọc che môi, một bộ xem thường thanh bội bộ dáng. ta cũng là trăm triệu không nghĩ tới, tỷ tỷ cư nhiên còn không có được đến quý phi nương nương tín nhiệm đâu. Dĩ vãng nhìn thấy tỷ tỷ ngươi này khinh cuồng bộ dáng, còn tưởng rằng đã là thành quý phi nương nương tâm phúc đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Thanh bội nghe đến mấy cái này lời nói khí sắc mặt xanh mét, chỉ hận không thể một cái tắt phiến qua đi. Muội muội cũng không dám nói nữa, miễn cho ngươi tức muốn hộc máu. Hương Ngọc đắc ý rào rạt túi người hành lễ, ngay sau đó liền xoay người đi rồi. Nàng đắc ý thân ảnh kêu thanh bội nhìn ngứa răng, sắc mặt càng là suy sụp xuống dưới. Thanh bội cô nương, như thế nào một bộ như vậy không cao hứng bộ dáng. Hương Ngọc mới vừa đi không lâu, này Lương Tần không ngờ lại đã đi tới. Thanh bội nhất thời nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Lương Tần. Nô tài cấp Lương Tần nương nương thỉnh an. Trong cung đầu chủ tử giống nhau đều sẽ không tự mình tới thái y y viện, vị này Lương Tần đảo thật là có chút kỳ quái. Mau đứng lên đi, ngươi khí sắc nhìn không tốt. Vừa mới rời đi người nọ là Nghi Tần cung nữ đi, nghe như là nổi lên chút tranh chấp. Không có, là nô tài hôm qua không ngủ hảo. Ở Lương Tần trước mặt tự nhiên là không thể nói thật. Thanh bội thong thả ung dung hành lễ, hàn huyên xong đã muốn đi, lại bị Lương Tần gọi lại. Nếu là không ngủ hảo trở về liền nghỉ ngơi nhiều, nhà ngươi nương nương xưa nay săn sóc người, lại đem ngươi coi như thân muội muội xem. Đúng vậy. Thân muội muội ba chữ lại làm thanh bội nguyên bản liền không cao hứng tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc, nàng dầu dĩ không vui đồng ý, ngay sau đó liền đi ra thái y y viện. Phong Nhi khó hiểu nhìn Lương Tần, chủ tử như thế nào đột nhiên nhớ tới quan tâm thanh bội. Vừa mới các nàng hai cái lời nói ngươi không nghe thấy sao? Phong Nhi gật đầu, nghe được. Kia quý phi nương nương cũng không có đem thanh bội đương người một nhà, những năm gần đây thanh bội đảo tim đảo phổi làm nhiều chuyện như vậy, có thể không trái tim băng giá sao? Lương Tần cười ngâm ngâm xoay người, nhìn về phía thanh bội rời đi phương hướng. Vĩnh Hỏa cung hiện giờ phòng thủ kiên cố, từ bên ngoài tự nhiên là gặm bất động. Nhưng nếu có thể cậy động thanh bội này một khối gạch, này Vĩnh Hỏa cung sập còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thanh bội đem dược đưa cho Dung Cùng, lại bởi vì trong lòng có việc một cái thất thần, suýt nữa bị phỏng Dung Cùng. Dung Cùng hơi hơi nhíu mày, vui đùa nói. Ngươi làm sao vậy, làm việc càng ngày càng không trầm ổn. Nô tài không phải cố ý. Thanh bội lắc đầu, ngữ khí lại hiển nhiên mang theo điểm khí. Dung Cùng khép cười một tiếng, một bên uống dược một bên nhìn thanh bội. Lâm thái ý cho người khí bị sao. Hắn thực hảo, cũng không có khi dễ ta. Thanh bội càng là lắc đầu, ngữ khí cũng không có hỏa hoãn nhiều ít. Dung Cùng mỉm cười, không chút để ý ngước mắt nhìn về phía nàng đỉnh đầu. Giờ này khắc này thanh bội nỗi lòng thình lình triển lộ ở Dung Cùng trước mặt, Dung Cùng trong tay chén thuốc theo tiếng rơi xuống đất. Dược tất cả làm ướt Dung Cùng xiêm y gì, mà nàng cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, giống như là tinh khí thần đều bị người bất thời giờ giống nhau. Sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệnh, môi run nhẹ nhẹ, một đôi tay gắt gao bắt lấy góc bàn. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy? Thanh bội sợ tới mức vội vàng đi lên trước. Nàng còn cái gì cũng chưa nói đi, vì sao nương nương phản ứng sẽ lớn như vậy? Nạp Lan Dung Nhược đã chết. Dung Cùng gian nan phun ra một câu tới, thanh bội sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Nương nương, không phải ngươi tưởng như vậy. Bổn cung muốn đi gặp hắn cuối cùng một mặt. Dung Cùng thấp giọng nói, mặc dù nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược không có tốt kết quả, mặc dù nàng sáng sớm liền biết được Nạp Lan Dung Nhược tuổi xuân chết sớm sự thật lịch sử. Nhưng hắn là Nạp Lan Dung Nhược à, là cái kia ở Thảo Nguyên Thượng mang chính mình rong ruổi tâm tình. Là cái kia ở Nguyên Tiêu ngày hội rơi xuống giữa trán một hôn, là cái kia tình nguyện trước nay ôn nhu khéo léo lại vì chính mình phản kháng thiếu niên lang. Hắn không chỉ có chỉ là lịch sử thư thượng một cái tên, mà là tươi sống đứng ở chính mình trước mặt, cho chính mình vô số tình tố nhẹ nhàng công tử. Dung Cùng ý đồ đứng lên, nhiên hai chân lại nhũn ra. Nàng đã không có sức lực, ngay cả nước mắt cũng không có. Nguyên lai người ở cực hạn bi thương thời điểm là khóc không được, giờ này khắc này bên ngoài đột nhiên quát lên thực sắc bén gió bắc. Cửa sổ bị phong hung hăng phá khai, Dung Cùng gian nan quay đầu, nhìn thấy từng mảnh bông tuyết rơi xuống. Mông lung bên trong, tựa hồ có thể ở bông tuyết gian thoáng nhìn cái kia bạch y liễu công tử. Lục Hoa Mai an tĩnh bãi tại án tiền, đó là Khang Hy sai người đưa lại đây. Nhưng hôm nay nhìn này Lục Hoa Mai, Dung Cùng liền sẽ nhớ tới kia một con cây trâm. Nếu ngày ấy thượng điện, chính mình mang chính là kia cây trâm, có thể hay không kết cục khả năng bất đồng đâu. Dung Cùng cắn môi, thân mình nhịn không được run rẩy. Nạp Lan Dung Nhược mất sớm, hậu nhân toàn than đại tài khó lưu. Uống nước từ lưu danh muôn đời, trong đó ai huyển bi thương đều là Nạp Lan Dung Nhược dùng huyết lệ đúc thành. Mà này đó huyết lệ, lại có bao nhiêu là bởi vì chính mình mà khóc. Dung Cùng sắc mặt xám trắng, một đôi mắt giờ phút này không có sáng giỏi. Thanh bội sợ hãi, nàng vẫn luôn ở kêu nương nương. Nhưng mà giờ phút này Dung Cùng nơi nào còn nhớ rõ chính mình là nương nương. Nàng hôn mê bất tỉnh, không hề dấu hiệu, Lục Mai không biết sao bị thổi rơi xuống một đóa, vừa vặn dừng ở Dung cùng mu bàn tay thượng. Hơi lạnh xúc cảm, như nhau lúc trước cùng Nạp Lan Dung Nhược mới gặp khi, hắn thân thủ đưa cho Dung cùng dược bình. Phần 149. Từ biệt hai khoan, quên nhau trong giang hồ dù cho là giai thoại. Nhưng một người thân chết, lưu lại cái kia lại như thế nào có thể thản nhiên đối mặt đâu. Khang Hy buồn ở xử lý tấu chương, tới rồi mùa đông cắt nhĩ đan bên kia liền lại bắt đầu tác loạn. Hắn đau đầu lợi hại, lại không dự đoán được Vĩnh Hòa cung bên kia cư nhiên truyền đến tin tức, quý phi té xỉu. Khang Hy giờ này khắc này nơi nào còn có thể lo lắng bên, vội vàng mang theo Ngụy Châu hướng Vĩnh Hòa cung đuổi. Vạn Tuế gia yên tâm, quý phi nương nương thân mình luôn luôn khỏe mạnh, sẽ không có việc gì. Chấm hy vọng như thế. Khang Hy lạnh một khuôn mặt, bước chân vội vàng bước vào Vĩnh Hòa cung cửa điện. Phòng trong lan tràn dược hương, nghe đi lên có nhàn nhạt cay đắng. Hắn đi đến Dung cùng bên người còn ngủ. Quý phi là chuyện như thế nào? Khí huyết dâng lên nhất thời ngưng trong lòng, cho nên ngất đi rồi. Lâm Thái Y thì vội vàng đáp lời, hắn suốt ngày nhưng thật ra vội thực, liền không có dừng lại thời điểm. Nghiêm trọng sao? Trong bụng thai nhi tạm không quá đáng ngại. Lâm Thái Y thì còn tưởng rằng Khang Hy là ở quan tâm hài tử, vội vàng nhẹ giọng nói, ý bảo Vạn Tuế ra yên tâm. Không ngờ Khang Hy lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Chấm hỏi ngươi quý phi thân mình có nghiêm trọng không? Quý phi nếu là nửa canh giờ nội có thể tỉnh lại, nghĩ đến là không có trở ngại. Vi thần vừa mới đã uy quá sơ tán tâm huyết dược, hẳn là vô ưu. Lâm Thái Y thì sợ hãi lau một phen trên trán hãn. Hảo. Khang Hy gật đầu, ý bảo Ngụy Châu cho chính mình đoan đem ghế dựa lại đây. Hắn muốn vẫn luôn canh giữ ở Dung cung bên người, chính là liền ở trước đây 15 phút, Khang Hy kêu tiến cung quân cơ đại thần đã canh giữ ở ngoài điện. Ngụy Châu có chút do dự, trung quy vẫn là khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Vạn Tuế gia, hiện giờ quý phi nương nương không ngại. Trương đại nhân bọn họ còn chờ ngài đâu." Khang Hy nhíu mày, hắn nhất thời quá mức lo lắng, nhưng thật ra đã quên việc này. Cắt nhĩ đan chiến sự còn chờ hắn hạ mệnh lệnh, tất nhiên là kéo không được. Khang Hy gian nan đứng lên, Vạn Tuế gia, ngài vẫn là đi trước đi. Nơi này có các thái y y thủ, quý phi nương nương luôn luôn thân mình cực hảo. Ngụy Châu lại khuyên. Khang Hy bất đắc dĩ thở dài, phất tay háo thấp giọng nói. Chấm đi trước thảo luận chính sự, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố quý phi nương nương. Phàm là có nửa điểm chậm trễ. Tiểu tâm các ngươi trên cổ đầu. Đúng vậy. Lâm Thái Y cảm giác chính mình ra đầu tê dại, thanh bội cũng hoảng hốt lợi hại. Khang Hy vội vội vàng vàng tới, lại không tình nguyện rời đi. Mà liền ở Khang Hy rời đi không đến một chén trà nhỏ công phu, Dung cùng liền mở mắt. Thanh bội kinh hô ra tiếng, nương nương ngài rốt cuộc tỉnh. Chính là Dung cùng lại không có để ý tới nàng, chỉ là duỗi tay đem Tam Đức Tử kêu lên tới. Tam Đức Tử vội vàng chạy đến Dung cùng trước mặt, nô tài ở đâu, nương nương có chuyện gì cứ việc phân phó. Trước gọi bọn hắn đi ra ngoài, Dung cùng cũng không muốn đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết, chỉ cần giao cho Tam Đức Tử một người liền hảo. Thanh bội sắc mặt khẽ biến, nàng quả nhiên không phải nương nương tâm phúc. Mọi người lui ra, Tam Đức Tử đóng lại cửa phòng. Nương nương hiện giờ không có người, ngươi có cái gì muốn phân phó cứ việc nói. Chuyện thứ nhất, giúp bổn cung đi phúng viếng Nạp Lan công tử. Dung cùng nhẹ giọng nói, ngay sau đó từ trên cổ tay gỡ xuống chính mình từ mới vừa xuyên qua khi liền mang bạc vòng tay. Lại cấp bổn cung lấy đem kéo tới. 92092 Trương Khang Hy tan nát cõi lòng. Tam Đức Tử lo lắng nhìn chủ tử, sợ chủ tử lại ngất xỉu đi. Dung cùng cầm kéo đem chính mình đầu tóc cắt một sợi phóng tới chính mình làm túi tiền nội, tất cả đưa cho Tam Đức Tử. Này đó cùng nhau đưa đi. Nương nương. Này đoạn phát chớ không thể a. Đối với mã người tới nói, đoạn phát là cực đại mà nguyền rủa. Dung cùng cũng không tin cái này, chỉ cảm thấy là thân thể tóc ra có thể càng hiện tưởng niệm chi ý. Không ngại, không cần nói cho người khác là cái gì là được. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Tam Đức Tử lại có chút khó xử, không phải nô tài lắm miệng, nương nương cùng Nạp Lan đại nhân tuy nói là bạn cũ, nhưng mấy thứ này nếu là bị phát hiện. Vậy không cần bị phát hiện, ngươi tự cầm đi phúng viếng kẹp ở chôn cùng giữa ai có thể phát hiện. Dung cùng giờ phút này không rảnh lo rất nhiều, trong lòng bi thương thật sự khó có thể nhẫn mại. Tam Đức Tử đành phải đáp ứng xuống dưới, đem đồ vật tất cả thằng hảo, vừa mới xoay người ra cửa. Ngoài cửa, thanh bội sắc mặt thật không tốt. Mà Tam Đức Tử đồng dạng cũng hoàn toàn không cao hứng, hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thanh bội. Không phải đã nói với ngươi chuyện này nhất định phải gạt sao? Vì sao nương nương vẫn là đã biết? Thanh bội trong lòng ủy khuất, nàng cũng không từng nói qua, nhưng nói xuất khẩu lại thay đổi dạng. Công công cùng nương nương chi gian bí mật chưa từng nói cho nô tài tự nhiên cũng liền không biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nói như vậy ngươi là cố ý. Tam Đức Tử trừng lớn hai mắt, lạnh giọng hỏi. Tự nhiên không phải. Thanh Bội liên tục lắc đầu, nhưng Tam Đức Tử nơi nào còn nghe được đi vào nàng cãi lại. Một lòng nhận định Thanh Bội cố ý nói lỡ miệng, ngươi hẳn là may mắn hiện giờ nương nương không có việc gì, nếu không đầu của ngươi không đủ rớt. Nói xong Tam Đức Tử liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Thanh Bội ủy khuất thực, nước mắt hạ xuống. Lâm Thái Y ỉa vội vàng giúp nàng lau đi nước mắt, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Ngươi đừng nóng giận, Tam Đức Tử chỉ là quá lo lắng nương nương, đều không phải là thiệt tình trách tội ngươi. Chỉ cần chỉ có hắn một người nghĩ nương nương, chúng ta những người khác đều là vô tâm không phổi nô tài. Thanh Bội cười lạnh một tiếng, trong lòng đã cực kỳ bất mãn. Nàng ngước mắt nhìn về phía trong điện, giờ này khắc này nương nương còn không có kêu nàng đi vào hầu hạ. Tam Đức Tử không phải ý tứ này. Lâm Thái Y ỉa liên tục lắc đầu, nhìn ra được tới Thanh Bội là để tâm vào chuyện vụn vặt. Thanh Bội dậm chân, ủy khuất nhìn Lâm Thái Y ỉa. Ngươi còn nói muốn cưới ta, hiện giờ còn hướng về người khác nói chuyện. Hắn đều như vậy mắng ta, ngươi còn nói không có ý tứ này. Nói xong, Thanh Bội giải khai tay khóc lóc liền chạy. Lâm Thái Y ỉa nhất thời cũng sửng sốt, hắn chưa thấy qua trường hợp như vậy, thế nhưng đã quên đuổi theo. Lại nói Thanh Bội một đường khóc lóc chạy ra Vĩnh Hòa Cung, nguyên bản cho rằng ít nhất Lâm Thái Y ỉa sẽ đuổi ra tới truy nàng, không có dự đoán được chạy lâu như vậy cũng chưa nghe được thanh âm. Nàng càng thêm ủy khuất, dứt khoát dựa vào góc tường căn thượng lo chính mình khổ sở lên. Ai ra Thanh Bội cô nương, thời tiết này như vậy lãnh ngươi như thế nào một người tại đây? Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm, Thanh Bội ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Lương Tần cùng nàng cung nữ Phong Nhi. Tỷ tỷ mau đứng lên đi. Phong Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện đi lên trước đem Thanh Bội nâng dậy tới. Nô tài cấp Lương Tần nương nương thỉnh an. Thanh Bội chạy nhanh túi người thỉnh an, lại bị Phong Nhi ngăn lại chủ động tác. Nhà ta nương nương từ trước đến nay hiền hòa không thích này đó nghi thức xã giao, ngươi đôi mắt đều phải khóc sưng lên. Nói xong, Phong Nhi thập phần chi kỷ dùng khăn lau đi Thanh Bội trên mặt nước mắt. Này rốt cuộc là làm sao vậy, chính là ở Vĩnh Hòa cung bị hủy khuất. Lương Tần ôn nhu hỏi, Thanh Bội sau khi nghe xong, nhất thời điểm điểm, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Lại nói Tam Đức Tử bên kia cầm đồ vật vừa mới chuẩn bị ra cung, đi đến cửa cung đã bị Ngụy Châu ngăn cản xuống dưới. Sư phó. Tam Đức Tử ngước mắt, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến nhìn thấy Ngụy Châu. Ngươi đây là muốn xuất cung. Ngụy Châu gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Tam Đức Tử. Tam Đức Tử xưa nay không dám lừa sư phó, hắn liên tục gật đầu. Muốn đi ra ngoài nửa điểm sai sự. Ngụy Châu nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó ý bảo Tam Đức Tử cùng chính mình đi đến trong một góc. Ngươi thành thành thật thật cùng sư phó nói, có phải hay không muốn đi Nạp Lan ra? Đúng vậy. Tam Đức Tử gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ta biết quý phi nương nương nói ngươi không dám không nghe, chỉ là ngươi có từng nghĩ tới việc này nếu là bị Vạn Tuế gia phát hiện sẽ như thế nào? Tam Đức Tử khẩn trương nhéo ống tay áo, nhẹ giọng nói. Làm được bí ẩn chút, đại khái là sẽ không bị phát hiện. Tam Đức Tử lắc đầu, tha thiết nhìn Ngụy Châu. Chỉ cần sư phó ngài không nói. Hay là ngươi cảm thấy Vạn Tuế gia bên người chỉ có sư phó của ngươi ta như vậy một cái nô tài? Ngụy Châu hận sắt không thành thép gõ gõ Tam Đức Tử đầu, lạnh giọng hỏi. Quý phi cùng Nạp Lan đại nhân từ trước sự tình, Vạn Tuế gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng hiện giờ bọn họ hai người nếu là lại có cái gì liên lụy, đừng nói hoàng thượng, cho dù là ngươi, có thể nhận sao? Tam Đức Tử nhíu mày, nghĩ lại tưởng. Hắn tuy là cái vô căn người, nhưng trung quy là cái nam tử. Không thể. Nếu như thế, kia Vạn Tuế gia há có thể không đối việc này nhiều hơn lưu ý. Ngươi lớn như vậy đĩnh đạc đi ra cửa cung, Vạn Tuế gia là kẻ điếc vẫn là người mù. Sư phó, nô tài biết sai rồi. Tam Đức Tử thở dài, vẫn là hắn đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản chút. Quý phi nương nương hiện giờ thân mình không tốt, ngươi đem đồ vật cho ta, ta tự xử lý hảo đó là. Trở về chỉ lo cùng nương nương nói sự tình đã làm thỏa đáng, đừng kêu nàng lại thương tâm. Ngụy Châu vươn tay tới, Tam Đức Tử do dự một lát, trung quy vẫn là ngoan ngoan đem đồ vật đem ra đưa tới Ngụy Châu trong tay. Ngụy Châu gật gật đầu, nhẹ giọng lại nói. Lại bên ngoài đãi hai ngày lại trở về, đừng lậu dấu vết. Đúng vậy. Ngụy Châu nhìn theo Tam Đức Tử rời đi, vừa mới xoay người đem kia hộp nhỏ một lần nữa thả lại trong tay áo. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình bất quá mới vừa đi nửa chén trà nhỏ công phu, liền bị Khang Hy phái tới người cấp cản lại. Ngụy Châu công công, Vạn Tuế gia kêu ngươi qua đi đâu? Ngụy Châu có chút kinh ngạc, dung nô tài trở về đổi thân xiêm y lại đi hầu hạ. Vạn Tuế gia hiện tại liền phải gặp ngươi, vẫn là đừng kêu hoàng thượng chờ lâu rồi mới là. Ngụy Châu trong lòng tức khắc trầm hơn phân nửa. Hắn nhấp môi, chỉ phải đồng ý. Càn Thanh cung nội, Khang Hy mới vừa đuổi đi quân cơ đại thần, giờ phút này biểu tình phá lệ mỏi mệt. Nghe được tiếng bước chân hắn ngước mắt, Triều Ngụy Châu nhàn nhạt nói. Tam Đức Tử muốn mang thứ gì ra cung? Vạn Tuế gia. Ngụy Châu không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên phản ứng nhanh như vậy, sớm như vậy liền bắt đầu thủ Vĩnh Hòa cung mọi người hướng đi. Lấy ra tới đi, chấm vô tâm tình cùng ngươi nói nhiều. Khang Hy chiều Ngụy Châu vươn tay, người sau gian nan lắc đầu. Cũng không có cái gì. Ngươi đi theo chấm bên người nhiều năm, hiện giờ là muốn mưu nghịch chấm sao? Nô tài không dám. Ngụy Châu sau khi nghe xong, sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống. Vậy đem đồ vật lấy ra tới. Ngụy Châu vô pháp đành phải đem hộp nhỏ lấy ra, Khang Hy đứng lên, đi đến Ngụy Châu trước mặt, duỗi tay đem kia chắp cấp đoạt lại đây. Ngụy Châu cũng không biết bên trong chính là cái gì, nhưng mà nhìn Khang Hy sắc mặt, hắn liền biết đại sự không ổn. Khang Hy ngón tay trở nên trắng, nhìn bên trong kia một tiểu tiết tóc, chỉ cảm thấy ngực buồn lợi hại. Phần 150. Đoạn phát tương tạng, dung cùng đây là có ý tứ gì? Nhiều năm như vậy qua đi, nàng cư nhiên không có một chút ít thiệt tình là để lại cho chính mình sao? Khang Hy đột nhiên đóng lại cháp, khí thế suy sụp. Hắn không có phẫn nộ, chỉ có một loại bị phản bội vô lực. Vạn tuế ra, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm quý phi nương nương. Nương nương nàng chỉ là quá nặng tình nghĩa. Ngụy Châu vội vàng giải thích nói, chính là đương Khang Hy đem cháp đưa tới trước mặt hắn thời điểm, ngay cả Ngụy Châu cũng ngây ngẩn cả người. Như thế nào như thế? Mãn người đoạn phát chính là tối kỵ, quý phi đây là tưởng cùng Nạp Lan công tử cùng đi sao? Phái người phân phó đi xuống. Lúc trước làm những cái đó chuẩn bị tạm thời dừng lại. Hậu cung các phi tần hướng đi tạm thời không cần lại sửa, chấm muốn đích thân đi từ Ninh cung. Khang Hy lạnh giọng nói, ngữ khí giống như hàn băng giống nhau. Hắn nhanh chóng đi ra môn, gió bác nhào vào trên mặt, hắn lại cảm thụ không đến chút nào hàn ý. Ngón tay đã tê dại, Khang Hy môi gắt gao nhấp. Kia nguyên bản thâm trầm mắt giờ phút này thế nhưng mang theo vài phần hung ác nham hiểm, giống như ám dạ trung diều hâu, không có chút nào cảm tình. Lại hoặc là nói là bị thương thấu tâm tĩnh mịch. Hắn không rõ chính mình ngần ấy năm đối dung cùng làm này đó nỗ lực đến tuột cùng có cái gì ý nghĩa, có lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền không nên ôm chiếm cứ nữ nhân này ý tưởng. Ngụy Châu khẩn trương đi theo Khang Hy phía sau, lời nói cũng không dám nói. Kia chắc bên trong đồ vật thật sự quá mức rõ ràng, quý phi nương nương lần này làm sự tình đích sắc quá đả thương người. Đừng nói hoàng thượng là thiên tử, cho dù là một cái bình thường nam tử cũng quả quyết chịu đựng không được. Vạn tuế ra, ngài chậm một chút đi. Ngụy Châu thấy Khang Hy đi càng lúc càng nhanh, mà chân trời bông tuyết cũng theo gào thét gió bắc tất cả lôi cuốn mà đến. Khang Hy minh hoàng xiêm y ở một mảnh tuyết trắng bên trong thế nhưng ảm đạm rồi vài phần, cô đơn mà lại cô tịch. Ngụy Châu thở dài, y đổ cấp Khang Hy bung rủ. Nhưng người trước đi thật sự là quá nhanh, hắn nơi nào có thể cùng được với. Từ Ninh cung nội, ma ma mở ra cửa cung, nhìn thấy đầy người đều là tuyết Khang Hy, nhất thời hoảng sợ. Vạn tuế ra, ngại như thế nào xối tuyết liền tới đây. Mau tiến vào, bọn hạ nhân là như thế nào hầu hạ. Ma ma nói, vội vàng đem Khang Hy mời vào cung. Thái Hoàng Thái Hậu buồn ở hành lang hạ huy điểu, nghe được thanh âm theo bản năng nhìn qua. Nay không xem không quan trọng, vừa thấy nhưng thật ra đau lòng một chút. Hoàng thượng, như thế nào mặt như vậy tái nhợt. Mau đi kêu Thái Y để lại đây. Không cần. Khang Hy giơ tay, hắn trong lòng minh bạch cái này bệnh không phải Thái Y có thể chữa khỏi. Châm chỉ nghĩ bồi Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện. Thân mình không ngại. Nghe hắn như vậy nói, Thái Hoàng Thái Hậu liền biết là đã xảy ra chuyện. Lão nhân ra buông trong tay lương thực, hơi hơi gật đầu. Trước vào nhà đi, đi chuẩn bị tốt nhất lão quân mi. Hiện giờ thiên lãnh, thiêu nóng bỏng chút lấy tới. Đúng vậy. Tổ tôn hai người đi vào cửa điện, nội điện bên trong nhưng thật ra thập phần ấm áp, nhưng mà Khang Hy tay lại trước sau lánh lợi hại. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn từ trên xuống dưới Khang Hy, ôn hòa hỏi. Là Cắt Nhĩ Đan đã xảy ra chuyện. Khang Hy khẽ lắc đầu. Trong lòng nghĩ đến nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Chiều chính việc hắn chưa bao giờ như vậy vô lực quá, ngược lại ở tình yêu nam nữ thượng giống như không trưởng cánh ấu non. Là Đức Quý Phi. Hắn mở miệng, Thái Hoàng Thái Hậu thần sắc trước trầm trầm. Nàng biết Nạp Lan Dung nhược tin người chết. 93093 chương Dung cùng ấy nấy. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng từ ác mộng trung bừng tỉnh. Nàng thuận miệng kêu một tiếng thanh bội, tiến vào lại là mặt khác cung nữ. Cung nữ vội vàng đưa qua trà tới cấp Dung cùng nâng cao tinh thần. Dung cùng đứng dậy uống, tùy ý nhìn lướt qua bốn phía. Thanh bội như thế nào không ở? Thanh bội tỉ tỉ đi ra ngoài. Dung cùng đem chén trà thả lại cung nữ trong tay, ngay sau đó đứng dậy hướng bàn trang điểm đi đến. Mấy ngày nay nàng nhưng thật ra thường xuyên thấy không người. Dung cùng nhìn trong gương chính mình, sắc mặt rất là khó coi. Đã qua đi ba ngày, nàng ngực tích tụ bi thống giờ này khắc này mới vừa rồi có thể sơ tán chút. Kỳ thật đều không phải là không bỏ xuống được kia đoạn cảm tình. Thật sự là Nạp Lan Dung nhược với nàng mà nói quá mức đặc thù. Thiếu niên thời kỳ ái mộ thi nhân, lại là ở cái này triều đại cấp cho chính mình ấm áp đệ nhất nhân, bất luận tình yêu, đó là này phân chi kỷ chi ý cũng đủ kêu nàng vì này khóc giống. Thanh bội tỷ tỷ buổi sáng liền đi ra ngoài, mãi cho đến hiện tại còn không có trở về đâu. Kia cung nữ tựa hồ là cố ý cường điệu chuyện này, Dung cùng không cần xem nàng liền biết nàng tiểu tâm tư. Có lẽ là đi tìm Lâm Thái Y ỉa, không cần để ý này đó. Nói xong Dung cùng đứng lên, ý bảo bọn hạ nhân bãi cơm. Tam Đức Tử có chút do dự đứng ở cửa, nhìn thấy Dung cùng ra tới, hắn theo bản năng thỉnh an. Làm sao vậy? Dung cùng nhẹ giọng hỏi. Quý phi nương nương, Ninh phi cùng Thành Tần cầu kiến. Làm cho bọn họ vào đi. Dung cùng nhẹ giọng nói, nhưng là nhìn thấy Tam Đức Tử tựa hồ có chút lo trước lo sau, liền gọi lại hắn. Hôm nay ngươi là làm sao vậy? Nhìn như là có tâm sự. Cụ thể sự tình đợi lát nữa Ninh Phi cùng Thành Tần Đại Khái sẽ cùng nương nương nói rõ. Tam Đức Tử bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó liền xoay người đi đem nhị vị nương nương thỉnh tiến vào. Ninh Phi cùng Thành Tần hai cái vội vội vàng vàng đi vào tới, nơi nào còn có thường lui tới đoan trang. Quý Phi nương nương, còn thỉnh Quý Phi nương nương đại phát từ bi lưu lại Ninh Phi tỷ tỷ ở thừa cản cung bồi ở thần thiếp bên người đi. Thành Tần cảng vừa vào cửa liền quỳ xuống, Dung cùng sợ tới mức vội vàng đứng dậy tự mình đi đỡ. Nhưng này Thành Tần thế nhưng vô luận như thế nào đều không muốn lên, thần thiếp cùng Ninh Phi tỷ tỷ chưa bao giờ nghĩ tới tránh sủng, hiện giờ dưới trướng có hải tử liền không còn có bên ý tưởng. Chỉ nghĩ bình bình an an nuôi nấng hải tử lớn lên, cầu nương nương dơ cao đánh khẽ, cho phép thần thiếp lưu tại tử cấm thành đi. Thành Tần thấp giọng nói, một bên Ninh Phi cũng mang theo khóc nức nở. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, các ngươi là từ chỗ nào nghe nói muốn đem các ngươi đuổi ra tử cấm thành nói. Dung cùng cao giọng hỏi. Việc này trừ bỏ Khang Hy bên người người ở ngoài, liền chỉ có chính mình cùng Thanh Bội biết được. Khang Hy bên người người luôn luôn miệng nhất nghiêm, tự nhiên sẽ không dễ dàng đem việc này nói ra đi. Dung cùng những mày, trong lòng trước sau không muốn tin tưởng là Thanh Bội nói. Các ngươi trước lên, việc này tạm thời bất luận hay không vì thật. Làm quyết định chỉ có Hoàng thượng, bổn cung cũng không thể tả hữu. Hung chi, rõ ràng có người ở trong cung truyền lời cố ý đem tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, các ngươi hai cái từ trước đến nay thông tuệ. Như thế nào có thể xem không rõ. Thanh Tấn nghe được Dung cùng như vậy nói, vừa mới đứt quãng ngừng tiếng khóc. Nương nương thật sự không nghĩ đuổi đi chúng ta. Bổn cung cùng các ngươi xưa nay giao hảo, như thế nào sẽ đuổi đi các ngươi. Chẳng sợ Vạn Tuế ra thật sự hạ chỉ, bổn cung cũng sẽ thế các ngươi cầu tình. Dung cùng thở dài, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, quý phi nương nương xưa nay là hiền lành. Là chúng ta trong lúc nhất thời hoảng sợ, nghe được tin tức thật sự sợ hãi. Ninh Phi vội vàng đem Thành Tần từ trên mặt đất kéo tới, nhẹ giọng nói. Chỉ là việc này cũng đều không phải là chúng ta không tin nương nương, thật sự là hậu cung mỗi người đều ở truyền, nghe nói ngay cả tiền triều cũng có không ít đại thần liên danh thượng thư chống lại việc này. Thậm chí còn có, nói muốn đem nương nương hủy bỏ, lấy chính cung vi. Thành Tần lắc đầu, đem hiện giờ tình huống một hơi báo cho Dung Cùng. Bổn cung đã biết. Dung Cùng gật đầu, từ xưa đến nay chuyên sủng phi tử đều không bị các đại thần sở yêu thích. Nàng cũng đã bị mắng đã nhiều năm, đã sớm thói quen. Cho nên nghe đến mấy cái này lời nói bất quá chỉ là coi như mây khói thoảng qua thôi, lập tức nhất quan trọng chính là, đi tìm Khang Hy thương nghị việc này. Các người đi về trước đi, bổn cung này liền đi tìm Vạn Tuế ra. Dung cùng nhẹ giọng nói, phân phó bọn hạ nhân cho chính mình đổi hảo xiêm y liền ngồi bộ liễn vội vã đi vào Càn Thanh Cung. Hiện giờ vào đông gió bắc thổi đến lợi hại, Dung cùng một bộ hồng y thì chậm rãi đi vào Càn Thanh Cung. Mới vừa đi đến hành lang hạ, kia chỉ lão bát ca liền nương nương nương nương kêu cái không ngừng. Này hấp dẫn Ngụy Châu chú ý. Ai ra ta quý phi nương nương, hạ lớn như vậy tuyết ngải như thế nào một người tới. Nói xong, Ngụy Châu vội vàng đỡ Dung cùng đi đến ngoại điện ấm áp địa phương. Bổn cung tới tìm hoàng thượng, tử cấm thành đồn đại xôn xao, Vạn Tuế ra chẳng lẽ không nghĩ tới bình ổn sao. Nương nương, này đồn đại ngược lại là tiếp theo. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, đệ thấp thanh âm. Nô tài tự biết nương nương là chủ tử. Ta vốn không nên lắm miệng, nhưng nếu nương nương ngài còn khi ta là lúc trước cái kia ca ca, ta đây liền thực sự có nói mấy câu phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Thấy Ngụy Châu như vậy nghiêm túc, Dung cùng cảm nhận được tình thế nghiêm trọng. Ta tự nhiên còn đem ngươi coi như ca ca. Lúc trước ngươi nếu lựa chọn phải làm hoàng thượng phi tần, liền muốn minh bạch làm phi tần bổn phận cùng chức trách. Vạn Tuế ra là thiên tử, hắn như thế nào có thể chịu đựng chính mình nữ nhân trong lòng có khác người khác? Lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn nương nương ngài hoài niệm người khác. Ngài kêu Tam Đức Tử ra cung phung viếng, này đã là xúc phạm cung quy, là đại đại không đúng. Lại nhìn một cái ngài đưa ra đi vài thứ kia, Vạn Tuế ra mấy ngày nay không tư cấm nước, người đều gầy ốm một vòng. Từ trước ta đều là hướng về ngươi, nhưng hôm nay ta cũng muốn cả gan mắng ngươi một câu. Ngụy Châu nhớ tới Khang Hy đã nhiều ngày sắc mặt, trong lòng thế nhưng rất là đau lòng. Phải biết rằng lần trước Khang Hy như vậy thất hồn lạc phách, vẫn là ở Hiền Hòa Hoàng Thái Hậu sau khi chết đâu. Ngươi như thế như vậy trắng trợn táo bạo hoài niệm Nạp Lan công tử, có từng nghĩ tới hay không sẽ bị thương Vạn Tuế gia tâm? Ngươi như vậy không màng Vạn Tuế gia thiệt tình, như thế nào xứng đôi Vạn Tuế gia cho ngươi vô biên vinh sùng đâu? Ngụy Châu rất ít dùng như vậy nghiêm túc thần sắc cùng Dung Cùng giao lưu. Nghe được hắn những lời này, Dung Cùng theo bản năng lắc đầu. Ta đối Nạp Lan công tử sớm đã buông. Đưa tóc, đưa túi tiền, này như thế nào có thể tính làm là buông? Ngươi đối Vạn Tuế gia như thế nào lời nói lạnh nhạt, đối Nạp Lan công tử lại là như thế nào? Hai tương đối so, tiêu ai không ảm đạm. Ngụy Châu nhất thời càng thêm tức giận, nếu không phải ngại với Dung Cùng quý phi thân phận, thật muốn hung hăng gõ nàng. Ta đối Vạn Tuế gia đều không phải là vô tình. Dung Cùng nhẹ giọng nói, bị Ngụy Châu như vậy vừa nói, nàng thế nhưng đột nhiên tâm sinh áy náy. Ngước mắt nhìn nội điện, giống như xuyên thấu qua thật mạnh đại môn liền có thể nhìn thấy Khang Hy kia một mình cô tịch thân ảnh giống nhau. Nên nói ta đã nói xong. Dư lại sự tình chính ngươi đi theo Vạn Tuế gia giải thích đi, cái gì đồn đãi còn lại phi tần căn bản không quan trọng. Từ lúc bắt đầu ngươi để ý đồ vật liền sai rồi, toàn bộ Tử Cấm Thành đều là hoàng thượng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại chính mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Ngụy Châu lạnh mặt tránh ra một cái lộ, ý bảo Dung Cùng đi vào. Dung Cùng nắm tay, nàng từ trước đến nay cho rằng chính mình còn tính thông minh, tại đây hậu cung chung cũng có thể khống chế thế cục. Đối với Khang Hy, càng là tiến thối đắc ý đắn đo có độ. Nhưng mà hiện tại đối mặt Ngụy Châu vấn đề, nàng lại có chút ngây người. Đừng nói Tử Cấm Thành, ngay cả toàn bộ Đại Thanh đều là Khang Hy. Mấy năm nay Khang Hy sủng nịch làm nàng đã quên một sự kiện. Nàng tại hậu cung sở có được hết thể quyền thế cùng địa vị, hết thể tiến thối có độ thông dong, đều dựa vào với Khang Hy đối nàng ái. Nhưng nàng hiện giờ chính là ở tạp chính mình bắt cơm, cũng ở thương tổn Khang Hy. Dung Cùng hơi hơi nhấp môi, chậm rãi đi vào đi. Chân mới vừa bước vào nội điện, liền nghe được Khang Hy quát lớn. Chấm nói qua đừng tới quấy rầy chấm. Lời còn chưa dứt, Dung Cùng bên chân đã ném tới một cái chén trà. Chén trà dừng ở thảm thượng, cũng không có vỡ vụn. Phần 151. Dung Cùng khom lưng đem chén trà nhặt lên tới, từng bước một đi đến Khang Hy bên người. Dung Cùng cấp Vạn Tuế gia thỉnh an, thời tiết nhiệt không nên uống trà lạnh. Mới tới phụng trà cung nữ liền cái này đều không chú ý sao. Dung Cùng nhẹ giọng nói, Khang Hy đột nhiên ngước mắt. Ở Dung Cùng nói câu nói kia thời điểm, Khang Hy tựa hồ cảm giác chính mình giống như về tới 10 năm trước. Khi đó hắn chưa từng như vậy thâm ái Dung Cùng, tự nhiên cũng sẽ không như thế như vậy thống khổ. Ngươi tới làm cái gì? Khang Hy lạnh giọng. Túi đầu cưỡng bách chính mình không đi xem Dung Cùng. Thân thiếp tới thỉnh tội. Dung Cùng nhấp môi, dùng tay nhẹ nhàng bắt được Khang Hy tay. Thân thiếp cậy sủng mà kiêu, đã làm sai chuyện tình. Ngươi có tội gì? Với ngươi mà nói, châm trước nay đều không quan trọng. Khang Hy như cũ lạnh mặt, ngay cả tiếng nói đều là khàn khàn. Bởi vì ngươi là hoàng thượng, thân thiếp tự nhiên mà vậy cảm thấy hoàng thượng cái gì cũng không thiếu, hoàng thượng nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Dung Cùng thấp giọng nói. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống thân mình, ngửa đầu nhìn Khang Hy. Khang Hy hai tròng mắt thâm trầm, khoe miệng hơi hơi hạ phiết, đế vương khí thế gọi người không dám đi quá giới hạn. Nhiên Dung Cùng không sợ, Dung Cùng nhìn thấy Khang Hy như vậy chỉ cảm thấy áy náy. Cho nên thần thiếp tổng hội theo bản năng thế chính mình suy nghĩ, chỉ để ý chính mình cảm thụ. Liên đã quên kỳ thật hoàng thượng cũng yêu cầu thần thiếp đáp lại, yêu cầu thần thiếp săn sóc. Nàng nhẹ giọng nói, nắm Khang Hy tay càng khẩn chút. Chẳng không cần. Khang Hy mạnh miệng, hắn quay đầu. Vẫn là không muốn xem Dung Cùng. Hoàng thượng, thần thiếp đã sớm đã buông xuống Nạp Lan công tử. Tóc cùng túi tiền bất quá chỉ là biểu đạt tưởng niệm chi ý, cố nhân đã qua đời, Vạn Tuế gia cùng Nạp Lan công tử từ nhỏ cùng lớn lên, như vậy bi thống ngài chẳng lẽ không thể thể hội sao? Dung Cùng thản nhiên nói. Chấm là nam tử, chấm cùng Dung nếu là bạn thân. Ngươi cùng hắn lại tính cái gì? Nói đến Nạp Lan Dung nhược, Khang Hy cảm xúc liền áp lực không được, ngay cả ngự khi đều cất cao 3 phần. Thần thiếp thưởng thức Nạp Lan công tử. Dung Cùng nhấp môi, đối mặt Khang Hy đột nhiên lửa giận, nàng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại toàn bộ nửa người trên đều dựa vào ở Khang Hy trên đùi. Vạn Tuế gia thích thần thiếp, đó là bởi vì thần thiếp cùng mặt khác các phi tần bất đồng. Đó là thần thiếp cũng không theo khuôn phép cũ, cũng không đem chính mình coi làm dựa vào nam nhân mà sinh vật phẩm. Thần thiếp hoài niệm Nạp Lan công tử như nhau hoài niệm Hoa Khê cô, bạn thân rời đi, tử biệt bi thống, chỉ thế mà thôi. Dung Cùng kiên nhẫn giải thích nói. Khang Hy tựa hồ hơi có động dung. Nhưng thần thiếp vẫn là có sai, làm phía trước hẳn là trước bận tâm Vạn Tuế gia tâm tình. Nếu là Vạn Tuế gia không thích, thần thiếp liền không nên làm. Nàng khép cười một tiếng, ngay sau đó che lại chính mình bụng. Vạn Tuế gia, bảo bảo đều mệt mỏi. 94-094 Trương Thanh Bội phản bội. Khang Hy lạnh một khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Mệt mỏi liền đứng lên, vô duyên vô cớ ngồi xổm trên mặt đất thành bộ dáng gì. Nói xong, Khang Hy liền rỗi tay nhẹ nhàng ở Dung Cùng trên vai đề đề. Vạn Tuế ra không tha thứ thần thiếp như thế nào có thể lên. Dung Cùng làm bộ một bộ rất là hiểu chuyện thần sắc, mắt trông mong nhìn Khang Hy. Chấm nếu là không tha thứ ngươi, ngươi liền vẫn luôn ngồi xổm không đứng dậy sao? Khang Hy tức khắc kéo xuống mặt tới. Ngươi đây là ở uy hiếp chấm. Thần thiếp không dám, thần thiếp này liền lên. Dung Cùng vội vàng cười tủm tỉm đứng dậy, kéo Khang Hy tay ở chính mình trên bụng nhỏ phong phóng, nhẹ giọng nói. Hiện giờ liền cái thứ ba hải tử đều mau sinh ra, Vạn Tuế ra còn ở ghen. Dứt lời Dung Cùng rất là bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Khang Hy mu bàn tay. Vạn Tuế ra cái này tính tình không khỏi cũng quá lớn chút. Chấm là thiên tử, ngươi như vậy nói chuyện thật sự làm càn. Khang Hy ra vẻ mặt lạnh, kỳ thật đối mặt như vậy ôn nhu Dung Cùng trong lòng sớm đã có dao động. Thần thiếp biết sai, thần thiếp ngày sau nhất định nhiều hơn chiếu cố Vạn Tuế ra cảm thụ. Bất quá cũng sẽ không có lần sau nha. Dung Cùng làm nũng nhìn Khang Hy, nguyên bản thanh lãnh con ngươi giờ phút này giống như mai con linh động. Này đối với Khang Hy tới nói thật ra là khó có thể chống cự, Khang Hy bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra biết tới cùng chấm làm nũng, sớm mấy ngày tới không được sao. Dung Cùng cắn môi, cười lắc đầu. Không dám tới, hôm nay cũng thật sự là nhịn không được. Dung Cùng thừa nhận chính mình đối Khang Hy nói dối, nhưng nói như vậy ít nhất có thể làm Khang Hy dễ chịu chút. Chấm đã biết. Khang Hy gật đầu, thấy Dung Cùng vẫn luôn ghé vào trên người mình, nhất thời oán trách nói. Chấm bất đồng ngươi sinh khí, đảo còn nhìn không tới ngươi như vậy nũng nịu bộ dáng. Hoàng thượng, ngày sau thần thiếp đều như vậy. Ngay sau đó Dung Cùng tiểu tiếu đứng lên, đứng dậy giúp Khang Hy nghiên mặc. Khang Hy khẽ thở dài một cái, một phen kéo qua Dung Cùng cánh tay, thấp giọng nói. Ngươi là thật sự vì làm chấm cao hứng, vẫn là bởi vì hôm nay trong cung nghe đồn. Khang Hy đa nghi tính tình chưa bao giờ từng thay đổi quá, phía trước đôi Dung Cùng mặc kệ nó, bất quá là bởi vì hắn ái Dung Cùng thôi. Dung Cùng nghiên mặc tay nhẹ nhàng dừng lại, ngay sau đó nàng dương ngôi. Vạn Tuế ra nhất minh bạch thần thiếp tính tình, Vạn Tuế ra cảm thấy đâu. Dung Cùng cái này trả lời thực thông minh, Khang Hy chuyển mắt cười. Kia chấm liền quyền coi như là người trước đi. Ân kia đó là người trước. Dung Cùng hơi hơi gật đầu, kia mực son tại thủ hạ dần dần vượng nhiễm khai. Khang Hy để bút phê tấu chương, hai người phảng phất không có phát sinh quá bất luận cái gì sự giống nhau. Thanh Bội buổi tối từ bên ngoài trở về, lại phát giác nội điện không ai, ngay cả đèn cũng không có điểm. Nàng nhất thời nhíu mày, ngay sau đó cao giọng mắng to lên. Nhưng nàng mắng một thời gian, thế nhưng không người đáp lại. Hôm nay đây là làm sao vậy, vì sao như vậy kỳ quái? Thanh Bội trong lòng nhắc mãi, chuẩn bị đi vào nón cát. Mảnh mới vừa xốc lên liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong Dung Cùng. Dung Cùng biểu tình đạm mạc, nhìn không có chút nào cảm xúc. Nhiên Thanh Bội lại không biết là trột dạ vẫn là bị dọa đến, thế nhưng kinh hô ra tiếng. Nương nương, ngại như thế nào một người ở bên trong, bên người cũng không có hầu hạ người đâu. Bổn cung bên người cung nữ đều không ở bên người, còn lại người lại có thể nào tận tâm tận lực hầu hạ đâu. Dung Cùng ngước mắt, nhàn nhạt nhìn Thanh Bội, nàng nhìn từ trên xuống dưới Thanh Bội, nhẹ giọng hỏi. Người đây là đi nơi nào, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Nô tài đi Thái Y Y viện tìm Lâm Thái Y Y, nương nương không phải nói hắn là phu quân làm nô tài nhiều cùng hắn tiếp xúc sao. Thanh Bội sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, cho nên mở miệng là lúc cũng không hoảng loạn. Phải không? Dung Cùng nhẹ nhàng cười, ngay sau đó chiều Thanh Bội vây vây tay, ý bảo Thanh Bội đi tới. Nương nương có gì phân phó? Bổn cung hôm nay đi Càn Thanh Cung, vốn tưởng rằng Hoàng thượng có thể tha thứ bổn cung. Không dự đoán được hoàng thượng thế nhưng hoàn toàn chán ghét buồn cung. Dung Cùng hơi hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói. Buồn cung bởi vì Nạp Lan Dung Nhược té xỉu sự tình làm hoàng thượng giận tí mặt, cho nên lúc trước nói cái gọi là hủy bỏ lục cung độc sủng một người sự tình đại để là muốn gác lại. Như thế nào như thế, nương nương ngài không có việc gì đi. Thanh Bội lo lắng nhìn Dung Cùng, nhiên này diễn xuất tới cùng bình thường bộ dáng tóm lại vẫn là có chút khác biệt. Dung Cùng câu môi, nhẹ giọng nói. Chúng ta Vĩnh Hỏa cung đại khái là không thể lại cùng ngày xưa như vậy huy hoàng, Vạn Tuế ra không muốn tái kiến buồn cung. Từ nay về sau cũng chỉ có thể sinh tử có mệnh, ngươi gả chồng sự tình chỉ sợ cũng muốn tạm thời gác lại. Thanh Bội khiếp sợ nhìn Dung Cùng, nàng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế. Đã từng thịnh cực nhất thời quý phi nương nương như thế nào liền như vậy dễ như trở bàn tay thất xuống đâu. Nương nương ngài yên tâm, nô tài mặc kệ như thế nào đều sẽ bồi ở ngài bên người. Thanh Bội do dự mà. Trung Quy vẫn là nói ra những lời này. Vậy là tốt rồi, bổn cung kỳ thật vẫn luôn đem ngươi đương muội muội đối đãi. Hiện giờ lại chỉ có thể có phụ với ngươi. Dung Cùng bài trừ hai giọt nước mắt tới, nhẹ giọng nói. Nô tài có tài đức gì? Thanh Bội nhấp môi, nhìn thấy Dung Cùng như vậy, lại có chút áy náy lên. Chỉ là sáng sớm hôm sau, Thanh Bội lại trộm đi ra cửa cung, hướng Hàm Phúc Cung phương hướng đi qua. Dung Cùng ngồi ở trong điện, nghe thấy Tam Đức Tử bẩm báo. Nàng câu môi lạnh lùng cười, thấp giọng nói. Tìm người hảo hảo đi theo nàng, không cần rút dây động rừng. Nương nương, không bằng trực tiếp đem nàng bắt lại xong rồi. Tam Đức Tử không nghĩ tới Thanh Bội cư nhiên sẽ làm cái kia phản đồ, hắn hận đến ngứa răng, chỉ hận không thể lập tức đem Thanh Bội đưa vào Thận Hình Tư. Quang trảo nàng là không đủ, rút ra củ cải mang ra bùn, nàng phía sau Lương Tần Nghi Tần mới vừa rồi là chân chính yêu cầu diệt trừ người. Dung Cùng nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy đi đến bên ngoài. Nhất rét lạnh vào đông liền mau tới, hôm qua Dung Cùng cùng Khang Hy thương nghị, Tiêu Khang Hy gần đoạn thời gian đều không cần lại đến Vĩnh Hòa Cung. Làm chính mình thất sủng một thời gian, như vậy đã có thể bình ổn trong cung lời đồn, cũng có thể làm Khang Hy ở trên triều đình thiếu thu chút phê bình. Hy vọng năm sau đầu xuân hết sức, việc này có thể vững vàng giải quyết. Từ đây lúc sau Vĩnh Hòa Cung quả thực như là thất sủng giống nhau, nội vụ phủ trừ bỏ mỗi tháng cung cấp nhu yếu phẩm ngoại, lại vô bên tặng lễ. Còn lại phi tần thấy thế tự nhiên cũng càng thêm không tới Vĩnh Hòa Cung, mỗi ngày thỉnh an thế nhưng cũng miễn. Từ A-ca sau A-ca cũng không hề bị Khang Hy coi trọng, ngay cả mỗi ngày này hai đứa nhỏ đi cản thành cung thỉnh an, Khang Hy cũng là hơn phân nửa đều không muốn thấy. Thanh Bội ra bên ngoài chạy càng ngày càng cần cù, suốt ngày thấy không bóng người. Mỗi khi đều là đi Hàm Phúc Cung, Tam Đức Tử khí cả ngày ma đao, lại không dám có điều động tác. Nhật tử liền như vậy ngao, nhoáng lên liền tới rồi cửa ải cuối năm. Bên ngoài hạ toàn bộ mùa đông lớn nhất tuyết, Vĩnh Hòa Cung lại đột nhiên kêu khởi thái y y tới. Bụng đau quá, mau đi kêu thái y y. Dung Cùng gian nan mở miệng, một đôi tay gắt gao bắt lấy Thanh Bội cánh tay. Nàng dùng sức lực cực đại, Thanh Bội cũng ăn đau lợi hại. Nô tài này liền đi thái y y viện thỉnh Lâm thái y y. Thanh Bội cuống quýt đẩy ra Dung Cùng tay, ngay sau đó nhanh chóng chạy ra cửa cung. Lần này quý phi nương nương đột nhiên bụng đau, Thanh Bội tâm thập phần hoảng loạn. Nàng tuy rằng đã quy phục Lương Tần, nhiên còn tồn vài phần lương chi. Chỉ là nàng mới vừa chạy đến một nửa, thế nhưng bị sáng sớm liền canh giữ ở nửa đường Phong Nhi cấp cản lại. Thanh Bội tỷ tỷ đây là muốn đi làm cái gì? Có chuyện gì ngày mai lại nói, ta hiện giờ muốn đi trước thái y y viện. Thanh Bội sốt ruột nói, nhiên Phong Nhi lại không có tránh ra ý tứ. Chính là Vĩnh Hòa Cung nương nương đã xảy ra chuyện. Không sai, nương nương thai tượng không xong, người trước tránh ra. Thanh Bội cấp gật đầu, lại bị Phong Nhi bắt lấy. Thanh Bội tỷ tỷ, hiện giờ nếu là hoàn toàn đem Vĩnh Hòa Cung nương nương cấp đánh tan, nhà ta nương nương tất nhiên sẽ thực cảm kích ngươi. Nếu không thể, đến lúc đó chuyện của ngươi nếu là bị thọc đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi nhật tử cũng sẽ không hảo quá nha. Ngươi đang nói cái gì? Thanh Bội hoảng loạn nhìn Phong Nhi. Đã nhiều ngày ngươi thường cùng Hàm Phúc Cung lui tới, đem Vĩnh Hòa Cung rất nhiều bí mật đều báo cho nhà ta nương nương, còn ở quý phi nương nương đồ ăn bên trong hạ dược, này đó nhưng đều là chém đầu tử tội a. Phong Nhi cười ngâm ngâm nói, nhưng kia sắc mặt lại làm Thanh Bội không rét mà run. Ngươi không phải nói những cái đó dược bất quá chỉ là làm nương nương tinh thần không phân chấn nho nhỏ khiển trách một phen sao. Phần 152. Thanh Bội kinh ngạc hỏi, nàng rõ ràng còn cầm những cái đó dược cấp Lâm Thái Y để xem qua, xác nhận không phải độc dược mới vừa rồi dùng. Phía trước cấp thật là, nhưng hôm nay cấp kia một bao bên trong lại trộn lẫn một ít hoa hồng. Phong Nhi cười lạnh ra tiếng, Thanh Bội cả kinh liên tục lui về phía sau. Như thế nào như thế? Các ngươi cư nhiên dám thiết kế hãm hại ta. Thanh Bội khí cả người đều đang run rẩy, khó trách nương nương hôm nay dùng qua cơm tối lúc sau liền bắt đầu nói thân mình không thoải mái. Nàng còn chưa từng đương hồi sự, hiện giờ xem ra cư nhiên là Lương Tần thiết hạ cục. Ngươi nếu đã lựa chọn Lương Tần nương nương, kia tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đi theo chúng ta Hàm Phúc Cung. Hiện giờ vừa lúc chặt đứt ngươi đường lui, có cái gì không được đâu. Phong Nhi cười khẽ, chỉ kia thái y y viện phương hướng. Một chút hoa hồng cũng không sẽ dẫn tới sinh non, nhưng nếu Thanh Bội tỷ tỷ ngươi hôm nay đi, Lâm Thái Y là nhân vật kiểu gì, chỉ cần vừa nghe liền biết đồ ăn có vấn đề. Đến lúc đó ngươi há có thể thác được căn hệ. Phong Nhi để sát vào, duỗi tay dắt Thanh Bội tay tới, nhẹ giọng nói. Muốn hay không đi Thái Y Y viện, tỷ tỷ ngài chính mình tuyển đi. Nếu là không đi, nương nương sẽ chết sao? Thanh Bội lạnh giọng hỏi, Phong Nhi khẽ lắc đầu. Tự nhiên sẽ không, bất quá là sẽ thống khổ một thời gian. Chỉ là ngươi không đi thỉnh, sẽ có mặt khác cung nhân đi. Lập tức chi kế, tốt nhất là gọi bọn hắn đều tìm không thấy Lâm Thái Y Y, lần này mới vừa rồi ổn thỏa. Thanh Bội không khỏi nổi lên một trận rung mình, này Lương Tần hành sự không khỏi cũng quá mức gâm hiểm độc ác. Ý của ngươi là làm ta kêu đi Lâm Thái Y Y? Là ý tứ này, cũng không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không. Phong Nhi mở ra tay, ngay sau đó liền cười ngâm ngâm xoay người đi rồi. Chỉ để lại Thanh Bội một người đứng ở hiệu quặng gió bắc trung, nàng run rẩy môi hơi hơi khép lại, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Ngay sau đó nàng liền chiều thái y y viện chạy tới. Thanh Bội không có nhìn đến chính là, Tam Đức Tử liền theo sau lưng mình. Mà thái y y viện trung, cũng đều không phải là chỉ có Lâm thái y y một người. Nàng nhanh chóng chạy đến thái y y viện, kéo Lâm thái y y tay. Ta có lời phải đối ngươi nói, có thể trước tìm cái bí ẩn địa phương sao. 95095 chương Thanh Bội sa đoạn. Lâm thái y y bị lôi đi, Tam Đức Tử ở sau người nhìn chỉ hận không thể lập tức liền cầm Thanh Bội đưa đi Thận Hình Tư làm khổ dịch. Nhiên Dung cùng sáng sớm liền có lệnh trước đây, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là quay đầu trở về Vĩnh Hòa Cung, Vĩnh Hòa Cung nội lúc trước ồn ào không khí đã biến mất. Dung cùng thấy là Tam Đức Tử trước tiên trở về, trong lòng liền đã có đáp án. Vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Dung cùng diễn này nửa canh giờ diễn, cũng thật sự có chút mệt mỏi. Nàng nhìn kia trên bàn căn bản là không nhúc nhích đồ ăn, nô thái y canh giữ ở một bên, đã nếm ra đồ ăn không thích hợp. Nương nương, còn không thu vong sao? Dung cùng lắc đầu, hiện giờ còn chỉ là hoa hồng mà thôi, liền tính thọc đi ra ngoài cũng bất quá chỉ là đẩy ra một cái nô tài bối nổi. Chờ một chút đi, phóng trường tuyến câu cá lớn. Nàng gắt xuống chén trà, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Tam Đức Tử gật đầu, hắn từ nhỏ đi theo Ngụy Châu bên người lớn lên, tự nhiên là năng lực được tính tình người. Dung cùng có chút thất vọng thở dài, này Thanh Bội nếu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo đảo cũng không có gì. Hiện giờ cư nhiên đã có thương tổn chủ tử ý niệm. Như vậy nô tài như thế nào còn dám lưu. Thanh Bội trở về thời điểm, Dung cùng đã ngủ hạ. Nàng gión ra giòn rén rất là trột dạ đi đến Tam Đức Tử bên người, thấp giọng hỏi nói. Nương nương thân mình như thế nào? Vẫn là thực không thoải mái, bất quá hiện giờ đã nghỉ ngơi. Tam Đức Tử thở dài, nhíu mày nhìn chằm chằm Thanh Bội. Vừa mới kêu ngươi đi tìm Thái Y Yể, như thế nào hiện tại mới trở về? Thái Y Yể viện không ai, ta tìm thật lâu cũng chưa tìm được người. Thanh Bội ra vẻ đáng thương nhìn Tam Đức Tử. Cực lo lắng lại sợ hãi. Nương nương không có uống dược liền ngủ hạ sao? Bằng không đâu. Hiện giờ chúng ta Vĩnh Hỏa Cung ai còn nguyện ý phản ứng? Theo ta thấy a, cho dù là chúng ta cũng muốn lưu một cái đường lui. Tam Đức Tử ra vẻ suy sút lạnh giọng nói, Thanh Bội lại giả bộ một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Ngươi nói như thế nào cũng là ở nương nương bên người 10 năm lão nhân, hiện giờ thấy nương nương thất thế thế nhưng như vậy sao? Tháng này nội vụ phủ liền than hỏa đều bắt đầu thiếu. Sư phó của ta cũng không hề bằng lòng gặp ta. Nếu là có thể có biện pháp, ta sẽ nói như vậy sao? Tam Đức Tử tức giận quát. Hay là toàn bộ Vĩnh Hỏa Cung chỉ có ngươi một người trung thành và tận tâm, trong lòng nghĩ nương nương. Ta. Thanh Bội vốn định bật thốt lên đồng ý, nhiên nhớ tới chính mình làm những cái đó sự, khi thế thượng liền tức khắc lùn nửa phần. Nàng cắn môi, thanh âm sợ hãi. Ta tự nhiên là sẽ vẫn luôn đi theo nương nương bên người hầu hạ, mặc kệ các ngươi có đi hay không, ta đều sẽ không đi. Phải không? Ta đây liền nhìn ngươi là như thế nào trung tâm. Tam Đức Tử cười lạnh một tiếng, trong lòng đối Thanh Bội rất là khinh thường. Nữ nhân này làm sao dám dõng dạc nói ra những lời này. Lười đến cùng ngươi so đo. Thanh Bội trừng mắt nhìn Tam Đức Tử liếc mắt một cái, xoay người vội vã đi trở về chính mình nhà ở. Ở kia lúc sau, Hàm Phúc Cung người đều không có lại đến tìm Thanh Bội. Thanh Bội liền như là thu tâm toàn ý hầu hạ Dung cùng. Vĩnh Hỏa Cung các cung nhân như là ước hảo giống nhau. Thế nhưng đều một cái hai đi rồi. Ngày này, ngay cả Tam Đức Tử cũng bắt đầu thu thập khởi tay mải. Thanh Bội một phen đoạt quá Tam Đức Tử trong tay đồ vật, nhìn rơi rụng trên mặt đất những cái đó đá quý ngọc khí. Ngươi làm gì vậy? Này đó thứ tốt nhưng đều là nương nương thưởng cho ngươi, hiện giờ nương nương một sớm thất sủng, ngươi liền muốn cuốn đồ vật trốn chạy sao? Như thế nào sẽ có ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật? Thanh Bội tức giận quát, này một phen lời nói cũng không biết là đang mắng Tam Đức Tử, vẫn là mắng chính mình. Ngươi cho ta lấy tới. Có ngươi chuyện gì? Tam Đức Tử khinh thường đem tay nải từ Thanh Bội trong tay đoạt lấy tới, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Thanh Bội. Ngươi trung tâm, ngươi có bản lĩnh không đi a? Ta sẽ không đi. Thanh Bội cắn răng, không biết vì sao lại có chút muốn khóc. Dù sao ta đã cùng sư phụ ta cầu tình, chỉ cần ta có thể rời đi Vĩnh Hòa Cung, liền theo thường lệ vẫn là có thể hồi cản Thanh Cung hầu hạ. Tam Đức Tử không lưng thu thập đồ vật, một bên thu thập một bên nhắc mãi. Tuy nói quý phi bất quá mới thất sủng một tháng, nhưng là này trong cung thế cục ai có thể so với ta sư phó nhìn thấu triệt. Tam Đức Tử đứng dậy, ngạo mạn nhìn Thanh Bội. Ngươi nếu là nguyện ý thủ tại chỗ này tận trung ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám chống đỡ ta phát tài chiêu số, ta nhất định không buông tha ngươi. Hắn đem tay nải nắm thật chặt, đụng phải một chút Thanh Bội, vừa mới tùy tiện đi rồi. Thanh Bội dậm chân, tuy nói nàng cũng phản bội quý phi, nhưng hiện giờ thấy như vậy cây đổ bầy khỉ tan bộ dáng, nàng cảm thấy cực kỳ áy náy. Nương nương. Tam đức tử rời đi sau, Dung cùng như là nghe được động tĩnh gì, đĩnh bụng to đã đi tới. Đây là làm sao vậy? Tam đức tử cũng đi rồi. Dung cùng sau khi nghe xong, chỉ là đạm đạm cười, nhưng kia trong mắt rõ ràng cất giấu chua sót. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Vĩnh Hòa cung liền thành hiện giờ như vậy tiêu điều bộ dáng. Nàng sờ sờ chính mình bụng, nhẹ giọng nói. Người sẽ không đi thôi. Thanh bội nhìn Dung cùng chân thành ôn hòa hai trong mắt, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nàng theo bản năng sau này lui một bước, nhẹ giọng nói. Nô tài tự nhiên sẽ không đi, nô tài sẽ vẫn luôn bồi nương nương. Thanh bội theo bản năng cường điệu một câu. Dung cùng không nhớ rõ chính mình ở nơi nào xem qua một câu, người ở nói dối thời điểm luôn là sẽ lơ đãng lặp lại cường điệu chính mình nói dối. Hiện giờ nhìn thanh bội kêu bởi vì khẩn trương mà nhấp khởi môi trên, cùng với nàng trong lời nói cường điệu trọng âm, Dung cùng đó là sẽ không thuật đọc tâm đại khái cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng ở nói dối. Hảo, kia bổn cung liền an tâm rồi. Dung cùng hơi hơi gật đầu, đè đè thanh bội mu bàn tay. Chỉ là ở khoảng cách này đoạn lời nói bất quá ba cái canh giờ sau, Hàm Phúc cung người liền lại tới thỉnh thanh bội. Thanh bội có chút do dự, lại vẫn là lựa chọn cùng kia tiểu cung nữ cùng nhau đi rồi. Dung cùng yên lặng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thanh bội rời đi bóng dáng, xem ra không cần cấp cơ hội. Này tiểu nha đầu đã đi không được đường rút lui. Hàm Phúc cung nội, Lương Tần bị hảo rượu và thức ăn. Cùng nàng ở bên nhau còn có Nghi Tần, hai người cười thực hoan. Nhìn thấy thanh bội tiến vào, hai người đều là ý cười doanh doanh, một tả một hưu dắt thanh bội tay. Thanh bội cô nương tới, mau ngồi mau ngồi. Nô tài không dám. Thanh bội co quắp nhìn hai vị này chủ tử, ngay cả thanh âm đều là run rẩy. Ngươi có cái gì không dám? Lương Tần cười ngâm ngâm vô vỗ thanh bội tay, hôm nay chúng ta cao hứng, còn trông cậy vào cô nương cho chúng ta tới một cái song hỷ lâm môn đâu. Không biết nhị vị nương nương có cái gì hỷ sự? Thanh bội cười khổ một tiếng, không biết vì sao tổng cảm thấy tay chân lánh lợi hại. Hôm nay Vạn Tuế ra mệnh Ngụy Châu công công truyền chỉ, nói là muốn phong chúng ta vì phi đâu. Ngươi nói này có phải hay không thiên đại hỷ sự, kia quý phi nương nương hiện giờ đã thùng rông kêu to, nói vậy ngày sau quản lý lục cung chi quyền cũng là bổn cung cùng Nghi Tần tỷ tỷ. Nghi Tần cười khẽ, cười chối từ nói. Bổn cung nơi nào có thể cùng muội muội so sánh với, muội muội bắt diện linh lung thần cơ diệu toán. Nếu không có ngươi, lại há có thể nhanh như vậy vặn ngã quý phi. Vặn ngã quý phi. Thanh bội cắn môi, nhẹ giọng nói. Quý phi nương nương đã thất sủng, đối nhị vị nương nương sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Hiện giờ đích xác đã không có, chỉ là Vĩnh Hòa cung chính là còn có hai vị hoàng tử đâu. Hơn nữa quý phi trong bụng còn có một cái, nếu lại là hoàng tử, khó bảo toàn Vạn Tuế gia sẽ không nhớ cũ tình. Nghi Tần bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay dắt thanh bội tay, rất là nghi ngờ nói. Kia nhị vị nương nương còn muốn làm cái gì? Thanh bội theo bản năng khẩn trương lên, nàng muốn rút về tay, lại bị Nghi Tần nắm thật sự khẩn. Làm nàng sinh không xuống dưới. Lương Tần mở miệng, cười văng nói. Này sao được? Quý phi nương nương đã 6 tháng. Thanh bội vội vàng lắc đầu, nàng tuy nói bị nhất thời ghen ghét che mắt hai tròng mắt, nhưng lại còn không có chân chính làm tốt thương tổn quý phi chuẩn bị a. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ngươi từ trước làm những cái đó sự tình nhưng làm sao bây giờ đâu? Lương Tần hơi hơi hít mắt, vẫn là như vậy kịch bản. Một bước sai, từng bước sai. Thanh bội tuyệt vọng nhắm lại mắt, nàng không dám nói nữa. Nếu nói chính mình không có ở nương nương đồ ăn trung hạ hoa hồng, có lẽ nàng còn có thể đủ có lựa chọn. Chính là hiện giờ, thanh bội minh bạch chính mình đã không đường có thể đi. Cái này là phá thai dược, ngươi yên tâm, chỉ là đối hải tử có thương tổn mà thôi. Lương Tần tùy tay lấy ra một quả thuốc viên đưa cho thanh bội, cười ngâm ngâm giải thích nói. Quý phi nương nương sẽ không chết đi. Thanh bội tay đều đang run rẩy, nàng nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên sẽ không, bổn cung lại há là loại người tàn nhẫn độc các này. Lương Tần vội vàng lắc đầu, bày ra một bộ vô tội bộ dáng. Chính là, này thuốc viên nô tài muốn như thế nào mới có thể hống nương nương ăn vào đâu. Phần 153. Thanh bội khẩn trương ngẩng đầu nhìn Lương Tần. Hiện giờ Vĩnh Hỏa cung cũng chưa người, ngươi một người đối một cái thai phụ còn trị không được sao. Lương Tần hít mắt, nhìn ra thanh bội cực kỳ không tình nguyện. Ngươi nếu là không muốn làm liền tính, bổn cung tổng có thể tìm được bên biện pháp. Chỉ là ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lúc trước những cái đó mưu hại con vua tội danh nếu là nói ra đi. Tấm tắc, cũng không biết ngươi quý phi chủ tử có thể hay không khí giết ngươi. Thanh bội theo bản năng cắn răng, đem trong tay thuốc viên nắm chặt. Nô tài hiểu rõ. Hảo hảo làm, này dược liền như vậy một viên, nhưng ngàn vạn đừng lãng phí. Lương Tần gật đầu, rất là vừa lòng dơ lên chén rượu, ý bảo Phong Nhi cấp thanh bội cũng đảo một ly. Làm nhanh nhẹn chút, chỉ cần hài tử rớt, kia quý phi cuộc đời này liền đều không có xoay người cơ hội. Nghi Tần cũng giơ lên chén rượu, nhỏ giọng ở thanh bội bên thai thì thầm. Nô tài đã biết. Thanh bội gian nan gật đầu, bị bắt đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Khổ tiểu nhập hầu, nàng tâm cũng đau lợi hại. Trong tay thuốc viên như là hỏa cầu giống nhau nóng rực, thanh bội chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ đi đến như vậy một bước. Rõ ràng chỉ là cảm thấy nương nương không đủ tín nhiệm chính mình mà thôi. Vì sao sẽ như vậy bị Lương Tần lợi dụng, cuối cùng đi tới hiện tại. Sớm chút trở về đi, hy vọng chuyện này có thể ở bổn cung phong phi phía trước làm tốt. Lương Tần cao ngạo giơ lên đầu, trong mắt đắc y đã sắp tràn ra tới. Thanh bội gật đầu, dịch bước chân chậm rãi đi ra nội điện. Nàng chân thực trọng, giờ phút này bên ngoài phong lại đột nhiên ngừng. Tính tính nhật tử, nay mùa đông cũng sắp qua xong rồi. Nhưng vì sao trên người không có chút nào ấm áp đâu. 96096 chương thanh bội bị trảo. Thanh bội, lấy thủy tới. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng đĩnh bụng to từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng ách giọng nói hô, án biên ánh nến đã thiêu nửa thanh, hiển nhiên đã là nửa đêm. Ngoài điện truyền đến tất tốt động tĩnh, thanh bội một tay cầm ngọn nến một tay cầm chén trà đi vào tới. Nương nương như thế nào cái này đánh thức? Thanh bội nhẹ giọng hỏi, nhiên kia lời nói bên trong lại hiển nhiên mang theo vài phần hoảng loạn. Dung cùng ngước mắt nhìn thanh bội, duỗi tay đem chén trà tiếp nhận tới. Nương nương. Thanh bội gọi lại Dung cùng. Hôm nay dược còn không có ăn đâu. Bổn cung nhưng thật ra đã quên, khó trách buổi tối luôn là ngủ đến không an ổn. Dung cùng hơi hơi gật đầu, lại thấy thanh bội lấy ra một cái thuốc viên tới. Thường lui tới đều là chén thuốc, hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi cái này. Nga, Lâm Thái Y đi nói thuốc viên ăn lên càng vì phương tiện. Nương nương không phải luôn luôn nhất không thích khổ dược sao. Đây là Lâm Thái Y chuyên môn vì ngài làm. Thanh bội mở miệng, trong lòng loạn buồn chồn. Phải không? Lâm Thái Y đã hồi lâu chưa từng tới Vĩnh Hòa Cung, bổn cung còn tưởng rằng hắn là đã quên bổn cung cái này chủ tử. Dung cùng cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra cũng không do dự dỗi tay đem kia thuốc viên bắt được trong tay. Thanh bội khẩn trương đình chỉ hô hấp, nàng nhìn Dung cùng, một khuôn mặt đã chờ đợi lại sợ hãi. Trung quy vẫn là tuổi quá tiểu, không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc. Dung cùng cười ngâm ngâm đem thuốc viên cầm lấy ở chính mình trước mắt cẩn thận quan sát một chút, vừa mới thấp giọng hỏi nói. Thanh bội, mấy ngày nay ngươi ở Vĩnh Hòa cung thời gian thiếu, hay không đều là cùng Lâm Thái Y ở bên nhau. Thanh bội không nghĩ tới Dung cùng sẽ đột nhiên hỏi chính mình cái này, nàng cắn môi, chột dạ gật gật đầu. Là, nô tài vẫn luôn đều cùng Lâm Thái Y ở đái ở bên nhau. Nếu như thế, tưởng hảo khi nào gả chồng sao. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nhìn thanh bội. Người sau khẩn trương ngẩng đầu, thấp giọng nói. Nương nương, nô tài không phải nói sao. Chuyên tâm hầu hạ ngài, sẽ không ra cung gả chồng. Dung cùng thấy thanh bội nói như vậy, nhất thời giơ lên gương mặt tươi cười. Bổn cung ăn ngươi này thuốc viên liền muốn hồn về Tây Thiên, ngươi hay là cũng muốn đi theo một khối đi hầu hạ. Thanh bội nhìn Dung cùng ôn nhu con ngươi, có chút không thể tin được chính mình nghe được nói. Nàng run rẩy thủ khẩn trương đong đưa, không phải, nương nương ngài đang nói cái gì. Hay không muốn bổn cung tự mình đi kêu Lâm Thái Y kia tới, ngươi mới có thể nói tình hình thực tế. Dung cùng lập tức liền lạnh sắc mặt, hàn mang chợt khởi. Thanh bội sợ tới mức bùn quỳ rạp xuống đất, thật sự không có. Hảo A, nếu chỉ là giữ thai thuốc viên nghĩ đến đối thân mình là cực hảo. Ngươi cùng bổn cung một người một nửa. Dung cùng cười ngâm ngâm tùy tay cầm lấy châu thoa cầm chén thuốc cắt thành hai nửa, đưa tới thanh bội trong tay. Thanh bội run rẩy tiếp nhận kia thuốc viên, khẩn trương ngước mắt. Nương nương. Ngươi ăn xong bổn cung liền ăn. Dung cùng bình tĩnh nhìn quỳ gối mặt đất thanh bội, người sau bởi vì sợ hãi đã bắt đầu nhịn không được phát run. Nàng gắt gao nắm chặt kia nửa viên thuốc viên, ngay sau đó thế nhưng đứng lên tử. Nương nương, là nô tài thực xin lỗi ngươi. Nhưng nô tài tới rồi cái này phân thượng lại không thể không làm như vậy. Nói xong, thanh bội thế nhưng xông lên trước một tay bóp chặt Dung cùng cổ, một tay đem kia thuốc viên chiều Dung cùng trong miệng lấp đầy. Lớn mật. Thanh bội còn không có tới cập đem thuốc viên uy đi vào, phía sau thế nhưng chuyển đến gầm rú. Nàng chưa kịp phản ứng, đã bị Tam Đức Tử một phen đè ở trên mặt đất. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Thanh bội sợ tới mức nước mắt tức khắc bừng lên, nhưng ở nàng thấy Tam Đức Tử sau lưng người khi, lập tức liền toàn minh bạch lại đây. Khang Hy vội vàng đi đến Dung cùng trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Dung cùng cổ. Không có việc gì đi. Dung cùng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy Khang Hy tay, thấp giọng nói. Thân thiếp không có việc gì, này nô tài sức lực cũng không tính đại. Sức lực không lớn, lá gan lại rất lớn. Cư nhiên dám đối với quý phi động thủ, là ai sai xử ngươi? Khang Hy ghé mắt, lạnh giọng hỏi. Ngươi nếu nói ra là ai, bổn cung có thể tha cho ngươi. Dung cùng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cổ, nàng trấn tĩnh nhìn thanh bội. bổn cung tự nhận đối đãi ngươi không tệ, này 7 năm tới trước nay đều là đem ngươi coi như thân muội muội tới xem. Không biết ngươi vì sao sẽ làm ra như vậy sự. Thanh bội cắn môi, nàng có chút ảm đạm lắc đầu. Nương nương thật sự có thể tha nô tài sao? Nếu là ngươi nói ra, bổn cung tự nhiên tha cho ngươi. Huống chi, Lâm Thái Y Y bổn cung ngày sau còn có trọng dụng. Dung cùng gật đầu, thanh bội vừa mới động tác tuy nói lớn chút, Dung cùng lại có thể cảm giác ra tới nàng cũng không có dùng ra toàn lực. Nô tài không đáng nương nương làm như vậy. Thanh bội kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng chưa từng nghĩ đến quý phi nương nương cư nhiên còn có thể tha thứ chính mình. Có đáng giá hay không là bổn cung định đoạt. Dung cùng nhấp môi, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Khang Hy. Hoàng thượng cũng là ý tứ này. Thanh bội nguyên bản không khóc, nghe được Dung cùng như vậy nói, trong lúc nhất thời nhiệt lệ tràn mi mà ra. Nô tài không nên thực xin lỗi nương nương, hết thảy đều là nô tài sai. Thanh bội vốn chính là bị nửa hiếp bức làm những việc này, hơn nữa nàng luôn luôn đều là trực lai trực vãng tính tình, làm những việc này lại như thế nào có thể banh được. Nàng toàn bộ thân mình đều nằm liệt trên mặt đất, một đôi mắt khóc quả đào. Đem như thế nào bị Lương Tần dụ dỗ, kế tiếp lại như thế nào hiếp bức nói thẳng ra. Khang Hy sau khi nghe xong, sắc mặt dần dần trầm xuống. Ở Khang Hy trước mặt, Lương Tần từ trước đến nay đều là cực kỳ ôn hòa hiểu chuyện bộ dáng. Nàng dịu dàng hiểu chuyện, cũng sẽ không lung tung chen vào nói, luôn là an an tĩnh tĩnh canh giữ ở Khang Hy bên người đánh đàn. Khang Hy chưa bao giờ nghĩ tới, Lương Tần ngầm cư nhiên sẽ như vậy độc ác. Sáng sớm liền chờ ở bên cạnh Ngô Thái Y Y đi lên trước tới, đem kia thuốc viên phóng tới trong tầm tay nhìn lại nhìn, vừa mới thở dài. Đây là độc dược, không chỉ có là thương tổn thai nhi. Ăn qua lúc sau sẽ lập tức mất mạng. Thanh bội sắc mặt đột biến, nàng suýt nữa giết quý phi nương nương. Lương Tần gạt ta. Nàng vội vàng lớn tiếng vì chính mình biện giải, Dung cùng hơi hơi gật đầu, tiện đà chuyển mắt nhìn về phía Khang Hy. Vạn tuế ra, việc này như thế nào quyết đoán thần thiếp đều nghe ngài. Khang Hy nắm tay, mặt nếu xương lạnh. Hậu cung bên trong tuyệt không cho phép có người như vậy họa loạn cung đình, càng đừng nói là Lương Tần như vậy mặt ngoài ôn lương kỳ thật bỏ cạp độc người xấu. Ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, việc này giao cho chấm tới làm. Khang Hy thấp giọng đáp lại nói, nhìn Dung cùng đã nhiều ngày vì bố cục cảm giác toàn bộ thân mình đều gầy ốm. Ân, thân thiếp không có việc gì. Dung cùng hơi hơi mỉm cười, nàng đảo không chịu bao lớn ủy khuất. Chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu thôi. Khang Hy mang theo Ngụy Châu đi rồi, Vĩnh Hòa cung lúc trước rời đi những cái đó các cung nhân cũng đều theo thứ tự về tới nguyên lai vị trí. Tam Đức Tử đứng ở Dung cùng bên cạnh người, thanh bội như cũ quỳ trên mặt đất. Nương nương, ngài quả thực muốn thả thanh bội sao? Bổn cung vẫn luôn không cảm thấy chính mình sẽ nhìn lầm người, thanh bội, ngươi đến tột cùng vì sao phải phản bội bổn cung? Dung cùng khẽ lắc đầu, nàng biết được thanh bội tính tình không tốt. Từ lúc bắt đầu này tiểu cô nương tính tình liền nóng bỏng, làm việc khó tránh khỏi không đủ cẩn thận sẽ không lấy đại cục làm trọng. Nhưng sở dĩ lưu nàng tại bên người lâu như vậy, đó là vì nàng này một trái tim chân thành. Lại chưa từng nghĩ đến, tới rồi cuối cùng này viên thiệt tình thế nhưng cũng có thể biến vị. Thanh bội do dự mà ngước mắt, nàng gian nan mở miệng nói. Bởi vì nô tài cảm thấy quý phi nương nương chưa bao giờ đem nô tài coi như người một nhà, nhiều năm như vậy. Quý phi nương nương mặc kệ làm cái gì trong lòng kế hoạch lại là cái gì, nô tài cũng không biết. Đem nô tài đính hôn cấp Lâm Thái Y, bất quá cũng là vì làm Lâm Thái Y càng trung tâm thế nương nương ngài bán mạng thôi. Nô tài vừa tới Vĩnh Hỏa cung thời điểm liền phát hiện điểm này, vốn tưởng rằng có thể dựa vào trung thành làm nương nương buông khúc mắc. Không ngờ tới rồi hiện giờ, nương nương vẫn là chưa bao giờ từng đem nô tài coi làm tâm phúc. Thanh bội chỉ là cảm thấy chính mình làm nỗ lực đều uổng phí. Cuối cùng còn muốn trở thành quý phi mượn sức thái y y viện công cụ. Cho nên trong lòng không cao hứng, hơn nữa Lương Tần sấn hư mà nhập, muốn quay đầu lại đều quá muộn. Chỉ là bởi vì cái này. Dung cùng cảm thấy việc này thật sự buồn cười, nàng cười khẽ ra tiếng, chuyển mắt nhìn thoáng qua Tam Đức Tử. Người sau cũng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, này tiểu cô nương tâm tư thật sự là làm người khó có thể nắm lấy. Cùng Nạp Lan đại nhân sự tình không nói cho ngươi, bất quá là bởi vì ngươi tính tình cương liệt, tâm nhãn lại thiếu. Ngươi biết đến càng ít, quá đến cũng liền càng an ổn. Tam Đức Tử bất đắc dĩ mở miệng, những cái đó chuyện cũ dích cũng không cần thiết cả ngày treo ở ngoài miệng. Lâm Thái Y là thiệt tình đối đãi ngươi, bổn cung cũng cảm thấy người khác không tồi, ra thế an ổn làm người trung hậu. Nghĩ ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, sớm chút thành ra tự nhiên muốn so ở trong cung làm cả đời nô tài muốn hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng ngươi lại là nghĩ như vậy. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới thanh bội lại là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Như vậy tính tình, đi theo chính mình bên người đích sắc bất kham trọng dụng. Nương nương khả năng cảm thấy không cần thiết nói, nhưng này đối nô tài tới nói rất là quan trọng. Đợi không được tán thành liền vĩnh viễn là cái người ngoài, nô tài không cha không mẹ cô tịch cả đời, cho nên mới có thể phá lệ để ý. Thanh bội lắc đầu, khi nói chuyện tiếng nói đã thập phần khàn khàn. Nàng đối với Dung Cùng thật mạnh dập đầu lệ ba cái, mặc kệ trung quy vẫn là nô tài phản bội chủ tử, ngàn sai vạn sai đều là nô tài sai. Chủ tử nếu muốn trách phạt, kia nô tài sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Lúc trước nếu đã đáp ứng buông tha ngươi, lúc này định sẽ không đổi ý chỉ là Lâm Thái Y ở bên kia, hắn cũng có biết đến tư cách. Nếu hắn biết hết thể lúc sau còn nguyện ý cưới ngươi làm vợ, bổn cung sẽ tuân thủ hứa hẹn. Phần 154. Dung Cùng xua tay, trên mặt đã có một chút mệt mỏi. Thanh bội sẽ bởi vì loại này việc nhỏ liền vi phạm đạo đức đả thương người hại mình, người này quả quyết không thể lưu. Đến nỗi Lâm Thái Y thì còn có thể hay không cưới nàng, Dung Cùng trong lòng cũng không có định luận. Nô tài đa tạ quý phi nương nương. Thanh bội gắt gao nắm nắm tay, nàng rất rõ ràng muốn lại lưu tại trong cung là tuyệt đối không thể. Gả cho Lâm Thái Y thì có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn còn sẽ giống không có việc gì phát sinh giống nhau đối chính mình hảo sao. Thanh bội ánh mắt có chút mê mang, mà nàng đột nhiên cảm giác chính mình trước mắt một trận choáng váng, thế nhưng như là không có sức lực. Ngay sau đó cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Tam Đức Tử bước nhanh đi lên trước. Hình như là ngất đi rồi. Người trước an trí hảo nàng, lại đem việc này ngọn nguồn nói cho Lâm Thái Y Y, Lâm Thái Y Y là bổn cung hảo bằng hữu, không nghĩ làm hắn mơ màng hồ đồ thành thân. Dung Cùng hơi hơi nhấp môi, huy tay háo nói. Đúng vậy. Tam Đức Tử lĩnh mệnh, phân phó người đem Thanh Bội nâng đi xuống. 97097 chương xử lý Lương Tần. Hàm Phúc cung nội, Lương Tần buồn ở chuẩn bị rượu, một lòng nghị chúc mừng quý phi thân chết, từ nay về sau toàn bộ hậu cung chính là nàng thiên hạ. Chỉ là Lương Tần không nghĩ tới chính là, còn không có chuẩn bị chúc mừng rượu, cửa cung cũng đã bị người thô lỗ phá khai. Là ai dám can đảm sấm Hàm Phúc cung? Lương Tần tức giận quát lớn nói, lại nghe đến Phong Nhi chuyển đến hoảng sợ tiếng kêu. Nương nương, Vạn Tuế gia mang theo người lại đây. Khang Hy tới Hàm Phúc cung đảo cũng coi như hiếm thấy. Bất quá đối với Lương Tần mà nói Khang Hy tới Hàm Phúc cung xưa nay đều là nhất cao hứng sự tình, Phong Nhi tự nhiên cũng sẽ không lộ ra như vậy sợ hãi thần sắc. Thấy Phong Nhi như vậy, Lương Tần cũng có chút khẩn trương lên. Nàng còn không có tới kịp kêu thủ hạ người triệt hồi rượu và thức ăn, Khang Hy đã đi đến. Nhìn nổi giận đùng đùng Khang Hy, Lương Tần vừa mới minh bạch Phong Nhi hoảng loạn trong giọng nói thâm ý Khang Hy tuy nói xưa nay mặt lạnh, nhìn cũng là không dễ thân cận, lại hiếm khi như vậy gọi người sởn tóc gáy. Kia một đôi thâm thúy con ngươi phảng phất muốn ăn thịt người, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tần. Lương Tần thật sự sợ hãi, nàng khẩn trương sau này lui nửa bước, vừa mới làm bộ không có việc gì người giống nhau đối với Khang Hy hành lễ. Thân thiếp cấp Vạn Tuế gia thỉnh an. Lương Tần cười ngâm ngâm nhìn Khang Hy, nhẹ giọng nói. Khang Hy nhíu mày, lánh mắt nhìn Lương Tần. Các ngươi đều lui ra. Lời này là đối Hàm Phúc cung người ta nói, Lương Tần thấy thế, tâm trước lạnh một đoạn. Nàng biết hôm nay hẳn là Thanh Bội động thủ nhật tử. Chính là hiện giờ không có truyền đến quý phi qua đời tin tức, ngược lại là Khang Hy nổi giận đùng đùng chạy tới vấn tội, kia tình huống liền đã không cần nói cũng biết. Nàng có chút chân mềm nhìn Khang Hy, Vạn Tuế ra đây là làm sao vậy, chính là thần thiếp làm sai cái gì? Lương Tần khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nhẹ giọng hỏi. Khang Hy lắc đầu, đạm nhiên nhìn Lương Tần. Ngươi cảm thấy chính mình có chuyện gì gạt chấm? Khang Hy nói gọi người khó có thể trả lời, Lương Tần nơm nớp lo sợ. Thân thiếp tự nhận xưa nay đều hết thể lấy Vạn Tuế ra vì trước, chưa bao giờ đã làm cái gì vượt rào sự tình nha. Lương Tần dùng làm nũng miệng lưỡi, vẻ mặt vô tội nhìn Khang Hy. Chỉ là người sau sắc mặt lại âm trầm so bên ngoài sắc trời càng sâu, Khang Hy liền như vậy lẳng lặng nhìn Lương Tần, lời nói không nhiều lắm lại tràn ngập cảm giác áp bách. Chấm hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, đến tột cùng có hay không làm cái gì? Thân thiếp thật sự không có. Ngụy Châu, đem đồ vật lấy ra tới. Khang Hy có chút mệt mỏi xua xua tay. Tuy rằng đã dự đoán được Lương Tần không muốn thừa nhận, trong lòng lại vẫn là có vài phần thất vọng. Ngụy Châu đi lên trước, đem cháp mở ra. Bên trong là Thanh Bội trong tay lục soát ra tới hoa hồng dược liệu, cùng với kia nửa viên thuốc viên. Lương Tần thấy kia đồ vật, nháy mắt liền phản ứng lại đây. Xem ra Thanh Bội quả thực đã bại lộ, Lương Tần hơi hơi nhấp môi, làm ra một bộ rất là mê hoặc tư thế, thấp giọng nói. Vạn Tuế ra đây là cái gì? Ngươi không biết đây là cái gì? Châm nhưng thật ra còn muốn hỏi hỏi ái phi. Là khi nào học được chế dược công phu? Khang Hy hít mắt, tùy tay đem Lương Tần cầm véo lên. Khang Hy lần này không phải tùy tiện chơi chơi, mà là đã thập phần phẫn nộ. Cho nên thủ hạ lực độ cực đại, véo Lương Tần không thở nổi. Vạn Tuế gia. Lương Tần khẩn trương nhìn Khang Hy, nàng không ngu, tự nhiên có thể thấy Khang Hy trong mắt giấu giếm sát ý. Làm sao vậy, còn không tính toán công đạo sao? Thần thiếp không biết. Không biết. Vạn Tuế gia. Đến tuột cùng. Đang nói cái gì? Lương Tần còn ở rào biện, cho dù các nàng hai người đã sớm đã trong lòng biết rõ ràng. Người xuất thân không cao, A Mã Ngạch Nương đều không phải hiển quý nhân vật. Khang Hy buông ra tay, cực kỳ chán ghét dùng khăn xoa xoa ngón tay. Ngươi làm sao dám làm ra ác độc như vậy sự tình, lại làm sao dám đem đối quý phi động thủ. Vạn Tuế gia, thần thiếp cùng quý phi xưa nay không có ân oán, lại như thế nào đối quý phi làm chuyện gì đâu. Lương Tần nương nương, chuyện tới hiện giờ cần gì phải nói này đó. Ngụy Châu bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lương Tần ở chỗ này diễn kịch, ngay cả Ngụy Châu đều bắt đầu không kiên nhẫn lên. Thần thiếp nếu là đã làm sự tình tuyệt đối sẽ không phủ nhận, chỉ là hiện giờ thần thiếp thật sự là vô tội, không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Lương Tần như cũ còn ở lắc đầu, nàng khó hiểu nhìn Khang Hy, dùng xưa nay liền vô tội đáng thương bộ dáng đối mặt trước mắt nam nhân. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, Thanh Bội đã đem sự tình nói thẳng ra, không cần lại làm không sợ dãy rủa. Chấm tới tìm ngươi, cũng đều không phải là tới nghe ngươi biện giải. Vạn Tuế gia sẽ không sợ thần thiếp là bị người vu ham sao? Lương Tần kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt, thấp giọng hỏi nói. Sẽ không sai. Chấm không ngu, ngày thường chỉ là không nghĩ miệt mài theo đuổi. Khang Hy hơi hơi đè thấp thân mình, vẻ mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tần, hắn biểu tình làm người sau nhịn không được run rẩy. Ngay sau đó Khang Hy một cái tát hung hăng đánh qua đi. Này một cái tát đánh lực độ cực đại, Lương Tần chỉ cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều phảng phất sủi lơ một nửa, ngay sau đó đó là kịch liệt đau đớn thổi quét mà đến. Thần thiếp thật sự oan uổng a. Kia thuốc viên sử dụng dược liệu, các ngươi Hàm Phúc cung đã nhiều ngày đều đi thái y y viện lấy quá. Ngươi còn vô tội. Ngụy Châu không có nhịn xuống, tức giận quát lớn nói. Hắn vừa mới là xem bất quá đi Lương Tần như vậy giả ngu sung vô tội sắc mặt. Thần thiếp. Lương Tần thong thả lắc đầu, ngay sau đó nhấp môi nói. Thần thiếp chỉ là ngày thường ái dùng chút hương liệu, cho nên mới vừa rồi tìm những cái đó dược liệu tới. Lương Tần nương nương, mọi người đều không phải kẻ ngu dốt. Tại đây hậu cung chung nói chuyện làm việc tự nhiên đều là có tâm nhãn, ngươi như vậy giải thích có thể gạt được 3 tuổi tiểu hải tử, lại có thể nào lừa đến quá Vạn Tuế ra đi. Ngụy Châu vốn là bởi vì Lương Tần hành động rất là căm ghét, hiện giờ nhìn thấy Lương Tần như vậy làm bộ làm tịch trong lòng càng thêm khinh thường. Lương Tần hơi hơi nắm tay, Ngụy Châu công công xưa nay cùng Quý Phi giao hảo, hiện giờ thế Quý Phi nói chuyện cũng là tự nhiên. Ngay sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Khang Hy, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra, có chút lời tuy nhiên thần thiếp không thể nói, nhưng là vì tránh cho Vạn Tuế ra bị tiểu nhân che giấu, thần thiếp nghĩ vẫn là hẳn là nói cùng ngài biết. Ngụy Châu công công là Vạn Tuế ra bên người người, theo lý mà nói hẳn là mọi chuyện thế Vạn Tuế ra suy nghĩ mới đúng. Nhưng là Ngụy Châu công công lại hàng năm cùng Vĩnh Hòa cung lui tới, suy nghĩ việc theo như lời chi lời nói thế nhưng tất cả đều là đối quý phi nương nương có bổ ích. Điểm này, hay là Vạn Tuế ra thật sự xem không rõ sao? Ngụy Châu có chút sốt ruột, Lương Tần nương nương nói bừa cái gì, nô tài tự nhiên là vạn sự đều lấy Vạn Tuế ra vì trước. Nếu thật là lấy Vạn Tuế ra vì trước, hiện giờ nhìn thấy bổn cung như vậy oan uổng, tự nhiên là hẳn là trước hết nghe bổn cung biện bạch, như thế nào muốn đem nước bẩn toàn bộ bắt đến bổn cung trên người đâu. Hoặc là nói Ngụy Châu công công đã chịu người khác cân huệ, hôm nay lại đây đó là muốn trị tận gốc cung tội. Lương Tần quả thực răng nanh răng nhọn, tới rồi hiện giờ cái này hoàn cảnh, cư nhiên còn có thể đủ như vậy mặt không đổi sắc cắn Ngụy Châu một ngụm. Khang Hy cười lạnh một tiếng, hắn trong lòng tự nhiên không hề tin tưởng Lương Tần nói, chỉ là cảm thấy người này buồn cười buồn cười. Châm cùng Quý Phi vốn chính là nhất thể, ngươi nếu nghĩ tới Ngụy Châu là theo Quý Phi bày mưu đặc kế, như thế nào không thể nghĩ đến có lẽ chấm cũng là đồng dạng ý tưởng đâu. Lương Tần sau khi nghe xong, phía sau lưng đột nhiên một trận lạnh cả người. Vạn Tuế ra, thần thiếp thật là bị oan uổng. Nhân chứng vật chứng đều ở, việc này đều không phải là Quý Phi một người thiết cục, chấm từ đầu tới đuôi đều thập phần rõ ràng. Khang Hy lười nhác mở miệng, vừa mới Lương Tần lung tung phản cắn đã là kêu Khang Hy nhìn thấu người này dơ bẩn nội tâm. Giờ này khắc này, Khang Hy nhưng thật ra có thể thập phần tin tưởng Lương Tần đích xác chính là âm độc tàn nhẫn, không tiếp thủ đoạn gián giết. Như thế nào như thế? Lương Tần sau khi nghe xong Khang Hy nói, vừa mới hoàn toàn bất lực ngồi vào trên mặt đất. Quý Phi cùng chấm thương nghị, nay hậu cung bên trong đều không phải là sở hữu phi tử đều không có hảo ý nếu muốn tìm ra này đó hư trùng, chỉ cần diễn một vở diễn liền có thể. Chấm liền làm thỏa mãn Quý Phi tâm nguyện, đều Vĩnh Hòa cung tạm thời biểu hiện ra một bộ vô sủng nghèo túng bộ dáng, lấy này dẫn xà xuất động. Chỉ là chấm chưa từng nghĩ đến, ngươi lại là như vậy gấp không chờ nổi, bất quá ngắn ngủn một tháng liền bày ra ra răng nanh. Khang Hy rất là thất vọng lắc đầu, hắn lúc trước hoài nghi quá rất nhiều người, lại duy độc không có hoài nghi quá Lương Tần. Người này xưa nay học hách xá Lý Hoàng hậu cùng dung cùng trang điểm, nhìn lại rất có phong độ trí thức. Như vậy nữ tử sinh ra đó là một bộ đơn thuần khuôn mặt, nơi nào có thể nghĩ đến nội bộ như thế ác độc. Vạn Tuế ra, cho dù là nhìn đến bát A Ca phân thượng. Lương Tần tự biết chính mình đã không biện pháp thoát tội, liền nhanh chóng treo lên một bộ hối hận sắc mặt, khẩn trương lôi kéo Khang Hy ống tay áo. Thân thiếp chỉ là nhất thời nghĩ sai rồi, đều không phải là thật sự tưởng đối quý phi xuống tay. Vạn tuế ra, ngài nếu là sinh khí đánh chửi đều dễ dàng, chỉ là bát A Ca không thể không có ngạch nương A. Có ngươi như vậy ngạch nương, bát A Ca lại có thể trưởng thành bộ dáng gì? Khang Hy lạnh lùng ném ra Lương Tần, thấy nàng biến sắc mặt như vậy lợi hại, trong lòng càng là vô cùng khinh thường. Ngụy Châu, dư lại sự tình giao cho ngươi đi làm. Khang Hy không nghĩ tận mắt nhìn thấy Lương Tần chết, hắn ngại ô uế tay mình. Vạn tuế ra, thần thiếp thật sự có khổ chung, còn thỉnh vạn tuế ra tha thần thiếp lần này đi. Lương Tần ý đồ đi bắt lấy Khang Hy, chính là nàng lại bị một đám bọn thái giám cấp ngạnh sinh sinh kéo trở về trong điện. Theo cửa điện thong thả đóng lại, Lương Tần có chút tuyệt vọng nhìn thong thả đi lên trước tới Ngụy Châu. Ngụy Châu công công, bổn cung xưa nay hậu đãi cùng ngươi. Phải không? Nương nương vừa mới còn ở vạn tuế ra trước mặt châm ngòi nô tài không đủ trung tâm, như thế nào hiện giờ liền thay đổi cái sắc mặt đâu? Ngụy Châu khinh thường nhìn Lương Tần, trong tay đã chuẩn bị tốt cứng như sắt thép ngạnh dây thừng. Quý phi nương nương cấp công công bao nhiêu tiền, bổn cung gấp đôi cho ngươi. Phong nhi cũng có thể phân cho công công làm đối thực như thế nào? Lương Tần cuống quýt lắc đầu, tuyệt vọng nhìn Ngụy Châu càng đi càng gần. Ngươi đổ vật cho dù là hoạn quan đều sẽ không hiếm lạ. Ngụy Châu tùy tay dùng dây thừng thít chặt Lương Tần cổ. Bát A Ca vạn tuế ra sẽ không lưu lại, dù sao cũng là nương nương ngài nhi tử, trong xương cốt liền chảy dơ bẩn huyết. Người sau khi chết, Bát A Ca gặp qua kế cấp tông thân vương gia. Thứ nay về sau, liền không hề là vạn tuế ra hoàng tử. Lương Tần khiếp sợ trừng lớn hai tròng mắt, một đôi tay hung hăng đi phía trước ruôi. Kia tròng mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt chung nhảy ra tới, nhìn gọi người vô cùng sợ hãi. Này đó nhưng đều là nương nương ngài báo ứng, đi âm tào địa phủ, nương nương cũng muốn nhớ kỹ thời khắc hối hận a. Phần 155. Theo dây thừng cắt vỡ ra thịt, Lương Tần kia cứng còng đôi tay mới dần dần mềm đi xuống. 98098 chương dung cùng sản nữ. Thời tiết dần dần ấm áp lên, quát ở trên mặt phong cũng không hề có lạnh lẽo. Tử Cấm Thành người đều bỏ đi dày nặng trang phục mùa đông, chỉ có dung cùng như cũ xuyên kín mít. Nàng bị phong hàn, thật sự cũng là kia nửa tháng diễn kịch cho nên thật đánh thật vô dụng thượng than hỏa duyên cớ. Đối này Khang Hy rất là hối hận, cơ hồ muốn ở tại Vĩnh Hòa cung thủ dung cùng. Dung cùng đối với Khang Hy săn sóc đảo còn tính thích ứng, hơn nữa sắp lâm buồn, nàng thân mình cũng lười nhác không thích động. Tuyên Tần cùng Nghi Tần đã đưa ra cung đi, hôm nay buổi sáng xe ngựa. Khang Hy thấp giọng nói, đem trong tay dược đưa tới Dung cùng bên miệng. Các triều thần nhưng có nói cái gì? Dung cùng hơi hơi gật đầu, đem tia dược tiếp nhận. Nàng vẫn là không quá thói quen làm ngôi cửu ngũ uy chính mình uống dược. Các nàng là đi vì nước cầu phúc, các đại thần có thể nói cái gì? Khang Hy duỗi tay sờ sờ Dung cùng đầu tóc. Ôn Nhu giải thích. Khi nói chuyện, Lâm Thái Y ở bên ngoài thỉnh an. Hắn là tới thỉnh bình an mạch, Lâm Thái Y cả người nhìn tiểu tụy không ít, cũng gầy ốm. Vạn tuế ra, ngài không phải còn có sổ con muốn nhìn sao. Dung cùng cười ngâm ngâm đem rửa uống xong, ý bảo Khang Hy có thể yên tâm rời đi. Khang Hy minh bạch Dung cùng có chuyện đối Lâm Thái Y để nói, toại cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tam Đức Tử, đóng cửa lại đi. Thanh bội đi rồi, Dung cùng trong lúc nhất thời cũng chọn không ra một cái hợp tâm ý đại cung nữ. Cho nên này trong cung lớn nhỏ sự vụ cũng đều là Tam Đức Tử phụ trách, tuy nói phiền toái chút, lại cũng còn có thể an tâm. Lâm Thái Y ghi môi sắc trở nên trắng, hắn do dự nhìn thoáng qua Dung Cùng. Vi thần vẫn là trước cấp nương nương bắt mạch đi. Không đổi, bổn cung bệnh đều là việc nhỏ. Chỉ là Lâm Thái Y ghi ngươi tâm bệnh lại là thật đánh thật đại sự. Tại đây hậu cung chung nếu muốn sống được hảo, tự nhiên là yêu cầu một cái trung thành và tận tâm thả y y thuật cao minh thái y y Dung cùng thừa nhận lúc trước nghị muốn đem thanh bội gả cho Lâm Thái Y y, cũng là vì làm Lâm Thái Y y cùng Vĩnh Hòa cùng quan hệ càng vì thân mật. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh phía sau tình, cũng không ai nghĩ đến ở Lâm Thái Y cự tuyệt nên thu thanh bội sau, kia nha đầu cư nhiên vẻ mặt căm giận nhiên đập đầu xuống đất, lập tức đâm chết chính mình. Ngày ấy là Tử Cấm Thành hạ cuối cùng một hồi đại tuyết, thanh bội máu chảy đầm địa đâm chết ở Lâm Thái Y y trước mặt. Từ đây lúc sau, Lâm Thái Y sắc mặt liền không còn có hảo quá. Hiện giờ 2 tháng có thừa, hắn tổng không thể mơ màng hồ đổ cả đời đi. Vi thần có tội. Lâm Thái Y lắc đầu, biểu tình rất là thống khổ. Là vi thần hại chết thanh bội cô nương, vi thần thực xin lỗi chính mình hứa hẹn cùng tình ý. Lâm Thái Y nhìn Ôn Lương, trong xương cốt lại rất có nguyên tắc. Muốn hắn không hề giữ lại tiếp thu một cái chủ bán cầu vinh nữ tử, hắn trong lúc nhất thời tự nhiên không tiếp thu được. Nhiên đương ở băng thiên tuyết địa nhìn thấy chính mình đã từng ái mộ quá cô nương, đầy mặt tuyệt vọng, cả người là huyết ngã vào tuyết trắng xóa bên trong thời điểm, Lâm Thái Y lại vô pháp làm chính mình nhẹ nhàng thoải mái. cho nên mới vừa rồi sẽ như vậy biểu tình nghèo túng, thất vọng bất kham. Cho dù là quỳ gối nửa thước xa địa phương, Dung cùng như cũ có thể ngửi được trên người hắn mùi rượu. Ngươi cự tuyệt là lúc liền đã là tưởng hảo nàng đều không phải là lương xứng, nếu đã không phải một đường người, cần gì phải mua dây buộc mình. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, nàng nhưng thật ra cũng không nghĩ tới Thanh Bội cư nhiên sẽ đột nhiên lựa chọn như vậy cương liệt cách chết. Tuy là như thế, nhiên thật sự vô pháp quên mất. Lâm Thái Y thì thật sâu thở dài, hắn lấy ra hồng thuốc, ngay cả tay đều đang run rẩy. Hắn hiện giờ dáng vẻ này, lại như thế nào có thể lại tiếp tục làm Dung cùng phụ tá đắc lực. Nếu như thế, bổn cung cũng không bắt buộc ngươi. Dung cùng nhếch môi, ý bảo Tam Đức Tử đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt một cái dương vàng bạc đoan đến Lâm Thái Y ở trước mặt. Ngươi hiện giờ như vậy cũng không thích hợp lại ở trong cung, cũ tình cũ cảnh, khó tránh khỏi câu ra chuyện thương tâm. Lâm Thái Y thì hơi hơi kinh ngạc nhìn Dung cùng, kỳ thật hắn cũng sáng sớm liền sinh ra rời đi hoàng cung ý tưởng. Nhưng Thái Y thì viện lại không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, vốn định ở Quý Phi nương nương sinh sản lúc sau nhắc lại xuất ly khai. Như thế nào, không muốn đi? Dung cùng cười cười, huy tay hào ý bảo Tam Đức Tử đem cái dương một lần nữa ôm hồi. Bổn cung vừa lúc cũng không nghĩ ngươi rời đi. Nương nương. Lâm Thái Y thì vội vàng lắc đầu, như là hạ quyết tâm giống nhau. Vi thần đã không thích hợp lại lưu tại trong cung, vẫn là thỉnh nương nương phóng vi thần ra cung đi. Nói xong, Lâm Thái Y cấp Dung cùng thật mạnh dập đầu ba cái. Thôi thôi, cầm này đó tiền ở kinh thành khai cái y quán cũng hảo, luôn là muốn so ở trong cung tự tại nhiều. Dung cùng thở dài, Tam Đức Tử phục lại đi lên trước đem kia cái dương đưa cho Lâm Thái Y. Vàng bạc không ít, cũng đủ Lâm Thái Y cả đời áo cơm vô ưu. Hắn không phải thánh nhân tự nhiên cũng chống cự không được nhiều như vậy tiền tài, ôm cái dương rời đi Vĩnh Hòa cung thời điểm. Bên ngoài đào hoa khai đến vừa lúc, Lâm Thái Y quay đầu nhìn Vĩnh Hòa cung to rộng cửa điện, trước mắt thoảng qua một ít về Thanh Bội hồi ức. Cái này hấp tấp tiểu cô nương đối chính mình luôn là sẽ phá lệ thô lỗ chút, lại cực kỳ tươi sống đáng yêu. Hắn ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, đi đến cây hoa đào bên bẻ một đóa đào hoa bỏ vào trong dương. Từ đây lúc sau hắn cũng không cần lại lưu tại cái này thương tâm điện. Dung cùng sinh sản ngày ấy, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu đều kinh động. Vĩnh Hòa cung náo nhiệt khẩn, các thái y sôi nổi quỳ thành một loạt. Cũng may này một thai tuy nói hoài thời điểm hơi có chút khúc chiết, sinh sản là lúc lại chưa phí bao lớn sức lực. Dung cùng chính mình cảm khái, cũng coi như là có vài tao kinh nghiệm lão nhân, nguyên lai sinh hải tử chuyện này cũng là có thể quen tay hay việc. Là vị tiểu công chúa. Cùng với bà mụ tiếng cười, tiểu công chúa khóc nỉ non vang vọng cả tòa Vĩnh Hòa cung. Dung cùng hơi hơi nhấp môi mỉm cười, mắt nhìn Khang Hy vén rèm lên, cầm tay mình. Ngươi quả thực thế chấm sinh một cái nữ nhi. Chúng ta nữ nhi tất nhiên là toàn bộ đại thanh hạnh phúc nhất nữ tử. Khang Hy cười vang nói, Dung cùng khẽ lắc đầu. Nhìn bà mụ trên tay cái kia bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương, không khỏi giơ lên tươi cười tới. Không cần hạnh phúc nhất, bình an là được. Giận chân cùng giận tộ hai huynh đệ cũng ba ba chạy tới, bọn họ hai cái hôm nay xuyên thập phần long trọng. Từng người đều tiến đến bà mụ bên người, một cái hai cái nhón chân xem muội muội. Không lương tâm, hẳn là trước đến xem các ngươi ngạch nương. Khang Hy cao giọng cửa mắng, hai huynh đệ lại chỉ là đứng bất động, kia đôi mắt nhỏ rõ ràng là xem muội muội nhìn ra thần. Hoàng đế không đáng cùng bọn nhỏ lớn nhỏ thanh, xảo quý phi đã có thể không hảo. Tới, làm ai ra nhìn một cái. Thái Hoàng Thái Hậu là mỗi ngày khí ấm mới vừa rồi ra cung đi dạo, nàng cười ngâm ngâm đem tiểu công chúa nhận được trong tay. Thấy kia tiểu công chúa ánh mắt đầu tiên liền yêu thích không buông tay, thế nhưng cùng quý phi sinh như vậy tương tự, ngược lại không rất giống hoàng đế. Nàng đẹp, nữ nhi giống nàng tất nhiên là tốt nhất. Khang Hy gật đầu, cực kỳ sủng nịch nhìn Dung Cùng. Dung Cùng hiện giờ tuy rằng đầu bù tóc rối, trên người cũng mang theo cực đại mùi máu tươi, nhưng ở Khang Hy trong mắt, nàng lại như cũ vẫn là cái kia hậu cung bên trong đẹp nhất nữ tử. Nàng duỗi tay che lại Khang Hy hai trong mắt, như vậy tình ý miên man kêu nàng có chút khó có thể ngăn cản. Vạn Tuế ra đừng nhìn, thân thiếp có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hảo, ngươi muốn nghỉ ngơi là tự nhiên. Khang Hy cười ngâm ngâm gật đầu, thân thủ cấp Dung cùng đắp chăn đàng hoàng. Ngay sau đó đứng lên, đối canh giữ ở bên ngoài một ngày thái y y bọn nô tài cất cao giọng nói. Hoàng quý phi mừng đến công chúa, Vĩnh Hòa cung cùng thái y y viện chấm đều phải đại đại gia thưởng. Hoàng quý phi ba chữ vừa ra, không chỉ có các cung nhân vui sướng, đó là Dung cùng cũng cực kỳ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Khang Hy tại đây trước chưa bao giờ cùng chính mình thương nghị qua chuyện này, như thế nào lại đột nhiên phong Hoàng quý phi. Chấm còn có triều chính, các ngươi hảo hảo chiếu cố Hoàng quý phi. Khang Hy lại không có quay đầu lại cấp Dung cùng giải thích lý tứ, hắn cười ngâm ngâm rời đi. Ngược lại là Thái Hoàng Thái Hậu ôm tiểu công chúa ngồi vào Dung cùng bên người, nguyên là tưởng phong ngươi vì Hoàng hậu, nhưng ngươi cũng không thể quái ai ra không đồng ý triều đình cùng Mông Cổ đã đối hoàng đế cắt giảm hậu cung rất là bất mãn, lúc này nếu là phong ngươi làm hoàng hậu khó tránh khỏi khẩu chu bất phạt. Dung cùng rất là cảm động nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân ra đầu tóc hoa râm, lại vẫn có thể nghĩ bận tâm tâm tình của mình. Thân thiếp có tài đức gì? Nàng nhẹ giọng nói, quý phi cái này vị phân nàng liền đã thực thỏa mãn. Hiện giờ không ngờ lại phong hoàng quý phi, này hậu cung phi tần nàng thật đúng là thành độc nhất phân. Ngươi có phúc khí, nhiều tử nhiều phúc. Hoàng đế lại thích ngươi, tự nhiên gánh nổi. Cho dù là ai ra đối với ngươi, cũng là phá lệ vừa lòng. Thái Hoàng Thái Hậu gương mặt tươi cười doanh doanh đẻ đẻ Dung cùng tay, ngay sau đó đem tiểu công chúa phóng tới Dung cùng bên người, thấp giọng nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể dưỡng hảo, nhiều bồi bồi ai ra. Là, thân thiếp đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu vinh ân. Dung cùng ý đồ đứng dậy, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu duỗi tay ấn xuống. Không cần cùng ai ra khách khí. Thái Hoàng Thái Hậu phá lệ hiền từ, mấy năm nay nàng cũng mất đi từ trước kia cổ tàn nhẫn kính, đến thật giống một cái hòa ái lao thái thái. Nếu không có ngươi, thái tử sự tình chỉ sợ muốn vẫn luôn chẳng hay biết gì. Thái tử là quốc chi căn bản. Dung cùng hơi hơi nhấp môi, đây đều là thần thiếp nên làm. Thái Hoàng Thái Hậu sao cực kỳ vừa lòng gật đầu, ngay sau đó lao nhân ra đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài ánh mặt trời đại tác phẩm, Dung cùng ôm trong lòng ngực tiểu kiểu tiểu tiểu nữ nhi, trong lòng một trận thỏa mãn. Dẫn chân chít một đại phùng đào hoa chạy vào, bất quá tới rồi nội điện liền đem bước chân thả chậm. Dẫn tộ đi theo ca ca phía sau, huynh đệ hai cái hiện giờ trưởng thành, nhưng thật ra càng ngày càng tương tự. Chỉ là dẫn tộ vẫn là không thích nói chuyện, luôn là làm ca ca trùng theo đôi. Ngạch nương không phải chỉ thích hoa mai sao? Đó là trước kia, từ nay về sau ngạch nương liền sẽ thích đào hoa. Dẫn chân nhẹ giọng nói, đem đào hoa tìm một con trường cổ màu thiên thanh bình sứ cắm thượng, phục lại thả mấy chi lá xanh dùng để điểm xuyết, nhìn sinh cơ dạt dào. Vì sao? Bởi vì từ nay về sau tại đây trong cung sẽ không bao giờ nữa sẽ có người dám khi dễ ngạch nương. Dận tổ nghe không hiểu ca ca nói, cũng không quá minh bạch này đào hoa cùng có hay không người khi dễ ngạch nương có cái gì liên hệ. Bất quá đào hoa sắc thật nhìn đẹp, hắn cũng thích. Ngạch nương cùng muội muội ngủ rồi, chúng ta nói nhỏ chút đi ra ngoài tìm ngũ đệ chơi. Hảo. Dận tổ cười gật đầu, dắt ca ca tay, hai cái tiểu tử một trước một sau chạy đi ra ngoài. Ánh mặt trời cực hảo, Tử Cấm Thành cung tường cũng so thường lui tới càng thêm sáng ngời chút. 99099 chương Hoàng Quý Phi Tôn Sư. Dung cùng này một thai dưỡng hơn 2 tháng mới vừa rồi xuống giường, tiểu công chúa lớn lên nhưng thật ra một ngày so một ngày mượt mà. Nội vụ phủ chuẩn bị phong Hoàng Quý Phi công việc cũng yêu cầu chút thời gian, cho nên lại kéo non nửa năm, chờ đến năm đó thất tịch tiết mới vừa rồi chuẩn bị thỏa đáng. Vừa lúc cũng là đuổi kịp Dung cùng sinh nhật, cho nên không chỉ là Tử Cấm Thành, cho dù là toàn bộ kinh thành đều giống như ăn tết giống nhau náo nhiệt phồn hoa. Chỉ cần là điển lễ dùng vật dễ cháy liền có thượng vạn chỉ, hậu cung không có ngôi vị hoàng đế, cho nên Dung cùng này Hoàng Quý Phi đó là nhất tôn quý người. Trang sức cùng triều phục mang người hành động thong thả, cũng may bên cạnh người có hai cái choai choai tiểu tử đỡ, cuối cùng có thể hoãn khẩu khí. Phần 156. Dung cùng như vậy mệt mỏi quá, nhiên đối mặt Tử Cấm Thành hơn 1.000 người quỳ lạy, nàng vẫn là muốn cưỡng chế nhắc tới tinh thần bảo trì trên mặt tươi cười. Hiện giờ hậu cung phi tần sở thừa không nhiều lắm, có thể lưu lại đều là an phận thủ thường không lục đục với nhau phi tần. Trong đó có tên họ bất quá chỉ có Ninh Phi Thành Tần Vinh Tần này mấy cái, nhìn này đó quen thuộc gương mặt, Dung cùng ngồi ở tối cao vị thượng, dựa theo lễ chế nâng chén. Khang Hy nâng dậy tay nàng, không cho nàng quỳ chính mình. Tuy chỉ là Hoàng Quý Phi, từ nay về sau lại cùng Hoàng Hậu vô dị. Khang Hy nhìn Dung cùng, đáy mắt từng quyền tình ý nùng liệt vô cùng. Dung cùng gật đầu, đem chén rượu đệ với Khang Hy. Khang Hy uống, cười đem Dung cùng tay nắm chặt, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người. Hoàng Quý Phi nương nương hiện giờ mới tính chân chính hạnh phúc. Thanh Tân nhẹ giọng cảm khai nói, chuyển mắt nhìn về phía Ninh Phi. Ninh Phi gật đầu, nếu là tỷ tỷ lúc trước cũng có thể có hoàng thượng như vậy ô hiếm, có lẽ cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Ở tỷ tỷ trên người, Ninh Phi tổng cảm thấy đế vương vô tình, tại đây hậu cung chung tóm lại đều là tới ngao nhật tử. Nhưng không nghĩ tới như vậy lạnh nhạt đế vương cũng sẽ có nhu tình một mặt, mà Ô Nhã Dung cùng không thể nghi ngờ đó là cái kia may mắn nhất nữ tử. Không giống nhau. Nàng từ làm tiểu cung nữ thời điểm liền không bình thường. Chúng ta như thế nào có thể so sánh? Vinh Tần như là có chút uống say, nàng hồng một khuôn mặt. Một bên tiểu đáp ứng rất là nghi hoặc, Hoàng Quý Phi nương nương còn đã làm tiểu cung nữ đâu. Người không biết đi, nơi này đầu nhưng có một đoạn chuyện xưa. Khu khu. Thấy Vinh Tần một trương miệng lại muốn xen vào không được, Ninh Phi nhịn không được hò khan hai tiếng. Vinh Tần cười đẩy đẩy Ninh Phi cánh tay, nhẹ giọng nói. Bổn cung đã làm như vậy nhiều sai sự. Hiện giờ cũng cao tuổi, cho dù là vì hài tử, cũng quả quyết sẽ không lại nói bừa lời nói. Người yên tâm đi, uống rượu, ngày đại hỉ đâu. Vinh Tần đích xác đây đã rất nhiều, từ không bao giờ đem tâm tư đặt ở tranh sủng thượng lúc sau, nàng nhật tử ngược lại quá đến dễ chịu lên. Chủ yếu vẫn là bên người không có châm ngòi thổi gió người, nàng tự nhiên cũng liền không có tâm tư lại tưởng bên. Dung cùng cười ngâm ngâm nhìn này đó bọn tỉ muội, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Khang Hy. Người sau hôm nay rất là cao hứng, đảo như là hắn tân chức giống nhau. Vạn Tuế ra uống ít điểm. Dung cùng không khỏi nhấp môi, lấy quá Khang Hy trong tay chén rượu. Hôm nay là ngươi sinh nhật, chấm cao hứng uống nhiều hai ly lại có gì phương. Khang Hy lắc đầu, không màng mọi người nhìn, ôm lấy Dung cùng eo. Chỉ là này chiều phục thật sự dày nặng, Khang Hy căn bản cầm không được Dung cùng vòng eo, bất quá khẽ thở dài một cái. Chờ đến buổi tối, chấm lại cùng ngươi đem rượu. Hắn cười khẽ, đây là thật uống nhiều quá, thế nhưng trước mặt mọi người nói ra này chờ cản rỡ chi ngữ. Dung cùng che môi, cười khắp một phen Khang Hy cánh tay. Sức lực không nhỏ, Khang Hy ăn đau lại không bực, gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn Dung cùng. Đừng bị thương móng tay. Dung cùng thất ngữ, nam nhân ăn nhiều rượu ngược lại có thể nói lên. Nàng chỉ phải bất đắc dĩ nhìn Khang Hy uống, không lại ngăn cản. Thật vất vả chờ đến buổi lễ long trọng kết thúc, Khang Hy nắm Dung cùng trở lại Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung hành lang hạ, kia chỉ lao bát ca tiếng kêu lại vẫn thập phần thanh thúy. Nương nương tới. Nương nương tới. Khang Hy nửa lảo đảo đi đến lồng sắt trước mặt, dùng tay vô vô nó. Lúc trước nếu không phải nó kêu, châm còn sẽ không phát giác ngươi ở trên hành lang kia thanh lánh đón quang bộ dáng thế nhưng như vậy Mỹ. Nương nương hảo Mỹ. Nương nương hảo Mỹ. Kia lão bát ca chuyển trong mắt, lại cao giọng hét lớn. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, tùy tay cấp bát ca đổ đem lương thực, nhưng này điểu lại không ăn. Khang Hy thấy thế nhất thời cũng nghĩ đi đảo lương thực, không ngờ một cái không cẩn thận đem lồng sắt môn cấp mở ra. Theo lý mà nói này lung môn cũng không phải đầu một hồi mở ra, không ngờ lần này lão bát ca cư nhiên mở ra cánh, lập tức bay đi. Khang Hy xoa xoa đôi mắt, thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Nó đây là bay đi. Ngụy Châu còn không chạy nhanh cấp Vạn Tuế ra chảo trở về. Dung cùng vội vàng hô, nhiên Khang Hy lại giơ tay ngăn lại. Nay điểu châm dưỡng mấy chục năm, hoàng hậu qua đời sau liền không bao giờ từng bay qua. Hiện giờ nếu bay đi, kia đó là duyên phận hết. Khang Hy nói xong, trên mặt nổi lên một trận vui mừng cười. Dung cùng ngửa đầu, nhìn kia chỉ điểu rời đi phương hướng, nhất thời cảm thán. Nó hiện giờ nhìn thấy Vạn Tuế ra có người làm bạn, vừa mới yên tâm rời đi. Dung cùng rũ mắt, nâng dậy Khang Hy cánh tay. Hai người đi vào nội điện. Trong điện đặt băng lung, mới vừa đi vào, trên mặt liền lạnh lạnh. Nội điện trung nguyên bản ngồi hai cái phụng trà cung nữ đang ở ngủ gật, nghe được tiếng bước chân, cũng quýt đứng lên cấp hai vị chủ tử hành lễ. Dung cùng cười khẽ, thấy này hai cái tiểu nha đầu hoảng loạn lợi hại, toại cười nói. Không cần sợ hãi, các ngươi trước đi xuống đó là. Phụng trà các cung nữ ngoan ngoãn nghe lời đi xuống đi, nhìn các nàng trên người kia màu xanh nhạt sa tanh, Dung cùng nhất thời sinh ra không ít cảm khái. Lúc trước nàng tại đây Càn Thanh Cung làm tiểu cung nữ thời điểm, bất quá cũng là cùng các nàng hai cái giống nhau đại tuổi tác. Từ nương nương rời đi Càn Thanh Cung sau lại này đó tiểu cung nữ Vạn Tuế ra trước nay đều không trách phạt. Làm cho lão nô cũng không hào ước thúc, lúc này mới kêu các nàng như thế lười nhác. Ngụy Châu nhẹ giọng cười nói, ngay sau đó nghĩ chính mình pha trà. Lại bị Dung cùng ngăn lại, này sống ta rất quen, nói nữa ta cũng thật lâu không có phao quá trà. Đồ vật vẫn là cùng từ trước giống nhau. Dung cùng thành thạo đem tỉnh rượu trà phao hảo, đưa tới Khang Hy trong tầm tay. Khang Hy ngước mắt, đối Dung cùng nhợt nhạt cười, ngay sau đó tiếp nhận chén trà. Quả thực vẫn là Dung cùng phao trà nhất đến chấm tâm, Ngụy Châu, thưởng. Vạn Tuế ra thật là say, hiện giờ Dung cùng đã là ngài Hoàng Quý Phi, còn có thể thưởng cái gì? Ngụy Châu cười vang nói, Khang Hy sau khi nghe xong cũng có chút hoảng hốt. Thật sự, tự nhiên là thật. Chấm chẳng lẽ là đang nằm mơ không thành? Khang Hy lại hỏi. Mắt say lờ đờ mông lung, quả thực uống không ít. Dung cùng khắp một phen Khang Hy eo, nhẹ giọng hỏi. Đau không? Đau. Khang Hy hơi hơi gật đầu, đem Dung cùng một phen ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Nguyên là thật sự. Hắn thấp giọng nói, trong lời nói lại vẫn mang theo vài phần kinh ngạc. Thấy hai người thân mật, Ngụy Châu bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó yên lặng lui ra ngoài đem cửa điện quan hảo. Tự nhiên là thật. Dung cùng gật đầu, Khang Hy ngẩng đầu, một đôi mắt đen trong suốt, giống như thiếu niên. Khang Hy lẳng lặng đoan trang Dung cùng, ngay sau đó liền đứng dậy đem Dung cùng đè ở án thượng. Án thượng mực nước giải một bàn, làm dơ Dung cùng làn váy. Giống như 10 năm trước cái kia sau giờ ngọ, Dung cùng lại không hề như vậy hoảng loạn, chỉ là cười khẽ nhìn trên cao nhìn xuống Khang Hy. Vạn Tuế ra, nếu là bị người khác nhìn thấy nhưng không tốt. Nếu đã là chấm Hoàng Quý Phi, lại sao sợ bị người nhìn thấy. Khang Hy lắc đầu, ngay sau đó túi xuống thân mình dùng chóp mũi cọ Dung Cùng. Chấm có thể hôn người sao? Dung Cùng cười nhạt, lão phu lao thê, đột nhiên như vậy lại vẫn có vài phần ngượng ngùng. Nàng hơi hơi gật đầu, Khang Hy liền khinh thân hôn lên tới. Hắn môi mang theo rượu hương, công thành đoạt đất giống nhau muốn đem chính mình hơi thở xâm chiếm đến Dung Cùng mỗi một chỗ. Gắn bó như môi với răng, Dung Cùng hưởng thụ Khang Hy mang đến cảm giác áp bách, nhất thời trong nhà nguyên bản lạnh lẽo độ ấm lập tức châm tới rồi cực điểm. Chỉ là, này chiêu phục thật sự quá khó cởi. Khang Hy oán trách, chọc đến Dung Cùng không tự chủ được cười lên tiếng. Thần thiếp sáng nay chính là xuyên suốt một canh giờ đâu. Khang Hy nhíu mày, tuy nói trong lòng khó chịu, lại cực có kiên nhẫn. Một tầng lại một tầng đem kia Hoàng Quý Phi chiều phục chậm rãi cởi bỏ, Phật Châu liền như vậy đặt ở án thượng, theo hai người động tác, xôn xao ngã xuống trên mặt đất. Quăng ngã hỏng rồi. Dung Cùng theo bản năng đẩy ra Khang Hy môi, tiểu tính tình giống nhau. Lại bị Khang Hy bẻ chính mặt, lúc này kia chiều phục đã là tất cả cởi. Mỹ nhân rúc vào Khang Hy trước người, chuyên tâm điểm, lộng hỏng rồi chấm bồi ngươi 10 cái. Khang Hy lạnh lùng nói, lại theo Dung Cùng ý cười dần dần thả chậm động tác. Hắn không thích Dung Cùng vui đùa ầm ĩ bộ dáng, rồi lại không thể không sủng, bất đắc dĩ chỉ có ở Dung Cùng bên hông nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm coi làm trừng phạt. Siêm ý ghi hỗn độn thực, cũng may bàn thượng không có tấu trương. Hơn nữa Khang Hy vì tránh cho Dung Cùng khái đến, tùy tay tìm gấm vóc lót thượng. Cho nên tuy nói lăn lộn tới rồi buổi tối, Dung Cùng đảo cũng không có eo đau bối đau. Vạn Thuế gia còn muốn phụ trách cấp thần thiếp mặc vào. Dung Cùng đem sa tanh để ở trước ngực, tay nhẹ nhàng vuốt ve quá Khang Hy mặt. Khang Hy nhếch môi, theo bản năng lại lần nữa khinh thân, Dung Cùng không dám lại đậu hắn, cuốn quýt giơ tay. Thần thiếp cũng không thể được rồi. Kia liền đừng như vậy nhìn chấm. Khang Hy cười khẽ, bất quá ở Dung Cùng giữa trán rơi xuống một hôn, liền kiên nhẫn giúp Dung Cùng mặc vào xiêm y đi tới. Đẹp là đẹp, bất quá thật sự khó xuyên. Cho dù là trầm ổn như Khang Hy, cũng bị này một kiện lại một kiện xiêm y cấp lộng phiền. Thân thiếp chính là vì hoàng thượng mới xuyên. Dung Cùng làm nũng nói. Chấm đều biết. Khang Hy hơi hơi gật đầu, nhất thời thu hồi chính mình không kiên nhẫn, chuyên tâm nghiên cứu lên. Nếu không có Vạn Tuế ra nhịn không được, một hai phải ở chỗ này. Ngài cũng không cần như vậy mệt mỏi. Dung Cùng lại còn đang chê cười hắn, Khang Hy khắp một phen nàng vòng eo, Dung Cùng sợ ngứa không dám lại nói. Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nương nương, từ AK sau AK ở tìm nhị vị chủ từ đâu. Ngụy Châu nghe được bên trong không có động tĩnh. Lại tính tính canh giờ, liền gõ cửa cao giọng hô. Phòng trưng là đói bụng, mau chút đi, hoàng thượng. Dung Cùng từ trên bàn nhảy xuống, mở ra cánh tay cất cao giọng nói. Hảo. Khang Hy nhanh hơn động tác, cũng may là ở một chén trà nhỏ thời gian nội đem xiêm y một lần nữa mặc xong rồi. Hai người đi ra nội điện, hai đứa nhỏ thật là chờ cùng nhau dùng bữa tối đâu. Về trước Vĩnh Hòa cung chờ. Dung Cùng thấp giọng nói, Khang Hy hơi hơi nhấp môi, dắt Dung Cùng tay. Ngươi thật sự quyết định không rời cung sao? Nguyên bản Khang Hy là tính toán đem Dung Cùng chuyển nhà Khôn Ninh cung, nhưng mà Dung Cùng lại 100 không tình nguyện. Thân thiếp đã ở Vĩnh Hòa cung trụ thói quen. 100 mới nhất 100 chương toàn văn xong. Cuối cùng chương. Cuối mùa thu mới vừa đến, hoa quế hương chính đủng. Dận chân cùng dận tộ hai cái ở đình hóng gió thượng làm cục bột, Dung Cùng cười ngâm ngâm bưng trà hoa nhìn hai đứa nhỏ ầm ĩ. Bên cạnh tiểu công chúa ngủ đến chính hàm, có phải hay không phát ra trong ngộng tiếng cười? Tam Đức Tử bối tay đứng ở đình ngoại, cùng lúc đó vừa lúc từ cửa cung đi vào tới đoàn người. Dẫn đầu chính là Ngụy Châu, hắn phía sau đi theo một cái cung nữ, nhìn đi lên bất quá cũng mới 20 xuất đầu tuổi tác. Sinh trầm ổn, cùng Hoa Khê lại vẫn có vài phần tương tự. Cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an. Kia cung nữ cung cung kính kính đối với Dung Cùng nhẹ giọng nói, Dung Cùng hơi hơi gật đầu. Ngụy Châu lúc này mới mở miệng giải thích, này cung nữ là ta ngàn chọn vạn tuyển ra tới, nhìn cơ linh. Nghĩ Vĩnh Hỏa cung thiếu cái trưởng sự cung nữ, liền tuyển tới cấp nương nương nhìn một cái. Dung Cùng nhìn từ trên xuống dưới nàng, mí môi. Buồn cung tựa hồ gặp qua ngươi. Từ trước là từ Ninh cung cung nữ. Dung Cùng vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước nàng bởi vì nạp lan dung nhược việc bị Thái Hậu trách phạt khi, là vị này cung nữ mạo hiểm đưa cho nàng một cái lò sưởi tay. Phần 157. Hiện giờ nghĩ đến, đảo cũng coi như là có duyên. Lưu lại đi. Nàng gật đầu, nhẹ giọng nói. Gọi là gì? Nô tài tên là Thanh Khê. Kia cung nữ cao giọng nói, thanh âm nghe đi lên thực thoải mái. Dận chân theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khê, Thanh Khê tỷ tỷ lại đây cùng chúng ta cùng nhau xoa cục bột đi. Xem ra bọn nhỏ cũng thích, Thanh Khê theo bản năng nhìn về phía Dung Cùng tìm kiếm đồng ý. Đi thôi, Vĩnh Hỏa cung sai sự không nhiều lắm. Có thể hầu hạ hảo hoàng tử cùng công chúa liền vậy là đủ rồi. Đúng vậy. Thanh Khê nhấp môi, ngay sau đó liền sải bước chạy tới Dận Chân bên người. Nàng khéo tay, thực mau đem trên mặt bàn lung tung cục bột xoa xinh xinh đẹp đẹp. Hôm nay là Tết Trung Thu, Vạn Tuế ra nếu không tổ chức gia yến, kia liền đã kêu hắn tới ăn chính mình hài tử làm bánh hoa quế đi. Dung cùng nhẹ giọng đối Ngụy Châu nói. Ngụy Châu cười gật đầu, hắn cũng già rồi chút, khỏe mắt có một chút nếp nhăn. Gió thu thổi qua, hoa quế mùi hương tràn đầy ở mỗi người bên người. Đình biên kia cây quả hồng thụ lại kết không ít đèn lồng màu đỏ quả hồng, nhìn vui mừng náo nhiệt. Dận Tổ yêu nhất ăn quả hồng, lúc này chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ hướng lên trên xem đâu. Hắn thái dương vết sẹo đã phai nhạt rất nhiều. Nô tài ôm 6 AK đi trích quả hồng đi. Đứa nhỏ này nhát gan, không biết còn dám không dám đâu. Dung cùng nhếch môi, chuyển mắt nhìn về phía Dận Tổ. Ngạch nương, nhi thần dám. Dận Tổ nắm chặt khởi tiểu nắm tay, thật cẩn thận thử nói. Nhi thần đáp ứng Hoàng A Mã, buổi tối phải cho hắn ăn quả hồng. Xem ra Khang Hy cũng chú ý tới Dận Tổ đứa nhỏ này e lệ nhát gan tính tình, cố ý dẫn đường. Nếu như thế, ngươi liền cùng Ngụy Châu công công cùng đi trích đi. Dung cùng cười gật đầu, đem Dận Tổ kéo đến trước mặt, dùng dây cột tóc vây quanh hải tử cái chán. Đừng sợ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị là được. Là, nhi thần đã biết. Dận Tổ thật mạnh gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Ngụy Châu, ánh mắt hiển nhiên so với phía trước kiên định không ít. Buổi tối, người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn. Trên bàn bất quá chỉ có 2 bàn đồ ăn, có thể nói là Khang Hy quá quá nhất keo kiệt Tết Trung Thu. Đem cái nắp mở ra, một đạo là Dận Chân tự mình trưng bánh hoa quế, chỉ là nát không ít nhìn không ra gì. Nhưng rất thơm, hương khí phát múi. Mặt khác một đạo đó là Dận Tổ dùng cây gậy trúc gõ xuống dưới quả hồng, ngã bị thương không ít, mềm mụn. Dung Hỏa thân tay cấp Khang Hy rót rượu, bên cạnh công chúa cười ha hả cầm quả hồng, mập mạp tiểu cánh tay múa may. Trăng tròn động lòng người, Khang Hy nâng chén. Rượu không say người, Dung cùng đôi mắt lại có chút mê ly. Bên người là bọn nhỏ tiếng ồn ào, Khang Hy tay thử gấm. Nàng ngước mắt nhìn không trung, đột nhiên cảm thấy, này đại thanh minh nguyệt rõ ràng chính xác chiếu vào trên người mình. Ngạch nương! Ngạch nương, đệ đệ tưởng bối thơ cho các ngươi nghe. Dận Chân cao giọng hô, dư lại 3 người động tác nhất trí nhìn về phía Dận Tổ. Tiểu gia hỏa này ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt bởi vì thẹn thùng mang theo 2 luồng đỏ ửng, có nể nếp cất cao giọng nói. Trung thu nguyệt. Nguyệt đến trung thu thiên sáng tỏ. Thiên sáng tỏ, biết hắn nhiều ít, âm tình tròn khuyết. Âm tình tròn khuyết đều lưu nói, thả khả quan gian hảo thời tiết. Hảo thời tiết, nguyệt đến hàng năm, thường thấy trung thu nguyệt. Dung cùng cười khẽ, giúp vào Khang Hy trong lòng ngực. Đúng vậy, đúng là nhân gian hảo thời tiết. Toàn gia đoàn viên, cung tường dưới, quế hương từng trận. Dung cùng 2 tròng mắt bên trong chỉ dư dịu dàng, lạnh nhạt cao ngạo trùng quy theo mất đi 15 năm tháng bị Khang Hy cùng 3 cái hài tử hóa ở tàn ảnh chung. Buồn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.